Một là đối mặt cao lớn cường tráng giống như rất hùng man nhân, mập huyệt bị khủng bố cự bổng thật sâu địch đi vào. Nguyên lai cao ngạo tổ tông đại nhân bị vô cùng lớn bổng địch huyệt thời điểm liền liền uy hiếp đều là như vậy vô lực sao? Một từ liếc mắt nhìn chính mình tiểu công thịt, không khỏi cảm giác có chút chua xót. Tiểu công thịt đã sớm tiết ra, nhưng là còn vô cùng hưng phấn, có khả năng là bởi vì video cảnh tượng quá mức kích thích nguyên nhân. Hắn lắc lắc đầu. Quyết định trước bất kể, thật tốt phát tiết hoàng lúc này đây nói sao? Giết chết ta! Lỗ mãng man nhân không kềm được cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không để ý tổ tông đại nhân uy hiếp, tương phản, hắn nở nụ cười một tiếng, tráng kiện rất eo chân chính bắt đầu, kịch liệt chuyển động. Hắc tử cự bỗng đột nhiên rút đi ra, thô đen thân gậy ngẩng cao, quy đầu dính mang ra khỏi một cổ dâm thủy, cự bỗng hướng về camera giữ tận ngẩng đầu, khoe ra tựa như hướng về camera rung lên tam rung. Tiểu nhuyễn manh ngươi không bỏ được a. Dùng căn này vừa mới cho hắn tổ tông đại nhân địch huyệt bóc tem cự bổng, trào phúng một từ, chẳng những địch tổ tông của hắn đại nhân, đối với hắn cũng không chút khách khí. Đối mặt cự bổng, tổ tông đại nhân mập bánh bao môi mật tại ẩn ẩn run rẩy. Run run theo mở rộng mập khâu tràn ra, tiểu hổ nha rối rắm cắn tại cùng một chỗ, giống như là cảm thấy uy hiếp thành công, làm man nhân đem cự bổng rút đi ra. Biết. Biết chúng ta. Lệ. Lợi hại a. Hiện tại biết bạc. Rút ra. Chúng ta cũng không phải là. Không phải là không có thể tha thứ. Chỉ cần ngươi. Thật tốt nhận thức. Nhận sai. Ô. Tổ tông đại nhân nói không có thể nói xong, bởi vì man nhân hắc tử đại bổng. Đã tầng tầng lớp lớp điệp vào tổ tông đại nhân mập huyệt bên trong, một câu phế cũng không nói lời nào. Man nhân cường tráng eo kịch liệt đỉnh chuyển động, thật lớn côn thịt đại địch làm lớn, dâm chất lỏng bay lượn, ấu nữ không có lông mập huyệt rung rung. Môi mật tùy theo quy đầu cự bổng nội ao ngoại hãm, đã luân vì cự bổng sở hữu vật. Tổ tông đại nhân vừa mới miễn cưỡng lộ ra một chút đắc ý khuôn mặt, tại cự bổng lại một lần nữa địch vào mập huyệt thời điểm chốc lát ký thay đổi. Hơn 4.000 năm mới lần thứ nhất bị địch qua ép ấu nữ mập huyệt, như là không chịu nổi như vậy cự bổng kịch liệt địch. Tổ tông đại nhân mắt đẹp, si thái bạch lật, khóe miệng lưu nước miếng. Nhưng cho dù là như vậy, man nhân vẫn như cũ không chịu buông tha tổ tông đại nhân. Cường tráng bàn tay to hung hăng nắm chặt tổ tông đại nhân tấm lót trắng cái chân mập, không cho tổ tông đại nhân hoạt động, cứng trắng cơ bụng mãnh liệt đụng tổ tông đại nhân mượt mà mông. Mỗi một lần cự bổng địch vào mập huyệt, tuyết trắng ấu nữ mông cùng cơ bụng chạm vào nhau thời điểm liền phát ra dâm đảng ba tiếng. Tổ tông đại nhân ngực chưa nở điên động, sợi tóc quẳng, tiên nhân đồng mặt si hồng, một câu uy hiếp nói cũng không mở miệng được rồi, mập huyệt một cái hô hấp thời gian, liền muốn bị hắc tử đại bổng địch mở nhiều lần, mập huyệt thịt trai không có một chút khép lại thời gian. Không có lông mập khâu như là đang cùng man nhân cự bổng quy đầu nhiệt liệt lưỡi hôn. Một từ đều phải nhìn choáng váng, chỉ có thể tăng nhanh tuốt tiểu công thịt tốc độ, vô lực nhìn tổ tông đại nhân bị cái khác nam nhân như vậy đi tiểu nắm chân. Bị địch. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân. Ta thật không có bất kỳ biện pháp nào. Bằng tổ tông đại nhân bộ dạng, dù như thế nào đều đã không phản kháng được. Lỗ mãng man nhân rút ra cự bổng, cố ý đem chậm rãi khép lại, bọc mép bốc lên mập khang nhìn thấy ghê người mập huyệt. Đặt tại camera trước mặt. Muốn cho chính mình thấy rõ, tổ tông đại nhân mập huyệt đã bị địch thành dạng gì. Thoải mái sao? Tiểu nhuyễn manh. Lỗ mãng man nhân cố ý ngừng một chút, trêu tức hỏi. Ha ha ha, tổ tông đại nhân một mực si đỏ mặt. Kịch liệt thở hổn hển, nói không ra lời, một lúc lâu mới chậm, nhìn mình bị địch được rối tinh rối mù mập huyệt, tấm lót trắng thịt chân nhất quyền, giống như là cảm thấy thật mất mặt, bằng cuối cùng cao ngạo lòng tự trọng. Thủy nước mắt hoa. Ấp úng mắng man nhân. Ngươi. Ngươi cái này biến thái. Con cóc. Ác. Ghê tởm. Hạ tiện. Tổ tông đại nhân thực cố gắng tại muốn mắng nhân từ ngữ rồi, nhưng là bởi vì miệng quá ngu ngốc, tới lui lui cũng liền mấy cái từ. Mắng, tổ tông đại nhân mắt đẹp nhất thấp, bỗng nhiên lại thay đổi mặt khóc rồi, bởi vì tổ tông đại nhân phát hiện lỗ mãng man nhân đã lại đem căn kia thật lớn hắc tử côn thịt hỏi lần nữa, thật tốt nói cho hậu bối. Bị cái khác nam nhân bóc tem địch huyệt, thoải mái sao? Nói sau đó, không làm được ta chuyển biến tâm ý Nga, đội lên tổ tông đại nhân mập vá, quy đầu lại có đem mập môi mật đẩy ra, cắm vào bộ dạng. Một từ nhìn thấy tổ tông của mình đại nhân. Tấm lót trắng bàn chân nhỏ đã tại rung lên, nếu như lại bị cự bổng cắm đi vào nói. Rất tệ. Tổ tông đại nhân cũng ý thức được, đã không thể kìm được, khóc lên. Không muốn. Không muốn lại cắm đi vào. Nhìn từng bước ép sát cự bổng quy đầu. Lại cùng mập môi mật quấn quýt cọ sát tại cùng một chỗ, tổ tông đại nhân cuối cùng vẫn là đóng lại mắt đẹp, xấu hổ không dám nhìn camera rồi, run rẩy đem cảm giác một tia ý thức toàn bộ nói ra. Thoải mái. Chúng ta thật thoải mái. Hơn 4.000 năm. Chúng ta chưa từng có. Không có bị. Điệt. Điệt huyệt. Thư thái như vậy quá. Cho nên không muốn. Không muốn lại tiến vào. Không nghĩ. Chúng ta không nghĩ ở phía sau bối trước mặt. Lại mất thể diện. Nhưng là sau khi nói xong, tổ tông đại nhân liền đem mắt đẹp mở ra, mắt đẹp trợn to, bởi vì video trung mang nhân hắc tử cự bổng quy đầu, đã đẩy ra tổ tông đại nhân đã khôi phục thành mập bánh bao nhất tuyến thiên hình dạng ấu huyệt. Hắc tử thật lớn quy đầu đã nhợt nhạt cắm vào không có lông mập khâu, ước sủng dâm thủy theo khép mở mập khâu trung tiết ra. Lại bị hậu bối nhìn đến. Nhìn đến loại này mất mặt. Mất mặt bộ dạng. Bất lực nhìn chậm rãi cắm vào mập huyệt cự bổng. Tổ tông đại nhân cuối cùng khóc nhận mệnh, nói ra không muốn tiếp tục bị thu địch huyệt nguyên nhân. Chúng ta cũng không tốt. Không tốt quản giáo hậu bối. Ô ô. Một từ nghe tổ tông đại nhân lý do, cư nhiên nhất thời cảm thấy có một chút hưng phấn. Không muốn bị ma nhân địch huyệt lý do. Cư nhiên không phải là cái khác. Mà là bị địch huyệt. Sẽ không phát, quản giáo mình. Rõ ràng đã xuất quỷ cấp chính mình mang nón xanh rồi, còn bị như vậy cự bổng cắm vào mập huyệt, làm ra như vậy thực xin lỗi chính mình sự tình. Cư nhiên còn muốn quản giáo chính mình. Một từ càng thêm tính dục tăng vọt, một mực nhìn chằm chằm màn hình, video trung tổ tông đại nhân, đã bị cự bổng cắm vào mập ép bên trong. Tổ tông đại nhân thở gấp tay nhỏ bưng kính đỏ bừng mặt nhỏ. Mắt đẹp đã không dám nhìn, ngực chưa nở hưng phấn trùng mình. Tổ tông của mình đại nhân, không hề nghi ngờ đã động dục, xem như đường đường tiên nhân ấu nữ, nghĩ bị cự bổng địch huyệt. Như tổ tông đại nhân mong muốn, ma nhân hắc tử cự bổng quy đầu ẩm ướt dính cậy ra bánh bao mập khâu. To lớn quy đầu rơi vào mập khâu bên trong. Ha rõ ràng đã nói. Đã nói không cắm vào chúng ta. Ô! Quy đầu cực nóng nóng bỏng làm tổ tông đại nhân thở gấp tăng thêm, mặt nhỏ đỏ hơn. Mắt đẹp không tự kìm hãm được liếc lên bàn học ảnh chụp phía trên. Tổ tông đại nhân cưỡi cổ mình, hai người hạnh phúc bộ dạng. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân cùng chính mình hạnh phúc cười, mà ảnh chụp ngoại tổ tông đại nhân bị nắm nâng tấm lót trắng chân, tuyết ngấy bộ ngực sữa hưng phấn phập phồng. Mở ra hơi mờ tấm lót trắng ti chân, mặt nhỏ phát hồng ha khí, mập huyệt dâm toàn là nước, bị cái khác nam nhân đi tiểu ôm lấy dùng cự bổng địch huyệt. Ảnh chụp trong ngoài có một loại mãnh liệt tương phản đảo loạn cảm giác. Làm một từ hưng phấn đến trình độ cực cao, cảm giác mình và tổ tông đại nhân tốt đẹp nhớ lại, toàn bộ bị cự bổng điếm ô. Một từ hô hấp trở nên càng thêm ồ ồ, chính mắt nhìn thấy tổ tông đại nhân không có lông mập môi mật liều mạng chen ép cắn cự bổng. Mưu toan muốn đem cự bổng ngăn trở tại mập huyệt ngoại. Nhưng hắc tử đại bổng vẫn là chậm rãi nhập vào mập huyệt bên trong, cuối cùng thúc một cái. Đột nhiên nhập vào một mảng lớn, tổ tông đại nhân tuyết trắng mượt mà mông, ba, một chút thô bạo đánh vào mang nhân cứng rắn cơ bụng phía trên. Trắng mập nở nang ấu nữ thân thể bị gắt gao nắm chặt rồi, gắt gao dán vào mang nhân cường tráng cơ bụng. Tiểu nhuyễn manh, còn không muốn bị địch, nhìn chầm chầm của ta đại côn thịt, mập huyệt bên trong chảy ra dâm thủy đều bị bạn trai thấy hết. Liền thật tốt làm cái kia nón xanh vương bác bạn trai tốt nhìn kỹ a, dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Hắc hắc, chương 24, cự tráng cơ bụng căng thẳng, hắc tử cự bổng thô bạo chợt xông thẳng địch vào mập huyệt. Tho to quy đầu tạc mở không có lông mập khâu. Tổ tông đại nhân không có lông mập môi mật bị cự bổng mở được một cái mập viên lỗ lớn, phấn khang cường thịt cắt gao cuốn lấy hắc tử thật lớn thân gậy, giống như là tại ngọt ngào mật hướng về đại côn thịt ẩm ướt hôn. Hắc tử cự bổng địch vào đến chỗ sâu nhất, màu tím đen quy đầu đã tại đẩy tổ tông đại nhân miệng tử cung. Không. Không muốn lục. Cắn chết ngươi. Nghe mang nhân trêu đùa, lại nghĩ đến mình bị đại côn thịt cắm vào ép bối rối. Hoàn toàn bị video thu xuống, tổ tông đại nhân ngượng ngùng muốn chết rồi, ngẩng lên mặt nhỏ, đưa ra tinh tinh tỏa sáng run rẩy tiểu hổ nha, muốn hung ác cắn lỗ mãng mang nhân khuôn mặt. Lại không ngờ tới lỗ mãng mang nhân sớm liền cảm thấy được. Thô ráp khuôn mặt vừa chuyển, thô ráp giống được môi thật vừa đúng lúc một ngụm hôn lên tổ tông đại nhân tuyết môi, đầu lưỡi nhất duỗi tổ tông đại nhân đầu tiên là khuôn mặt một trận hồng nhiệt, sau lập tức đặn thẳng chân rồi, mắt đẹp một trận hoảng ngốc. Nhìn xem một từ hưng phấn nói không ra lời, tổ tông đại nhân như vậy bộ dạng, đổ thật giống, tại trong ánh mắt của mình, chủ động ngẩng lên mặt nhỏ, cùng cái khác nam nhân dính dính lưỡi hôn tựa như dâm đảng. Ô ha, tổ tông đại nhân nghĩ tránh ra. Nhưng là phấn nóng lưỡi thơm đã bị mang nhân thô ráp đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy, một lớn một nhỏ hai cái đầu lưỡi cuốn quýt tại cùng một chỗ, lập tức làm tổ tông đại nhân vốn là còn tại dãy dụa trắng mập thân thể cứng lại rồi. Mặt nhỏ chóng mặt. Một mặt cùng mang nhân kích tình lưỡi hôn, ăn chính mình bên ngoài nam nhân nước miếng, ăn đầy mặt đỏ bừng, mông trắng bị nâng lấy, hắc tử đại bổng đã cắm vào mập huyệt, một bên mắt đẹp nghiêng ngắm lấy camera. Đỏ bừng mặt nhỏ lộ ra ngượng ngùng biểu cảm giống như đang cùng một từ nói. Sao? Hậu bối. Đúng. Thực xin lỗi, nhưng là cứng đờ trắng mập thân thể, lại không tránh thoát mang nhân lưỡi hôn, hoặc là nói đúng không nghĩ tránh thoát. Đầy mặt ửng hồng bị thân ở. Mau. Mau buông ra. Miệng thúi. Không muốn hôn lại. Ô ô. Tổ tông đại nhân vừa mới thở gấp một lát, khóe miệng nước miếng kéo, lưỡi thơm liền rung rung, lại bị mang nhân đầu lưỡi bắt được. Tuyết môi khóe miệng lưu nước miếng, tiểu nước miếng trong miệng bị mang nhân một mực không ngừng nuốt ăn. Mà một từ chỉ có thể ngốc ngốc nhìn trong video, mang nhân chẳng những đem tổ tông đại nhân mập huyệt đều cấp bóc tem còn nắm chặt tổ tông đại nhân chân. Hắc tử cự bổng cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt. Liền tổ tông đại nhân tuyết môi đều bị cướp đi rồi. Tinh bột lưỡi cùng thơm ngọt nước miếng đều phải bị mang nhân uống cạn. Mang nhân cùng tổ tông đại nhân hôn môi tại cùng một chỗ. Vượt qua kích dâm mỹ lưỡi hôn, giống được 10 chân tham lam lưỡi hôn, sau cùng chính mình hôn môi, còn muốn dâm đảng thập bội. Mà hắn chỉ có thể đánh máy bay, sốc, nhìn hắn ấu nữ tiên nhân tổ tông cho hắn mang nón xanh. Mập huyệt bị cự bổng cắm vào, cùng cái khác nam nhân dâm mỹ lưỡi hôn. Lỗ mãng mang nhân cuối cùng buông lỏng ra miệng, nở nụ cười một tiếng dời đi mặt. Nếu tiểu nhuyễn manh nói không thích, ta đây liền không làm, mang nhân bàn tay to đi tiểu ôm lấy. Làm đã bị thân được ửng hồng chóng mặt, đáng yêu tuyết môi khóe miệng treo sợi nước miếng tổ tông đại nhân bãi chính mặt, bởi vì quá khích lưỡi hôn, ô ha ha sao. Hậu bối. Chúng ta không muốn. Ô ô. Tổ tông đại nhân giống như là một cái muốn chết chìm cá. Tuyết môi mở rộng ra, mắt đẹp ủy khuất lóe lên nước mắt, liên tục không ngừng tô nóng chảy nước miếng thở gấp, ủy khuất ba ba nhìn camera. Chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân. Giống như thật bị ma nhân ức hiếp thảm, hai mắt đẫm lệ gâu gâu ủy khuất nhìn chính mình, tuyết môi trung hiếm thấy hộc ra, cần phải chính mình trợ giúp nói. Hậu bối. Mau đến. Nhưng là tìm kiếm chính mình trợ giúp lời còn chưa nói hết. Hắc tử cự bổng. Liền đột nhiên địt vào tổ tông đại nhân mập huyệt chỗ sâu nhất, cự bổng hãm sâu dâm thủy phun ra, mập môi mật muốn bị cự bổng địt lật. Tổ tông đại nhân nguyên bản ủy khuất ba ba lời nói, lập tức biến thành ngẩng cao khóc nức nở dâm đảng kêu la. Mau đến bang. Bang chúng ta ô. Ô a, thắt tử cự bổng thật cao dơ cao, thật lớn khủng bố dữ tợn, điên cuồng tại mập huyệt chấn động. Một từ chỉ có thể vô lực nói thật xin lỗi. Nhìn trong video tổ tông đại nhân bị điệp được sợi tóc quẳng. Mập huyệt môi mật tùy theo cự bổng lẩm nhẩm. Bởi vì hắn chính xác là phế vật giống nhau vô lực. Không có bất kỳ biện pháp nào a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ tông đại nhân bị điệp huyệt, cấp chính mình mang phía trên nón xanh. Lỗ mãng mang nhân bắt đầu dồn dập mãnh điệp, cự bổng tại tổ tông đại nhân mập huyệt kịch liệt quất cắm. Tổ tông đại nhân bị cự bổng điệp lật mập huyệt dâm thủy vẫy ra. Trắng mập nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đổ mồ hôi bốc lên. Tuyết trắng ngực chưa nở vô lực điên động, một chút cũng không phản kháng được mang nhân thân thể cường tráng. bị hắc tử cự bổng, siêu kịch liệt điệp ép. Tiểu Nhuyễn Manh, bị điệp thành như vậy, chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, có lời gì cùng với bạn trai nói. Video trung hắc tử đại bổng ướt đẫm theo tổ tông đại nhân mập huyệt bên trong hoàn toàn rút ra, giữ tận thật lớn làm một từ cảm thấy kinh hãi, càng không cần phải nói bị điệp huyệt tổ tông đại nhân. Nói. Ngô. Chúng ta. Nói. Sự thật thượng hiện tại tổ tông đại nhân, đã lộ làm ra một bộ muốn bị làm phá hư biểu cảm rồi, má phấn ẩm ướt nhơn nhớt chật vật không chịu nổi, đổ mồ hôi hỗn tạp nước mắt, phấn lưỡi đều như có như không khoác lên nhũ nha một bên. Bán lộ, nói ra nói ngốc núc nít, như là đã bị làm choáng váng. Không có lông thật dài bánh bao mập khâu bị cự bổng địch được mở rộng ra, dâm dính trắng sữa dâm thủy thầm thì tại mập khang bên trong bốc lên phao, tổ tông đại nhân mở ra tấm lót trắng bàn chân nhỏ. Đầy đặn ấu nữ huyệt đã bị làm được không còn biết trời trăng gì nữa. Không đợi tổ tông đại nhân theo bên trong nhục dục hồi phục thanh tĩnh, tổ tông đại nhân bàn chân nhỏ phía dưới hắc tử cự bổng liền một cái mảnh điệp, thẳng quán vào vốn mở rộng mập huyệt bên trong. Hắc tử to dài thân gậy nháy mắt liền nhập vào nhất đại đoạn, bị như vậy thô bạo địch huyệt, tổ tông đại nhân trắng mập mượt mà mông đều rung rung, hai bên mông trắng rơi vào mang nhân thô ráp lòng bàn tay bên trong. Mang nhân bàn tay to một bên nâng lấy tổ tông đại nhân mông. Một bên trêu đùa, địch huyệt. Một từ trơ mắt nhìn cự bổng, tại trước mắt hắn giữ tận rút ra mập huyệt, mới chỉ là vừa kéo. Tổ tông đại nhân phát hồng mở ra tuyết môi, liền lại vểnh lên bàn chân nhỏ, nghênh đón một lần kịch liệt cao trào. Ô! Hậu bối! Chúng ta! Cảm giác kỳ quái! Lại muốn tới, tấm lót trắng đi đứng run rẩy, vừa mới bị rút ra cự bổng, còn mập bánh bao mở rộng mập huyệt, cao trào phun ra dâm thủy. Một từ đã có điểm chết lặng, hắn đã tính không ra tổ tông đại nhân gần lần thứ nhất bị cự bổng địch huyệt bóc tem. Liền cao trào phun ra bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân đang không trung vĩnh lên lay động bàn chân nhỏ phía dưới, bàn học phía trên, bức tường một bên, khắp nơi tổ tông đại nhân phun ra dâm thủy thấm ướt sàn dâm thủy dâm lạc nhất quán. Phi thường dâm mỹ. Nhất là tổ tông đại nhân chân miệt, bởi vì dâm thủy thuận theo thịt nút nít đùi chảy tới tấm lót trắng thượng nguyên nhân. Tổ tông đại nhân bọc lấy chân quá gối tấm lót trắng, hoàn toàn ướt đẫm, xuyên qua hơi mờ ướt đẫm tấm lót trắng. Có thể nhìn đến tổ tông đại nhân tuyết trắng mê người màu da đùi thịt. Như thế nào đây? Tiểu Nhuyễn Manh, hoặc nhìn nhỏ Nhuyễn Manh tiểu muội muội đã hoàn toàn vứt bỏ bạn trai tiểu côn thịt, yêu thích của ta căn này đại gia hỏa nữa nha. Lỗ mãng mang nhân cười đùa hỏi một câu, nâng lên tổ tông đại nhân mông, đến gần rồi camera từng bước. Còn kém đem tổ tông đại nhân nhất mông phóng tại bàn học phía trên rồi, tổ tông đại nhân chân miệt đều hơi hơi chạm đến bàn học. Vì thế tổ tông đại nhân liền mắt đẹp hơi hơi lật bạch nhãn, lộ ấu nữ khoái cảm si thái biểu cảm, bị phóng tới trên bàn, mập huyệt gần gũi phóng tới camera trước. Siêu gần gũi cấp một từ nhìn ép. Ngươi muốn như thế nào cùng bạn trai giải thích đâu này? Tình huống như vậy, dù như thế nào đều biện không giải được đi à nha. Ha ha, dựa theo của ta lý giải, tiểu Nhuyễn Manh ngươi vẫn là mau chóng về phía sau bối nói xin lỗi đi. Nói không chừng tên phế vật kia hậu bối, còn có khả năng tha thứ tiểu Nhuyễn Manh đâu này. Bằng không bởi vì như vậy chia tay, ta thật sẽ rất buồn rầu đâu, tổ tông đại nhân nguyên gốc tuyến thiên mập ép, hiện tại đã có bị mang nhân cự bổng làm phá hư xu thế, khép lại càng ngày càng chậm chạp, mập môi mật hơi hơi có chút ngoại lực. Bên trong thầm thì bốc lên dâm thủy. Tổ tông đại nhân hình như ý thức được tình huống hiện tại rốt cuộc là đến cỡ nào lúng túng khó xử. Nguyên bản thuộc về chính mình mập huyệt không biết bị mang nhân làm phun bao nhiêu lần, dính dính dâm thủy phun nơi nào đều là. Bây giờ bị nâng lấy mông, vểnh lên chân miệt nhục nhã tựa như, bị mang nhân ôm lấy cấp chính mình nhìn ép tổ tông đại nhân, hình như như thế nào đều biện không giải được. Tổ tông đại nhân mắt đẹp lúng túng khó xử nhìn camera, cắn chặt tiểu hổ nha. Thật to mắt đẹp xấu hổ ngây thơ bán đóng, một hồi nhìn về phía bên trái, một hồi nhìn về phía bên phải. Hình như tại nghĩ như thế nào cùng một từ giải thích. Chúng ta là. Chúng ta. Là bởi vì. Nhưng là lấy hiện tại mập ép bị cái khác nam nhân điệp được mở rộng dâm đảng bộ dạng. Hình như cái gì giải thích cũng không thể làm chính mình tin phục a. Tổ tông đại nhân xấu hổ hồng mặt nhỏ dần dần thấp xuống dưới, hình như chính xác là muốn bỏ qua. Mộc Từ lúc này không biết vì sao có chút kích động. Nếu như tổ tông đại nhân có thể bởi vì tự tiện cấp cái khác nam nhân địch huyệt, cấp chính mình một cái xin lỗi. Như vậy, mình rốt cuộc phải làm sao đâu này? Tha thứ vẫn là cự tuyệt. Cho dù tổ tông đại nhân vốn là thuộc về chính mình mập ép, đều đã bị địch thành hình dáng kia tử. Mộc Từ dãy dụa không chừng tự hỏi đồng thời. Trong video tổ tông đại nhân đột nhiên nâng lên mặt nhỏ. Tổ tông đại nhân không có tuyển chọn xin lỗi. Ngược lại hồng đồng mặt, tính chất uy hiếp lộ ra hai cái răng khểnh. Bãi làm ra một bộ tổ tông giáo huấn hậu bối hung ác bộ dạng. Ngô! Chúng ta! Mới! Sai! Còn! Vẫn là hậu bối lỗi. Tổ tông đại nhân hung ác nói, mật ăn lông ở lỗ nhiên không tự kiềm hãm được hưng phấn run run mắt đẹp mắt lé liếc nhìn một cái bên cạnh. Lập tức lại ác hung hăng trợn mắt nhìn trở về, biểu cảm trở nên có chút lúng túng khó xử, giống như là cũng hiểu được chính mình nói thực miễn cưỡng lúng túng. A, như thế nào hiện tại lại là hậu bối lỗi rồi, loại này cưỡng ép lý do. Lung tung lời nói, có thể tuyệt đối không quá quan nga, hậu bối cũng không có khả năng tha thứ A. Lỗ mãng ma nhân nhiều hứng thú đẩy ra tổ tông đại nhân miệt chân ấu chân, làm tổ tông đại nhân bị địch mở mập huyệt. Tại dưới camera rõ ràng hơn tích. Tư thái cũng là phá lệ xấu hổ. Quả thực giống như là một cái bị ôm lấy đi tiểu tiểu nữ hài không có gì hai loại, duy nhất không cùng chính là, cái này tiểu nữ hài hướng về camera lộ không có lông mập ép. Hừ. Tổ tông đại nhân lúng túng khó xử hơi hơi quay lại đồng mặt. Bất quá rất nhanh liền hừ một chút mũi, không biết vì sao không có lông mập huyệt lại run run một chút, chảy ra vài tích dâm thủy. Hậu bối côn thịt nhỏ như vậy. Tổ tông đại nhân cứ như vậy lộ lúng túng khó xử biểu cảm. Mắt đẹp nhìn camera, ngâm nga mũi, sau khi từ biệt mắt đẹp, hình như không nghĩ nhìn hắn. Mắng xong chính mình sau đó, tổ tông đại nhân mặt nhỏ liền bỗng nhiên đỏ lên, giống là bị rất mạnh kích thích giống nhau, mập bánh bao lỗ thịt kịch liệt run rẩy lên. Lỗ mãng ma nhân lập tức liền phát giác, khinh miệt ôm lên tổ tông đại nhân, lấy một cái đoan chính đi tiểu tư thế. Ôm tại trước bàn đọc sách. Bàn học thượng có chính mình thổ lộ tính, còn có mình và tổ tông đại nhân chụp thân mật nhất hạnh phúc ảnh chụp. Sau đó tổ tông đại nhân mặt liền đỏ lên, cư nhiên trình độ cực cao vi phạm đạo đức khoái cảm phía dưới, thật bị ôm lấy đi tiểu. Không thể chọn mập bánh bao khâu cao trào phun đái ra đến, rơi hiện lên một đạo ố vàng nước tiểu tuyến. Nước tiểu đến bàn học phía trên, tưới thấu ảnh chụp cùng thổ lộ tính. Tổ tông đại nhân trên mặt biểu cảm, đã muốn duy trì không được, đỏ lên thở gấp, tô hồng mất hồn, khoảng chừng nhìn về phía chính mình thời điểm còn duy trì một tia hung ba ba. Bằng này một tia cuối cùng hung ba ba, tổ tông đại nhân đang màn ảnh trước. Ố vàng nước tiểu tuyến đem bàn học thượng thư tính cùng ảnh chụp toàn bộ đều tưới thấu. Hậu bối côn thịt. Côn thịt, tổ tông đại nhân tiểu hổ nha hướng về chính mình lộ ra. Cứ việc khuôn mặt còn có điểm chưa thốn lúng túng khó xử, một bên bị ma nhân ôm lấy đi tiểu, một bên nghẹn đỏ mặt nhỏ, hình như thời gian ngắn không thể tưởng được cái gì lý do tốt hơn. Nhưng ở ma nhân trêu tức ánh mắt phía dưới. Còn, vẫn là hậu bối lỗi. Tổ tông đại nhân bị ma nhân đi tiểu ôm lấy, bị bắt buộc lộ mập ép, hình như cảm giác thật mất mặt. Cho nên rất nhanh liền lắp bắp hừ lạnh lên tiếng, mắt đẹp bất mãn nhìn camera. Dùng một loại tổ tông quản giáo hậu bối giọng điệu mắng đi ra. Sao? Hậu bối côn thịt như vậy. Nhỏ như vậy. Thật tốt. Phản. Tỉnh lại một chút đi. Vừa mới mắng xong, tổ tông đại nhân hướng về chính mình. Hừ lạnh hung ba ba biểu cảm, một chớp mắt liền hòa tan, mắt đẹp bạch lật, phấn lưỡi nhổ ra, bộ dạng lại suy thái lại buồn cười. Cùng mới vừa nói chính mình côn thịt nhỏ, nhất định phải thật tốt tỉnh lại một chút thời điểm hung ba ba biểu cảm. Tương phản đối lập mãnh liệt, trắng mập nở nang ấu nữ thân thể đều cứng lại rồi. Mập huyệt dâm thủy liền lăn lộn còn tại nước tiểu ra nước tiểu, cùng một chỗ xấu hổ đái ra. Bởi vì ma nhân cự bổng, đã lại địch vào tổ tông đại nhân mập huyệt. Lần này cự bổng nhập vào được so bất kỳ cái gì một lần đều phải sâu. Mang theo làm tổ tông đại nhân mang thai khí thế. Mà một từ phi thường vô dụng, mới chỉ là nhìn đến trong này, liền cũng không nhịn được nữa sớm tiết bắn ra. Sắc Hiệp Viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại, cũng may video cũng ngừng được phi thường đúng lúc, ngay tại Hắc Tử Cự Bổng địch vào Tổ Tông Đại Nhân Mập Huyệt, muốn cấp Tổ Tông Đại Nhân thụ tinh loại phó sao. Video liền kết thúc. Cao trào xuất tinh qua đi một từ nắm lấy chính mình nhuyễn nằm sấp tiểu công thịt, tinh thần một trận hoảng hốt, giống như không tin hết thảy trước mắt. Ẩn ẩn nghĩ đến Tổ Tông Đại Nhân đối với hắn cuối cùng lời nói. Thế nhưng cảm giác được có một chút ẩn ẩn kích thích. Sao? Hậu bối. Hậu bối côn thịt như vậy. Nhỏ như vậy. Thật tốt. Phản. Tỉnh lại một chút đi. Rõ ràng đều là Tổ Tông Đại Nhân xuất quỷ trước đây. Cái kia mang nhân đang giúp Tổ Tông Đại Nhân ấu nữ Mập Huyệt bóc tem sau đó, còn nhục nhã cố ý đem Tổ Tông Đại Nhân bị bóc tem Mập Huyệt cấp chính mình nhìn. Như thế nào nhìn mình cũng là người bị hại. Đều đã bị đeo lên xanh mượt cái mũ. Tổ Tông Đại Nhân tự tiện cõng chính mình, thân là Tổ Tông lại làm cho cái khác nam nhân, đem Mập Huyệt bóc tem liền không nói. Còn muốn cho chính mình tỉnh lại một chút. Nói đều là lỗi của mình. Làm chính mình tỉnh lại một chút. Một từ liếc mắt nhìn dưới hông quá mức ngắn nhỏ, đối với ma nhân cự bổng tới nói quá mức đáng thương tiểu côn thịt. Tỉnh lại một chút côn thịt vì sao đều là nhỏ như vậy. Tổ Tông Đại Nhân xảy ra quỷ bị địch huyệt. Đều là lỗi của hắn. Tổ Tông Đại Nhân cũng quá mức a. Một từ có chút khóc không ra nước mắt, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn đã xong hát bình video phát ngốc. Cho dù bị như vậy trách tội rồi, hắn nghĩ lại vẫn là Tổ Tông Đại Nhân cũng không biết ma nhân có hay không cuối cùng thật tại Tổ Tông Đại Nhân Mập Huyệt bên trong xuất tinh. Nếu như vậy làm nói. Chính mình nói không chừng thật không chỉ là bị Tổ Tông Đại Nhân mang nón xanh. Còn muốn mang Tổ Tông Đại Nhân nuôi nón xanh con hoang. Chương 25, Tổ Tông của ta Đại Nhân. Thật. Thật sẽ bị loại này đại côn thịt. Bắn ra ta ở ngoài tinh dịch. Rót đầy ấu ép. Một từ kịch liệt thở hổn hển, bị mang nón xanh mang đến kích thích làm hắn tiểu côn thịt mất mặt cứng rắn lên. Trung rẩy run run. Không. Bất kể. Trước nhìn xong lại. Nói sau, cấm kỵ màu xanh lá dục hỏa tại một từ trong lòng phun trào, hắn đột nhiên không quan tâm ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, nhìn về phía video hình ảnh. Nhìn đến cũng là một cái đã đêm đen đến hình ảnh. Chưa. Đã không có. Một từ lăn ngay tại chỗ, vừa mới bị dẫn đốt dục hỏa giống như là đốt ở tại một đoàn bông phía trên, vừa mới nổi lên đến, liền bởi vì có thể đốt vật khan hiếm. Bị cưỡng ép tất dừng lại. Nhưng là một từ mới không có khả năng chỉ đơn giản như vậy bỏ đi, tại dục hỏa thúc dục phía dưới, đầu ngón tay hắn run rẩy tại ma nhân cá nhân website ở trên tìm tòi. Rốt cuộc tìm được một cái bị hết sức đưa đỉnh. Khóa lại bức tranh. Hình ảnh nghiêng một bên giống như cố ý cho thấy 3000R, phía dưới có một đầu xanh mượt nhắc nhở tin tức 3000 nguyên giải tỏa mình bị mang nón xanh cuối cùng ảnh chụp. Một từ nhất thời do dự, không phải là không có tiền. Mà là bởi vì đây cũng quá biến thái cùng kỳ quái a. Tốn nhiều tiền như vậy liền muốn nhìn mình bị mang nón xanh, Tổ Tông Đại Nhân bị cái khác nam nhân đại côn thịt điệp huyệt ảnh chụp. Như vậy chính mình, nếu như thật tuyển chọn trả tiền, cùng một cái hạ tiện nón xanh vương bát có cái gì khác biệt? Rốt cuộc muốn không muốn nhìn đâu này? Một từ suy nghĩ một hồi, tâm lý còn tại do dự không chừng. Thùng thùng thùng, còn tại thiên nhân giao chiến thời điểm cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Sao? Hậu bối. Ngoài cửa truyền đến Tổ Tông Đại Nhân có chút rơi xuống đồng âm. Tổ. Tổ Tông Đại Nhân, ngài. Ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm một từ dọa một cái rất lớn nhảy. Nguy hiểm thật không cầm điện thoại văng ra, tốt tại bình tĩnh lại rồi, cố gắng dùng cung kính giọng điệu đáp lại Tổ Tông Đại Nhân. Hiện tại Tổ Tông Đại Nhân còn không phải là bạn gái của mình, đương nhiên phải tận lực cung kính một điểm. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc. Phía sau cửa Tổ Tông Đại Nhân, tại sau khi gõ cửa không có nói một câu, hình như không biết nên nói cái gì. Vừa tựa như hồ không biết nên nói như thế nào. Một từ nghe được cửa phòng nhẹ nhàng một tiếng động tĩnh. Âm thanh rất nhẹ, giống như là đầu nhỏ rủ xuống, trán rơi xuống ép tại cửa phòng phía trên âm thanh. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vừa vặn có thể để cho hắn nghe thấy, cũng chỉ có hai người có thể nghe thấy. Một từ cũng không biết làm sao đáp lại. Hiện tại hắn cả đầu nghĩ đều là điện thoại trong kia, 3000 nguyên bị mang nón xanh ảnh chụp, dục hỏa bên trên hắn có chút khó khăn lấy tự hỏi. Thở hổn hển, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, liền đầu óc vận chuyển đều hỗn độn. Hắn cũng không thể cùng tổ tông đại nhân thành thực giảng, chính mình đang tại nhìn tương tự với tổ tông đại nhân cho hắn mang nón xanh AV phát tiết dục vọng A. Bị tổ tông đại nhân biết lời nói, chính mình dù như thế nào đều có khả năng bị tổ tông đại nhân đuổi ra khỏi nhà. Bị tổ tông đại nhân biết, chính mình muốn nhìn tổ tông đại nhân bị mang nhân đại côn thịt. Cắm vào ấu nữ tiên nhân không có lông ấu ép. Nhìn thuộc về tổ tông của mình. Bị cái khác nam nhân đại côn thịt địch. Cứ việc chính là tưởng tượng. Nhưng loại này tưởng tượng bị tổ tông đại nhân biết lời nói, cũng thật như thế nào đều giải thích không tới. Ảm đạm nắng sớm theo loan lỗ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng nửa bên gian phòng, hiện ở phía sau, hửng đông được hỗn loạn mê mang. Làm người ta chỉ muốn trầm mặc, không muốn nói chuyện. Một từ cất xong rảnh tay cơ, dục hỏa bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa, hắn muốn cùng tổ tông đại nhân nói cái gì đó, nhưng là lại không biết phải nói gì, miệng mở lại mở, trương lại trương. Mỗi lần đều nghĩ nói, nhưng là mỗi lần đều không biết phải nói gì. Có khả năng là bởi vì nhìn tổ tông đại nhân bị bóc tem AV nguyên nhân. Tại dục vọng biến mất sau đó, một chớp mắt thổi quét mà đến đúng là mờ mịt bi thương. Thế cho nên mục tiêu hoảng sợ không tự giác mạng chạy lên não, trái tim như là bị đâm vào một cây đâm. Căn kia đâm là cái gì? Mỗi một lần hô hấp trái tim rung động đều phản phất là muốn đem căn kia đâm rút ra, nhưng mỗi một lần đều vô kế khả thi. Ngoài cửa sổ bão mưa đã tạnh. Một từ vừa dội qua mưa to, tinh thần giật mình đã không phân rõ ảo cảnh cùng chân thật. Nhưng thực tế đối mặt tổ tông đại nhân thời điểm tại ảo cảnh cùng hư thực ở giữa. Hắn lại bởi vì căn kia đâm vào đau đớn, mới chỉ là nghe được tổ tông đại nhân đáng yêu âm thanh, hắn liền minh bạch căn kia đâm là cái gì, hắn có thể cùng tổ tông đại nhân. Vĩnh viễn ở một chỗ sao? Vừa mới còn truyền phát tô màu tình video điện thoại bị bỗng nhiên tỉnh táo hắn, tắt đi rồi. Tùy ý ném tại góc giường. Bởi vì hắn nhớ ra rồi, hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm, muốn đối mặt. Trước hắn nhưng là đối với tổ tông đại nhân. Biểu hiện quá bạch, muốn cho tổ tông đại nhân, không phải là thân nhân, không phải là tổ tông, cũng không phải là cái gì cái khác, mà là người yêu. Trở thành hắn người yêu, hiện tại tổ tông đại nhân tỉnh ngủ, là nên đối mặt thời điểm. Nhưng là đến lúc này, gần một môn chi cách, hắn chợt phát hiện mình đã nói không ra lời, đã không thể lấy dũng khí hỏi một lần nữa. Lần trước đã hỏi một lần. Không có đáp án, chỉ nhiều hơn một phần hy vọng vui sướng. Có lẽ rất nhiều chuyện vốn là không có đáp án, nhưng là mỗi cá nhân cũng không nhịn được nghĩ hỏi ra lời, nhưng cuối cùng. Có lẽ không có đáp án. Chính là một loại đáp án. Tại đây phân nhất thời trầm mặc im lặng bên trong. Cuối cùng vẫn là ngoài cửa phòng tổ tông đại nhân mở miệng nói chuyện. So với hắn rối rắm, tổ tông đại nhân hình như tâm tình kém hơn, âm thanh rất thấp rơi, như là tại lãnh nguyệt rừng rậm chỗ sâu cô độc khóc nỉ non nai con. Nhưng là cho dù là như vậy không yên đến muốn khóc, tổ tông đại nhân vẫn như cũ cố gắng duy trì. Nàng cái kia một phần ở phía sau bối trước mặt quật cường. Bổn. Ngu ngốc hậu bối. Ngươi. Ngươi. Tỉnh ngủ sao? Tỉnh. Tỉnh, ngược lại tổ tông đại nhân ngài. Lúc này không phải là bình thường đều tại ngủ nướng sao? Một từ mê mang đáp lại nói. Tỉnh là tốt rồi. Hậu bối ngươi mau đến. Đến cấp chúng ta mở cửa, chúng ta. Có cái gì muốn tặng cho ngươi? Một từ mờ mịt xuống giường, đi đến trước của phòng, cơ hồ là bản năng liền nghe theo tổ tông đại nhân mệnh lệnh. Mở cửa ra. Phía sau cửa tổ tông đại nhân, phấn lộn tay nhỏ nâng một chậu cây tiên nhân chưởng, chậu hoa mới tinh nhãn giống là mới vừa bị xé nát, mà đang ở ngoài cửa. Một cái tiểu trư dành tiền lon toái đầy đất, mấy đồng tiền rải rác tại tro bụi phát phát bức tường xó xỉnh. Hắn bỗng nhiên nhớ lại này mấy đồng tiền rồi, đó là tổ tông đại nhân xuất quan phía trước, vì số không nhiều lưu lại đồng tiền. Lúc ấy tổ tông đại nhân nói muốn thật tốt tồn đến cực kỳ lâu, tuyệt đối không có khả năng dùng. Bởi vì số tiền này là tổ tông đại nhân huynh trưởng lưu cấp tổ tông đại nhân cuối cùng tiền tiêu vặt. Tặng cho ngươi. Ngô. Chúng ta. Muốn lòng từ bi. Đưa cho hậu bối ngươi. Ngươi lễ vật. Mau lòng mang cảm ơn. Cảm ơn nhận lấy a. Bằng không hừ. Chúng ta cần phải thu hồi. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên thật cao nâng lên cây tiên nhân chưởng, mắt đẹp sóng mắt run rẩy lay động, nhưng là miệng nhỏ vẫn như cũ không buông tha người. Một từ nhất thời không có thu, bởi vì hắn không biết tổ tông đại nhân tại sao muốn đưa hắn lễ vật. Tổ tông đại nhân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là. Mới chỉ là do dự vài giây. Từng ly từng tí tinh lệ liền từ tổ tông đại nhân mắt đẹp bên trong rơi. Tay nhỏ ngốc ngốc nâng lấy cây tiên nhân chưởng. Trong suốt nước mắt quang đang nháy, mỗi một thuấn đều đau nhói một từ tâm phòng. Cảm ơn tổ tông đại nhân. Một từ hoảng bận rộn duỗi tay nhận lấy cây tiên nhân chưởng, chính là tiếp nhận một chớp mắt. Tổ tông đại nhân liền nín khóc mỉm cười rồi, như là khẩn trương không yên trở thành hư không. Hậu bối. Tiếp nhận rồi chúng ta lễ vật. Một từ không biết theo ai cầm lấy cây tiên nhân chưởng, không khỏi có chút nghi hoặc. Tổ tông đại nhân. Đưa của ta lễ vật. Có ích lợi gì ý sao? Kia. Đó là. Phụ huynh cùng chúng ta nói. Nói qua, chỉ cần tiếp nhận rồi lễ vật. Chính là cùng chúng ta. Cùng. Hòa hảo rồi. Tổ tông đại nhân không biết vì sao, có chút hoảng hốt dùng tay nhỏ xoa xoa khóe mắt nước mắt, hai má không tự nhiên đỏ lên. Chúng ta bình thường không phải là. Không phải là thường xuyên đánh ngươi. Mắng ngươi sao? Ngô. Chúng ta là được. Lo lắng ngươi sinh chúng ta khí. Không có khả năng, ta sẽ không xảy ra tổ tông đại nhân khí. Một từ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, nhưng là tổ tông đại nhân vẫn là rơi xuống, cúi xuống đầu nhỏ, không dám ngẩng đầu. Phấn nộn mũi chân không tự giác khẩn trương cọ tại cùng một chỗ, giống như mũi kêu càng nói đồng âm càng thấp. Kia. Kia hậu bối ngươi. Tha thứ. Tha thứ chúng ta sao? Cho dù chúng ta khả năng tại sau lưng bên trong. Mắng hậu bối một chút rất khó nghe nói. Khả năng còn làm thực xin lỗi hậu bối sự tình. Như vậy cũng có khả năng tha thứ chúng ta sao? Một từ không do dự liền điểm gật đầu, hắn thậm chí có một chút biến thái nghĩ bổ sung một câu. Nếu như là bị đáng yêu như thế tổ tông đại nhân mắng lời nói. Nói không chừng chính mình còn có khả năng thực vui vẻ. Móc tay. Tổ tông đại nhân ngưỡng mặt lên, tính trẻ con đột nhiên đưa ra tay nhỏ. Rõ ràng đã khóc lệ mưa lê hoa mặt nhỏ. Lại còn cố gắng cắn tuyết thuần, cố gắng duy trì tổ tông đại nhân uy nghiêm. Một từ bất đắc dĩ cười, đồng dạng đưa tay ra, vẽ ra tổ tông đại nhân tuyết nộn ngón út. Một lúc lâu tổ tông đại nhân mới giống xác nhận đến cái gì giống nhau. Lưu luyến buông ra ngón út, nhưng là mới vừa vặn tách ra tay, liền lại đột nhiên kiển chân tim, lộ ra tiểu hổ nha cắn một cái một từ ngón út. Một từ thiếu chút nữa kêu lên đến kêu đau, may mắn tổ tông đại nhân lập tức liền tùng lên tiếng. Tâm vừa lòng chân dùng mắt đẹp nhìn chính mình ngón út phía trên cạn răng trắng ấn, giống như là nhìn một cái đáp ứng tổ tông đại nhân chứng cứ. Cứ như vậy nói hay lắm, ngươi cũng không thể lừa chúng ta, tổ tông đại nhân cắn hoàng hắn sau đó. Liền không hiểu tự đắc hài lòng đi rồi, chỉ để lại hắn ôm lấy một chậu cây tiên nhân chưởng, mê mang đứng tại chỗ sững sờ. Rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Bất quá cũng may hình như tổ tông đại nhân, cuối cùng lại trở nên vui vẻ. Này là đủ rồi a. Một lần nữa trở nên thần khí lại hài lòng tổ tông đại nhân, thành công cũng ảnh hưởng một từ vốn là tương đối thấp rơi tâm tình, đáy lòng khói mù tựa như lập tức bị đuổi tản ra rất nhiều giống nhau. Hắn lại biết nên như thế nào đối mặt tổ tông đại nhân. Đang nhìn nhiều như vậy vọng tưởng tổ tông đại nhân, cho hắn mang nón xanh, bị đại đại côn thịt điệp huyệt bóc tem AV clip phát tiếp dục vọng sau. Hình như, không có gì khác biệt. Một lần nữa trở nên vui vẻ một điểm một từ, nghĩ đến vừa rồi còn tại quải niệm nón xanh ảnh chụp. Không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ đóng lại cửa phòng, tại xác nhận tổ tông đại nhân ra môn không thấy bóng dáng sau. Một từ lập tức móc ra điện thoại, lần này không do dự nữa rồi, kéo lên đơn đặt hàng trả tiền 3.000. website thượng bắn ra một cái cửa sổ. Ngài đã tiền trả thành công, ôm lấy cực độ mong chờ tâm tình, bịch bịch loạn nhảy tâm nhảy, một từ điểm hạ xác nhận. Không nghĩ tới lại là một cái cửa sổ bắn ra. Kiểm tra đến đặc biệt mua sắm người sử dụng. Cho nên cần dùng hộ đưa vào trở xuống mở ra khẩu lệnh, mở ra khẩu lệnh. Một từ chau mày, liếc mắt nhìn, tay lập tức cứng lại rồi. Khẩu lệnh là, ta là một cái muốn nhìn tiền bối ấu nữ bạn gái bị man nhân cự bổng địch huyệt biến thái nón xanh đam mê hậu bối. Ai đều có thể dùng đại côn thịt chơi ta ấu nữ tiền bối a. Hậu bối. Một từ có chút kỳ quái, nguyên lai cái kia tóc bạc loli cùng bạn trai của nàng, cũng là tiền bối cùng hậu bối luyến ái sao. Vậy, cũng có đại nhập cảm nữa à? Một từ ẩn ẩn cảm giác được kích thích, nghĩ tổ tông đại nhân bóc tem trong video mặt, cuối cùng mang nhân đại côn thịt đã nhồi vào ấu ép, điệp đến chỗ sâu nhất, nhưng không có trực tiếp xuất hiện hướng đến mập huyệt xuất tinh hình ảnh. Tổ tông của ta đại nhân có hay không bị mang tộc đại côn thịt xuất tinh đâu này? Ông lấy mơ hồ kích động tâm tình thấp thỏm, cùng ẩn ẩn bị mang nón xanh kích thích cảm giác. Một từ hít sâu một hơi, liều lĩnh đưa vào khẩu lệnh. Cơ hồ đồng thời tâm lý nhỏ giọng đang cùng niệm. Ta là một cái muốn nhìn tiền bối ấu nữ bạn gái bị man nhân cự bổng địch huyệt biến thái nón xanh đam mê hậu bối. Ai đều có thể dùng đại côn thịt chơi ta ấu nữ tiền bối a. Len keng. Đưa vào hoàn tất sau đó, lập tức vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Một tấm hình một chớp mắt liền nhảy đi ra, kích thích một từ ánh mắt. Man nhân đối với có hữu dụng hay không đại côn thịt cấp tổ tông đại nhân rất tin. Man nhân vô dụng bất kỳ cái gì văn tự đáp lại tỏ vẻ. Chỉ đã dùng một tấm hình, chính là đối với hắn cái này biến thái nón xanh đam mê hậu bối mãnh liệt nhất đáp lại. Ảnh chụp quay chụp thời gian như là đã cự bổng bóc tem đã xong. Cơ bắp lỗ mãng man nhân đã không thấy bóng dáng, bất quá bây giờ tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân tuyết thịt mượt mà thân thể hoàn toàn bạo lộ ra. Sở hữu quần áo đều bị nhục nhã lột sạch, đã bị cự bổng điệp xong ấu nữ mập ép sau đó. Đã bị tùy ý ném tới bàn học phía trên trắng ngần đáng yêu đồng mặt đã lộ ra tan vỡ, biểu cảm ửng hồng ngốc núc nít, tuyết sĩ khóe miệng còn treo một tia buồn cười nước miếng, ẩn ẩn có thể lướt qua tuyết trắng nhũ nha nhìn đến tinh bột lưỡi. Tuyết nộn tay nhỏ miễn cưỡng chống lấy bàn học, phấn kiều nhỏ bé thiếu thốn nhũ bị bắt buộc quải thượng phong tao trang sức, hồng nhạt cẩu lỗ tai bị kéo được ngã trái ngã phải. Nở nang hai bên ấu nữ tuyết béo mông, tuyết nộn tròn trịa bờ mông ép tới bàn học mềm dẻo tròn dẹp. Bọc lấy phong béo tuyết trắng chân tấm lót trắng bị treo đùa được rách nát nhăn, một cái khá tốt tốt khỏa quá phấn đầu gối, một cái lại sắp theo tuyết nộn bàn chân nhỏ thượng rớt xuống, tủng kéo treo, dính đầy trắng sữa tinh dịch nước tiểu. Chính hướng về camera, tấm lót trắng chân như là bị man nhân cố ý cưỡng ép đẩy ra rồi, đem mập huyệt hướng về camera. Một từ hưng phấn run rẩy nhìn tổ tông đại nhân mập huyệt, tổ tông đại nhân mập huyệt môi mật nhồi máu đỏ bừng rồi. Vốn là mập cổ môi mật càng lộ vẻ không có lông ăn no mập. Phấn viên bánh bao lớn thật dài thịt béo khâu bị cự bổng địch được rạn nứt, mập môi mật ướt sũng không thể chọn, bất quá lại nhìn không tới thịt khang bên trong một điểm phấn thịt. Một từ càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô bởi vì tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt bên trong, đã bị rót đầy man nhân trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch. Không có lông mập môi mật còn lưu lại hơi hơi ố vàng thấm nước đái. Trắng sữa dính ẩm ướt tinh dịch đang từ rạn nước mập khâu bên trong chảy ra. Đợi đã nào? Bỗng nhiên nhìn thấy gì? Một từ đột nhiên trợn to đồng tử, mãnh liệt bị cảm giác nhục nhã theo bên trong tâm tuôn đi ra. Bởi vì hắn lúc này mới chú ý tới tổ tông đại nhân tuyết béo phong viên ấu nữ mông. Ép ngồi ở bàn học ẩm ướt sụp đỏ thư cùng ảnh chụp phía trên. Chính mình định nhãn vừa nhìn. Hiện tại mới nhìn rõ. Lại là chính mình tùy ý tổ tông đại nhân kỵ tại trên người, hạnh phúc chụp ảnh chung, còn có ngây thơ thổ lộ tính. Hiện tại thổ lộ tính hòa hợp chiếu đều đã ẩm ướt dính dính dính đầy dâm thủy cùng nước tiểu. Tổ tông đại nhân tuyết viên phong béo mông, nhấc mông ngồi ở ảnh chụp phía trên, chính mình hạnh phúc lộ ra nụ cười khuôn mặt. Bị cự bổng địch mở không thể chọn ấu ép tổ tông đại nhân không có lông mập môi mật hơi hơi ố vàng. Một giọt dâm nước tiểu đang tại hướng đến chính mình quý trọng chụp ảnh chung thượng tích. Phong cách cổ xưa hồn nhiên thổ lộ tính càng là thuần túy luân vì rồi, mang nhân cự bổng bóc tem điệp xong tổ tông của mình đại nhân về sau, nhục nhã lấy ra điếm tổ tông đại nhân mông nước tiểu không ẩm ướt. Giống như là sử dụng ấu nữ máy bay chén giống nhau, Ma nhân đem ở trước mặt mình cao cao tại thượng không ai bì nổi tổ tông đại nhân, bóc tem điệp xong ép, hướng đến mập huyệt trung rót đầy tinh dịch về sau, liền tùy ý mãn không quan tâm ném tại bàn học phía trên. Đem chính mình quý trọng chụp ảnh chung còn có thổ lộ tính, toàn bộ đều nhục nhã dùng để điếm tổ tông đại nhân tuyết béo mông, xem như ôm tinh dịch cùng dâm nước tiểu không ẩm ướt. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã ở chỗ, một từ cũng cảm giác chính mình sở hữu đối với tổ tông đại nhân ngây thơ. Chỉ có thể luôn vì mang nhân điệp xong tổ tông mình đại nhân mập huyệt sau đó, lấy ra điếm mông đồ vật mà thôi. Thậm chí cao ngạo tổ tông đại nhân đều không phản kháng được rồi, đang bị như vậy cự bổng, bóc tem điệp huyệt sau đó. Tổ tông đại nhân rõ ràng không chỉ bị điệp phun điệp tiểu không chỉ một lần, mập huyệt, thổ lộ tính, chụp ảnh chung thượng đều dính đầy ố vàng dâm thủy. Sau đó chính mình tối quý trọng đồ vật, tốn mấy ngày vài đêm, mang vạn phần không yên tâm tình. Trong lòng lý tưởng quá vô số lần đồ vật, thế nhưng như vậy bị mang nhân lấy ra cấp bị điệp xong ép bóc tem tổ tông đại nhân, điếm mông. Một từ hô hấp đột nhiên tăng thêm, kịch liệt hưng phấn cơ hồ muốn cho hắn lập tức bắn ra. Hắn chết chết nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân. Đầy đặn khe thịt không thể chọn, không có lông sưng đỏ mập môi mật hơi hơi lộn một vòng, bốc lên sền sệt dính dính tinh dịch sữa trắng, nhỏ giọt rơi nước tiểu tại chụp ảnh chung thổ lộ tính thượng mập huyệt. Cuối cùng nhịn không được rồi, trong lòng kích thích mặc niệm. Thỉnh nhiều hơn nữa dùng cự bổng, đến ban tổ tông của ta đại nhân lỏng lẹt ép khâu, điệp điệp ta tổ tông đại nhân lỗ thịt a. Loãng tinh dịch lập tức bắn ra, phun khắp nơi. Ha tốt. Tốt kích thích. Ta không biết. Không có khả năng thật thành. Nón xanh đam mê. Đi à nha. Xuất tinh xong sau một từ mồm to thở gấp hổn hển. Cảm thấy vô cùng kích thích mãn chân, dư quan thoáng nhìn. Nhìn thấy nón xanh ảnh chụp cảnh góc, bị mang nhân hết sức bê đi lên mấy hàng xanh mượt tự. Mị lực đáng yêu giá trị, 100 triệu phần trăm. Thân thể bị khai phá sau tiểu nhuyễn manh, vô luận là nơi nào đều trở nên càng đáng yêu. Người hấp dẫn hơn, chính là hậu bối bạn trai, nhưng mà kiến thức không đến, hắc hắc, hậu bối hẳn là bình thường bị chửi thảm a. Tính khoái cảm khai phá độ 50, còn có rất nhiều chưa khai phá địa phương, bất quá đã rất khó chống đỡ tính khoái cảm nữa nha. Cho dù là đang cùng hậu bối bạn trai ước hội, chỉ cần bị vỗ mông, nói bất động ấu huyệt liền lặng lẽ chảy ra dâm thủy a. Lỗ đít khai phá độ 80, đã có thể vừa mới mạnh miệng mắng người, một lúc sau có thể sắc mặt hồng hồng chủ động hướng về chúng ta nâng mông. Mặt không ra âm thanh muốn bị gậy lớn cắm vào lỗ đít, hắc hắc, đáng yêu trình độ 100%. Đối với mang nhân ba ba cự bổng, lỗ đít hoàn toàn cất chứa, lỗ đít đã biến thành cùng cự bổng một cái hình dáng. Đối với ngắn nhỏ sớm tiết phế vật hậu bối tiểu côn thịt, lỗ đít ít, hoàn toàn sờ nói chuyện không đâu, bởi vì hậu bối côn thịt quá nhỏ, chuyện đương nhiên đã lỗ đít vô cảm, côn thịt quá nhỏ nhưng là kẹp không được nga, cũng không biết hậu bối rốt cuộc có nghe hay không tiểu nhuyễn manh. Thật tốt tỉnh lại một chút, khoan miệng phấn lưỡi khai phá độ 50, đã đối với liếm gậy lớn loại chuyện này phản kháng không rõ ràng rồi, hắc hắc, chỉ muốn gặp được đại côn thịt, khả năng liền không tự nhiên kẹp chân nuốt nước miếng nga, tiểu bạn trai như thế nào cũng không nghĩ ra a. Hấp dẫn nhất một từ ánh mắt, làm hắn không khỏi nuốt nước miếng, quan tâm nhất chính là, đặt ở chót nhất đuôi một cái thân thể khai phá độ. Tổ tông đại nhân mới chỉ là bị lần thứ nhất bốc tem, lần thứ nhất ân ái. Hẳn là khai phá độ không có khả năng rất cao a. Không đúng, hẳn là không phải là thực thích ứng. Không phải là thật thoải mái mới đúng. Vẫn là chính mình loại này tiểu tiểu. Đối với tổ tông đại nhân càng ôn nhu, càng có thể để cho tổ tông đại nhân thích. Thích ứng. Nhưng mà, khai phá độ mặt sau tỷ lệ phần trăm con số, cùng trêu tức câu chữ, thần kỳ chói mắt. Không có lông ấu nữ mập bánh bao huyệt khai phá độ, 10%. Bị siêu gậy lớn cắm vào ép thời điểm tuy rằng một mực sổ muốn giết chúng ta. Tuy nhiên lại một mực kỳ quái run run đi đứng, mập huyệt không hoàn toàn chảy ra dâm thủy, thật kỳ quái, ngươi nói là a. Đáng thương hậu bối bạn trai. Đánh giá sau khi xong, phía dưới là mang nhân mang theo trào phúng nhục nhã ý vị tổng kết một câu. Hắc hắc, đáng thương hậu bối bạn trai, tuy rằng ngươi ấu nữ tiền bối bị cự bổng cắm vào ấu huyệt thời điểm trên mặt ngoài kêu cha gọi mẹ dương nanh múa vuốt. Lấy ra tiểu hổ nha muốn cắn nhân trảo người, 3 phút có thể nghe được vài chục lần muốn giết chúng ta lời như vậy. giống như là mang theo khóc nức nở, cắn nhũ nha, bị cự bổng chơi nàng thời điểm nói như vậy đến. Thật, thật dết. Nhưng như vậy trần truồng mông bị đại côn thịt cắm vào ép tiểu nhuyễn manh, cho dù bày ra tư thái lại hung ba ba. Cũng chính xác là một điểm sức thuyết phục cũng không có chứ, ngươi đoán đoán chúng ta có nghe hay không đâu này. Bày ra, một tùy tâm nhất nhảy, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, gấp gáp khống chế con chuột, điểm hướng về phía bày ra. Mở đầu bị tỉnh lược nội dung, một chớp mắt liền nhảy đi ra, đó là bị hết sức phóng đại, còn bị đổi lại màu xanh đậm thất chữ to. Chúng ta, đương nhiên không có nghe, tại xanh mượt bảy chữ phía dưới, là một tấm hình. Ảnh chụp cực độ phóng đại, là siêu gần gũi quay chụp, ảnh chụp vô cùng rõ ràng, liền tuyết nộn da dẻ thượng trắng nõn văn lý, mập huyệt ướt đẫm cổ ăn no môi mật, đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà ảnh chụp nội dung rất đơn giản. Không có xuất hiện bất kỳ cái gì một nhân vật, chỉ vỗ tới một cái cực kỳ đơn giản hình ảnh. Chuẩn xác tới nói chính là một tấm hắc tử cự bổng cắm vào ép đồ, một cây đen thui tím bầm vô cùng lớn bổng từ trước kéo dài. Hung hăng cắm vào nhập vào tuyết trắng ướt đẫm mập ép, tuyết trắng ấu ép mập môi mật gắt gao kẹp lấy cự bổng hắc tử thân gậy, sền sệt dính dính dâm thủy chảy tới chấn động thô to thân gậy phía trên. Đen thui phiến tử thật lớn côn thịt. Cứ như vậy hung hăng cắm vào tổ tông đại nhân ấu nữ bạch ép. Xuất hiện ở hắc tử gậy lớn cắm vào ép cận cảnh dưới tấm ảnh mặt, là mang nhân một câu cuối cùng trêu tức hước nhục nhã nói. Mà là dùng hắc tử gậy lớn. Hung hăng cắm vào bạo ngươi thích nhất, ấu nữ tiền bối thịt luộc ép, cấp một từ thị giác mang đến một loại thật lớn xung kích, kích thích hắn cái này nón xanh đam mê thần kinh, vừa mới xuất tinh tiểu côn thịt, thiếu chút nữa sẽ thấy thứ yếu cương lên. Không. Không được, không thể nhìn, tổ tông đại nhân còn tại bên ngoài chờ ta. Cả ngày đắm chìm ở loại này biến thái ảo tưởng, thì không được, là đối với tổ tông đại nhân làm bẩn, một từ miễn cưỡng ép chính mình, đẩy lên website trang chính. Vừa nghĩ hoành quyết tâm đến đóng lại website, đã bị chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt. Hấp dẫn ở ánh mắt của hắn chính là, một tấm bị cao điệu, nhục nhã tựa như treo tại website tối phía trên, phóng đại ảnh chụp. Ảnh chụp nội dung cũng cùng vừa rồi giống nhau đơn giản, tổ tông đại nhân hiện đầy hồng phấn bàn tay thô ấn tuyết viên mông. Cầm lấy chính mình chụp ảnh chung cùng thổ lộ tính đến điếm mông, ngồi ở bàn học phía trên. Bất quá bây giờ tổ tông đại nhân, liền liền mang theo kêu khóc nói muốn giết mang nhân miễn cưỡng tư thái đều biến mất không thấy, miệt chân đặng thẳng run rẩy đi đứng. Tách ra thịt chân. Tuyết nộn tay nhỏ cũng không trảo người, miệng nhỏ cũng không cắn người, mặt nhỏ lộ ra một bộ khóc ra biểu cảm, cắn phấn nộn ngón trỏ, có chút bị khi dễ qua độ tựa như, ủy khuất ba ba. Bởi vì tổ tông đại nhân đã lại bị cự bổng cắm vào ép. Một cây kinh người hắc tử thô to cự bổng đã cắm vào tổ tông đại nhân trắng mập ép. Bất quá lần này lại bị cắm vào ép tổ tông đại nhân, nhất thời ở giữa cư nhiên không tiếp tục kêu la muốn giết người. Muốn cắn người ngược lại mắt đẹp nhìn chằm chằm căn kia tự tiện cắm vào mang tộc vô cùng lớn bổng, bị khuất ba ba cắn ngón trỏ, bị vô cùng lớn bổng quy đầu kéo mở mập huyệt tràn chảy dâm thủy. Bị cự bổng cắm vào mập huyệt, cho dù là ảnh chụp cũng có thể làm người ta cảm giác được đi đứng tại run rẩy, phấn nộn căng căng trong suốt lóng lánh gót ngọc đánh run rẩy nhếch lên. Tại ngắn ngủn một chớp mắt, bị mang nhân trêu tức chụp hình đến một màn này, chính mình một mực cao ngạo tổ tông đại nhân. Tự tôn siêu cường tổ tông đại nhân, đang bị cự bổng cắm vào ép một chớp mắt, lộ ra đáng yêu ấu nữ khí, nữ hài tử khí một màn. Một từ chưa từng thấy qua tổ tông đại nhân lộ ra loại nữ hài tử này bộ dạng, hắn thế mới biết tổ tông đại nhân. Nếu như bị loại trình độ đó cự bổng cắm vào ép lời nói, cư nhiên cũng sẽ lộ ra cái loại này biểu cảm, đổ thật giống một cái bình thường đáng yêu ấu nữ. Nếu không là tổ tông đại nhân dung mạo thật sự siêu tuyệt lời nói, ai cũng sẽ không đem tấm hình này thượng tổ tông đại nhân cùng tiên nhân liên tưởng tới đến đây đi. Dù sao ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Cho dù là cao cao tại thượng ấu nữ tiên nhân, cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn học. Mặc lấy nữ chó cẩu lỗ tai đuôi chó, lộ ra bạch bụng dâm loạn giả dạng, mở ra chân, bị mang nhân cự bổng cắm vào ép. Một từ hít sâu tốt mấy hơi thở, mới hòa hoãn, bằng không hắn thật có tái phát tiết một phát xúc động. Tấm hình này đối với hắn mà nói thật sự quá kích thích. Bất quá! Hắn đã không biết bao nhiêu lần nhìn về phía chính mình dưới hông tiểu côn thịt rồi. căn này tiểu côn thịt cùng man nhân cự bổng so với đến, thậm chí bất kỳ cái gì một cái nam nhân côn thịt so với đến, cũng sẽ là hoàn toàn theo giống được phương diện, bị triệt để đánh bại kết quả A. Nếu như là chính mình loại trình độ này tiểu côn thịt, cho dù là cũng giống man nhân cự bổng như vậy, cắm vào tổ tông đại nhân ấu ép, cũng không sẽ có hiệu quả gì A. Không làm được còn có khả năng bị tổ tông đại nhân bất mãn chân mắng một trận. Làm chính mình trở về thật tốt tỉnh lại côn thịt vì sao nhỏ như vậy. Tổ tông đại nhân nhưng là tiên nhân. Ha ha. Mới không có khả năng bởi vì loại này thấp kém nhân tố. Ghét bỏ ta đâu, một từ thở vào một hơi, bất quá một chớp mắt lại nhớ tới, nhìn đến trương này nón xanh ảnh chụp, mang nhân nhóm cần phải chính mình đánh ra tự. Đáng giận, thừa nhận mình là biến thái nón xanh đam mê. Chủ động mở miệng nói muốn nhìn tổ tông đại nhân bị địch. Cứ như vậy phát triển tiếp, chẳng phải là muốn chính mình hủy ở đám này mang nhân trước mặt, cầu bọn hắn địch tổ tông đại nhân, dạy dỗ tổ tông đại nhân thân thể cùng lỗ điếc. Không có khả năng. Một từ ngắn ngủi hạ quyết định liền quyết tâm. Lần sau nhất định sẽ không bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi rồi, chính là một cái AV video mà thôi. Hắn nhìn về phía chính mình trịnh trọng chuyện lạ phóng tại cái bàn phía trên, chụp ảnh chung tương khuôn trước màu xanh lá cây tiên nhân chưởng. Tổ tông đại nhân vẫn là quá yêu thích hắn, trả lại cho hắn tặng lễ vật đâu. Bán sạch cái kia, đập vỡ tiểu trư dành tiền lon, tổ tông đại nhân mất đi huynh trưởng đưa cho cuối cùng tổ tông đại nhân tiền đồng. Một từ cố lấy dũng khí. Đi ra gian phòng, nhìn trái nhìn phải phía dưới, phát hiện tổ tông đại nhân lúc này quả nhiên đã trở về, chính viên mông ngồi tại trên sofa, vểnh lên tấm lót trắng bàn chân nhỏ. Mặt nhỏ đỏ bừng hưng phấn gặm lấy cá nhỏ làm đâu tuyết nộn tay nhỏ nắm một cây cá khô ca. Trưởng thành miệng nhỏ, hùng hổ lộ ra nhọn nhọn tiểu hổ nha, ca một ngụm liền đem cá khô cắn đứt, quả thực tựa như một cái nhỏ hổ con tại ăn cá. Cho dù là mắt đẹp thủy chung nhìn chầm chầm tivi, ăn cá động tác cũng bản năng biểu lộ tiểu hổ con hung thái. Bổn heo hậu bối, ngươi ngủ đủ. Tổ tông đại nhân hình như tâm tình không hiểu vô cùng tốt. Cũng không có tự tiện lấy một cái trưởng bối miệng giáo giới hắn, càng không có mắng hắn, từng miếng nhai cắn cá khô, bụng nhỏ đều chuẩn bị ăn no. Một từ không hiểu dũng khí tăng hơi dài một chút, hắn đứng ở tổ tông trước mặt đại nhân, âm thanh đều thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, đột nhiên nói ra khỏi miệng. Chương 26, Tổ. Tổ tông đại nhân, xin hỏi có thể cùng ta đi ước hội sao? Tổ tông đại nhân biểu cảm một chớp mắt liền thay đổi, mắt đẹp bỗng nhiên trợn tròn, coi như một từ cho rằng tổ tông đại nhân sẽ đồng ý thời điểm. Bỗng nhiên đã bị miệt chân một cước đá vào đầu gối phía trên, liền trực tiếp hướng về tổ tông đại nhân khuất nhục quỳ xuống rồi. Lúc này hắn mới nhìn đến tổ tông đại nhân giận dữ sinh khí mặt nhỏ. Ngu ngốc hậu bối! Ngươi lại dám! Dám che khuất chúng ta xem tivi! Tổ tông đại nhân ngay từ đầu là rất tức giận. Nhìn thẳng đến chính mình đã quỳ gối tại trên mặt đất. Mới miễn cưỡng bớt giận một điểm, mắt đẹp lại tiếp tục nhìn lên tivi. Một từ không chú ý đến tổ tông đại nhân xem tivi nhìn thấy chỗ mấu chốt nhất, cho nên nhất thời che ở tổ tông đại nhân xem tivi tầm mắt, ý thức được sau lập tức liền muốn bò lên. Cùng tổ tông đại người nói xin lỗi. Nhưng là vừa nhớ tới thân thời điểm đã bị tổ tông đại nhân hung ác cắt đứt, tấm lót trắng ấu chân một cước dẫm nát chính mình khuôn mặt phía trên. Hung ba ba mệnh lệnh nói. Tiếp tục quỳ. Chúng ta cũng không có nói hậu bối có thể đứng dậy. Tốt tốt quỳ cùng chúng ta xin lỗi. Thật sự là, chúng ta cũng đã sớm nói, muốn tìm cái thời gian thật tốt giáo dục một chút hậu bối, bởi vì hậu bối vẫn luôn không có ý thức đến, cái gì mới là đối với tiền bối. Tổ tông. Tôn kính, chúng ta tốt tốt giáo dục mới được. Một từ tự nhiên không có khả năng ngỗ nghịch chính mình cái này ấu nữ lão tổ tông, chỉ có thể ủy khuất quỳ tốt lắm, cúi đầu, tầm mắt không tự giác nhìn thấy tổ tông đại nhân váy ngắn phía dưới. Chen kẹp lấy tuyết lớn mập chân. Trắng nõn ngấy tuyệt đối lĩnh vực vốn là trắng mập 10 chân, lại bị tấm lót trắng cổ lạc, thì càng trắng mập phải nhường nhân chói mắt rồi, tuyết ngọc vú trâu tựa như, tuyết nhân nhớt đùi thịt nút nít. Váy ngắn như ẩn như hiện mới vừa vặn đắp lại tuyết trắng bẹn đùi một điểm. Làm một từ di bất khai ánh mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tổ tông đại nhân váy ngắn, có phải hay không càng xuyên qua đoạn? Hẳn là ảo giác của mình a. Còn có. ngắn như vậy váy, thật không có khả năng tẩu quan, lộ quần lót lộ huyệt sao? Nhìn đến có thời gian chính mình phải nhắc nhở một chút tổ tông đại nhân mới được. Hắn có thể không muốn trở thành một cái, thân sinh tổ tông Ấu Hòa Mông đều bị nhìn quan hậu bối. Vậy quá mất mặt. Một từ hai đầu gối quỳ hướng tổ tông đại nhân tỉnh lại một hồi, tiết mục TV liền kết thúc. Tổ tông đại nhân đóng lại TV, coi như một từ cho rằng chính mình cuối cùng có thể giải thoát trạm sau khi thức dậy. Tổ tông đại nhân bất mãn mắt đẹp ánh mắt nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai má hơi hơi bột men đỏ bừng. Ngu ngốc hậu bối mới vừa nói. Nói cái gì? Muốn cùng Ngô. Ngô. Chúng ta. Ước. Ước hội. Một từ nhanh chóng gật đầu, lần này nhất định phải thành công. Không ngờ tới tổ tông đại nhân, hừ, một tiếng. Xoay quá tuyết mặt, kiêu căng ngẩng lên dễ nhìn cằm, cứ việc khuôn mặt hơi hơi hồng phấn, nhưng vẫn như cũ ngạo khí mười chân. Chúng ta cũng không là có thể tùy tiện bị người khác ước đi ra ngoài, tùy tiện nữ hài tử, nếu như muốn cùng chúng ta. Ước. Ước hội lời nói, hậu bối phải thật tốt thỉnh cầu mới được, muốn cho chúng ta vui vẻ. Chúng ta nói không chừng mới có thể. Tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ lên, âm thanh bỗng nhiên trở nên giống như mũi kêu nhỏ, lấy một từ cơ hồ muốn nghe không được âm lượng. Hội. Sẽ đồng ý, quỳ một từ nghe xong tổ tông đại nhân lời nói. Nhìn tổ tông đại nhân đang chính mình trước mặt cao cao tại thượng hoảng tấm lót trắng ấu chân, nhất thời bị tổn thương đầu óc, muốn như thế nào mới có thể làm tổ tông đại nhân cao hứng đâu này. May mắn tổ tông đại nhân chính mình liền cho ra chỉ thị. Bẹp, cắn một cái tiếp theo bán cá nhỏ làm, cá khô thượng còn lưu lại dính dính nước miếng, tổ tông đại nhân xem tivi, đột nhiên dùng tay nhỏ sờ sờ một từ đầu, dính đầy nước miếng phiền cá nhỏ làm hoảng ở tại một từ miệng trước. Tuy rằng còn cần chúng ta quản giáo, nhưng gần nhất hậu bối. Hừ, cũng tương đối ngoan. Chúng ta liền cấp hậu bối một cái khen thưởng, tổ tông đại nhân hình như tâm tình thì tốt hơn, nắm ăn được một nửa cá nhỏ làm đụng một cái một từ miệng. Con này cá nhỏ, liền cấp ngu ngốc hậu bối ăn xong, một từ đương nhiên là mang cảm kích tâm tình, quỳ ăn một miếng rớt, trớ tước vài cái, hình như còn có thể ẩn ẩn nếm được tổ tông đại nhân thơm ngọt lô ly nước miếng hương vị. Nhưng lại có chút lớn mãn chân. Về phần ước. Ước hội. Tổ tông đại nhân đỏ mặt, giống như nói ra hai chữ kia thực xấu hổ giống nhau, cố ý nâng lên tuyết mặt, mãn không quan tâm xem tivi. Cúi đầu ngắm chính mình liếc nhìn một cái về sau. Có khả năng là bởi vì cảm thấy thẹn thùng tư thái thực xấu hổ, cho nên lập tức liền biến sắc mặt, ngữ khí nhất hung. Vừa rồi hậu bối quấy rầy chúng ta sự tình, chúng ta còn không có truy cứu, hậu bối đi trước bên kia quỳ. Ước. Ước hội, phải chờ tới chúng ta tâm tình tốt mới có thể. Một từ ngoan ngoãn quỳ xuống một bên, tổ tông đại nhân ngón tay địa phương, không quấy rầy tổ tông đại nhân xem tivi. Không có chúng ta mệnh lệnh. Hậu bối không cho phép. Đây cũng là chúng ta đối với hậu bối quản giáo một bộ phận. Tổ tông đại nhân hung ác nói xong câu này về sau, nhậm chức từ hắn quỳ tại một bên, mặc kệ hắn, mùi ngon nhìn lên tivi. Một từ bị tổ tông đại nhân phạt quỳ mười mấy phút. Hừ bổn heo hậu bối có thể đứng dậy, đợi cho tổ tông đại nhân nhìn xong một cái tiết mục tivi, mới bị đóng lại tivi tổ tông đại nhân cho phép đứng lên. Chính mình liền oán giận cũng không dám nói một câu, bởi vì tính là không nói tổ tông đại nhân đáng sợ bối phận. Chính là tổ tông đại nhân thực lực, cũng là hắn căn bản là không phản kháng được, nếu như tự tiện oán giận phản kháng, hiện tại chính là quỳ khá tốt. Không nghe lời nói. Nói không chừng thật sẽ bị tổ tông đại nhân dùng thước quất mông. Vậy quá mất mặt, bởi vì khủng bố nhất chính là lấy tổ tông đại nhân bối phận đến nhìn. Tổ tông đại nhân cho dù thật đánh chính mình mông, cũng là dư giả có tư cách. Chính mình đừng nói phản kháng hoặc là oán giận, có một câu bất kính rồi. Nếu như không chủ động nâng mông, đều là đối với tổ tông đại nhân bất kính, dù sao tổ tông đại nhân nhưng là hắn, thật thân sinh tổ tông, ta hiện tại còn không phải là bạn gái của mình, hơn nữa tính là thành bạn gái. Cũng không biết loại tình huống này. Có khả năng hay không thật có một loại đổi mới, nhưng không có biện pháp. Ai bảo chính mình yêu thích phía trên một cái bối phận lớn hơn mình nhiều như vậy ấu nữ tổ tông, mặc cho ai đến muốn cùng cao ngạo tổ tông đại nhân luyến ái, đều có khả năng bị như vậy đối đãi a. Một từ thu hồi này một chút ủy khuất, hắn không sai biệt lắm đã thói quen, hiện tại càng đáng giá hưng phấn chính là, chính mình cuối cùng có thể cùng tổ tông đại nhân ước hẹn. Cùng tổ tông đại nhân sánh vai đi ra cửa phòng, tổ tông đại nhân nhìn đều không có nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tuyết mặt không biết vì sao càng ngày càng hồng, bộ pháp cũng đi được rất chậm, thật giống như là đang cố ý chờ hắn. Hoặc là nói, chờ đợi hắn, hai người sánh vai song song. Sau đó, dắt tay. Dắt tay quá trình cũng không một phen quạt. Mà là cẩn thận run rẩy Tuyết nộn tay nhỏ bắt bàn tay to của mình một phen, có thể là mới vừa đụng tới thời điểm liền điện giật giống nhau buông ra, sau đó lại bắt đầu nếm thử, đầu ngón tay chạm đến một chớp mắt bỗng nhiên run run. Đột nhiên lại rụt trở về. Hai người tay đều giống như là không yên thẹn thùng tại chơi trốn tìm. Cuối cùng, mới lấy dũng khí, gắt gao bắt được một từ bàn tay to. Một từ cảm giác chính mình khuôn mặt cũng biến đỏ, ngây ngô nhàn nhạt luyến ái khí tức. Chóp mũi ẩn ẩn có thể ngửi được thơm ngọt, tại hai người ở giữa mông lung tràn ngập. Hắn không khỏi nhìn về phía tổ tông đại nhân hồng phấn gò má, lại lập tức bị quay đầu đến, đầu tiên là Tuyết mặt hồng hồng ngắm nhìn hai người dắt lớn nhỏ tay. Sau đó lập tức liền ngẩng đầu trừng mình, hung ba ba yêu kiều xích. Nhìn cái gì nhìn? Chúng ta chính là lo lắng bổn heo hậu bối. Giống như tiểu hài tử đi quăng. Cho nên muốn. Nếu như vậy bắt lấy. Đúng vậy, liền cùng với dắt tiểu cẩu cẩu giống nhau, chúng ta nhưng là trưởng bối. Là tổ tông. Đương nhiên muốn cố kỵ ngu ngốc hậu bối đi quăng. Một từ bị thuyết giáo một chút, lại cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình giống như một câu đều không có nói a. Tổ tông đại nhân giống như liền tự mình xấu hổ đi lên, nói xong xa xa sau khi từ biệt Tuyết mặt, không cho một từ nhìn đến trên mặt thần sắc. Một từ bỗng nhiên cũng cảm giác vừa rồi còn có điểm bởi vì bị phạt quỳ, mà có chút ê ẩm sưng đầu gối. Đột nhiên liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rồi, chẳng những không chua đau đớn, còn ấm áp phi thường thoải mái. Không cần nhiều lời, nhất định là tổ tông đại nhân dùng tiên lực trị cho hắn. Sao? Hậu bối đầu gối. Còn có đau hay không? Chúng ta không. Không phải là cố ý. Chính là ai bảo hậu bối. Như vậy không ngoan. Luôn cấp bách gấp gáp vội vàng, quấy rầy đến chúng ta. Cho nên, chúng ta mới quản giáo hậu bối. Tổ tông đại nhân âm thanh nhỏ vô cùng, giống như là nói loại này quan tâm giải thích lời nói, thực thẹn thùng. Còn có. Chúng ta cấp hậu bối ăn cá. Chính xác là khen thưởng. Chúng ta miệng. Nước miếng. Đối với hậu bối loại này phàm nhân. Thực sự là vô cùng ưu việt. Bằng không dính một đêm mưa. Bổn heo hậu bối cảm mạo. Lần trước. Cũng. Hậu bối có cảm giác hay không? Khi đó thân thể thay đổi tốt hơn, hừ, đều là chúng ta khen thưởng cùng tặng. Hậu bối tốt hảo cảm kích mới đúng. Tại ngụy biện hoàng này hơi dừng sau, tổ tông đại nhân liền không nói lời nào, hình như bởi vì càng thêm thẹn thùng nguyên nhân. Tuyết nộn tay nhỏ đều ẩn ẩn ra đổ mồ hôi. Một từ ngược lại có chút kỳ quái, lần trước. Chính mình hình như chỉ có một lần ăn tổ tông đại nhân nước miếng mà thôi. Chính mình lần trước từ lúc nào, còn ăn qua tổ tông đại nhân nước miếng sao? Hay là nói, ăn không phải là nước miếng, mà là cái khác chất lỏng. Lần này một từ cùng tổ tông đại nhân đi địa phương là một cái thương trường. Thương trường không lớn, sáng sớm thời gian, trên đường người đi đường càng là nhậm ít ỏi không có mấy. To như vậy ngã tư đường, chỉ có hai người sánh vai, hô hấp ngây ngô không yên, bàn tay to dắt tay nhỏ, dọc theo ngã tư đường đi về phía trước. Vừa mới bước vào thương trường bước đầu tiên, tổ tông đại nhân nhìn thấy thương trường cửa hàng bánh ngọt. Mắt đẹp liền tỏa ánh sáng, cơ hồ là lập tức đi ngay bất động nói. Hậu bối, chúng ta muốn ăn cái kia. Dùng Tuyết nộn ngón tay út trong tiệm lớn nhất cao nhất, tinh xảo tuyệt đẹp phải nhường lòe lòe tỏa sáng bánh ngọt, thèm ăn chảy nước miếng. Mấy ngày hôm trước tổ tông đại nhân vừa mới ăn qua tên là bánh ngọt, đồ vật. Chú mèo ham ăn tổ tông đại nhân là thuộc về tối ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm cho nên vừa nhìn gặp bánh ngọt liền hai mắt tỏa ánh sáng. Tổ tông đại nhân. Cái này. Một từ cũng thực muốn giúp tổ tông đại nhân mua, nhưng cái vật kia thật sự quá mắc. Hừ, chúng ta mới không muốn ăn, cũng may tổ tông đại nhân không có nhất định phải mua, bất mãn hừ một chút mũi nhỏ. Liền đi đến thương trường bên trong, nhìn trái nhìn phải, xoay phiêu mượt mà mông cùng váy, thẳng đến một gian nữ tính quần áo trước hiệu, mới dừng lại bước nhỏ. Xem như vừa rồi bù đắp, một từ vội vàng liền mở miệng nói. Tổ tông đại nhân có yêu thích quần áo sao? Tổ tông đại nhân đáng yêu như thế, mặc cái gì quần áo khẳng định đều có khả năng đặc biệt đáng yêu, mới không cần hậu bối nói, chúng ta vốn là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Tổ tông đại nhân rảo bước tiến lên thương trường bên trong. Hưng phấn mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn trái nhìn phải. Không trách một từ phía trước không có mang tổ tông đại nhân đi dạo phố quá, mà là tổ tông đại nhân phía trước một mực tương đối trạch, là nhất chỉ yêu thích trạch gia ăn cái gì đáng yêu ấu nữ tổ tông. Cho nên lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp dễ nhìn quần áo, nhất thời đều mê mắt. Tổ tông đại nhân tham đầu tham não tại trong tiệm dạo, một hồi cầm lấy cái này, một hồi gãi gãi món đó, lưu luyến nhìn đều yêu thích. Đi dạo một lúc lâu cũng chưa quyết định muốn mua thế nào món. Cái này không sai. Cái này cũng không tệ. À, thừa dịp cái này cơ hội, một từ rốt cuộc lấy thanh nhàn rỗi một hồi rồi, an nhiên tại xó xỉnh chờ đợi trên ghế dựa ngồi xuống. Nhìn tổ tông đại nhân đáng yêu động tác, đều cảm thấy thập phần ấm lòng. Chờ đợi tổ tông đại nhân mua đồ thời điểm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên một từ mở ra điện thoại, tính toán nhìn tin tức cái gì. Nhưng là nhìn một hồi đã cảm thấy có chút nhàm chán. Bản năng mở ra mang nhân cá nhân website, nhìn có hay không đổi mới, chính là tại thuần thục đưa vào cái kia địa chỉ trang web thời điểm. Đầu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ, hiện tại nhưng là ở nơi công cộng A, chính mình nhìn loại vật này. Không thành vấn đề sao? Một từ đầu tiên là nghĩ lập tức tắt đi website, nhưng nghĩ, còn chưa phải bỏ không có tắt đi, tại kiểm tra một lần xung quanh không có camera, tổ tông đại nhân còn tại bận biểu thử mặc quần áo. Không có tinh lực chú ý chính mình. Xung quanh lại rất hẻo lánh rất ít người về sau, một từ cuối cùng vẫn là lấy dũng khí mở ra cá nhân website. Liền nhìn liếc nhìn một cái thì tốt, những ngày qua đến, cái này website đã trở thành hắn phát tiết trọng yếu con đường một trong. Một khi một ngày không nhìn lên liếc nhìn một cái, tâm lý liền mèo trảo tựa như, đều nhanh muốn thành thói quen. Thừa dịp tổ tông đại nhân chính thời điểm bận rộn, đúng là nhìn liếc nhìn một cái tốt thời điểm. Ông lấy như vậy tâm thái. Một từ mở ra mang nhân nhóm cá nhân website. Liếc mắt nhìn quả nhiên, lặng yên không một tiếng động, cá nhân website lại đổi mới một cái video, thật cao đưa chỉ vào trang đầu. Lại lần nữa đem cao ngạo bạch mau kêu ra kịch liệt cự bổng nê tô ra. Tại tiểu huyệt ăn qua vô số đại côn thịt sau đó, tiểu nhuyễn manh có khả năng hay không ngoan một điểm đâu này. Muốn mời sớm tiếp bạn trai đoán một chút, đã đoán đúng sẽ có khen thưởng Nga, khen thưởng. Một từ bỗng nhiên cảm thấy một trận thoải mái. Nhìn một chút video đổi mới thời gian là tại hôm nay. Vì thế hắn nghi hoặc mở ra video, nhưng video không có ngựa thượng nhảy ra, mà là nhảy ra ngoài hai cái tuyển hạng, muốn chọn mới có thể mở ra video. Thứ nhất tuyển hạng là, tiểu nhuyễn manh đột nhiên nghĩ đến hậu bối tốt. Bưng kính tiểu huyệt không cho cự bổng cắm. Đại phát thư uy đem cự bổng mang nhân ba ba nhóm khu lui, cái thứ hai tuyển hạng là, khóc cùng mang nhân ba ba nhóm xin lỗi cầu xin, van cầu mang nhân ba ba nhóm không nên đem cự bổng. Cắm vào đáng thương bạn trai tiền bối ấu nữ bạn gái tiểu huyệt bên trong, bởi vì còn như vậy làm tiếp, hậu bối chưa từng cắm vào tiểu huyệt, liền muốn bị làm hỏng đâu, một từ nhìn hai cái này tuyển hạng, ngón tay đầu tiên là run rẩy chuyển qua cái thứ hai tuyển hạng. Bởi vì hắn thật sự thực mong chờ cái kia khen thưởng. Vừa muốn điểm đi vào, bỗng nhiên liền bừng tỉnh, vỗ chính mình một cái tát. Mình là đem bạch mao ấu nữ coi như tổ tông đại nhân, nếu như tuyển cái thứ hai tuyển hạng, chẳng phải là nói chính mình lo lắng tổ tông đại nhân. Bởi vì ấu ép bị vô số cái gậy lớn loạn cắm đi vào, điệp nát rồi, mà phản bội chính mình. Khen thưởng tính cái gì? Đối với tổ tông đại nhân tín nhiệm mới trọng yếu nhất. Nếu như không có tín nhiệm cảm hai người, là không thể tại cùng một chỗ. Một từ nghĩ thông suốt, quyết định kiên quyết tin tưởng tổ tông đại nhân, điểm thứ nhất tuyển hạng. Ông lấy không hiểu không yên tâm lý, video cuối cùng bắt đầu truyền phát. Video vừa mở tràn, chính là một cái thực tình dục hình ảnh. Tổ tông đại nhân toàn thân dính phím hồng. mượt mà tuyết béo, trơn bóng thân thể xuất hiện ở video hình ảnh, đứng ở nhà màu trắng bức tường trước. Tổ tông đại nhân phấn đầu gối ẩn ẩn phím hồng, run rẩy hơi cong, tấm lót trắng đã bị cởi xuống một cái, trêu tức tựa như nhục nhã rót đầy tinh dịch. Ném tới tổ tông đại nhân tuyết nộn lõa chân bàn chân nhỏ một bên. Tổ tông đại nhân trong suốt phấn nộn gót ngọc, tuyết sắc mang phấn bàn chân nhỏ, cùng căn phòng, dính dính sụi lơ thành nhất quán tấm lót trắng, tạo thành một loại phá lệ dâm đảng đối lập. Phấn kiều ngực chưa nở cũng động dục nâng lên, tựa như hai cái hồng nhạt cỏ nhỏ môi, mà màu tím phong tao dây truyền tại đầu vú phía trên, tại tuyết nộn tiểu nhũ cáp trước phiêu, kết hợp tổ tông đại nhân ấu sĩ tuyết béo thân thể đối đãi. Hồn nhiên cùng dâm đảng tương phản cọ rửa tại cùng một chỗ. Thuận theo tổ tông đại nhân trắng mập bụng nhỏ phía trên trải rộng màu trắng sữa tinh dịch, tuyết nộn rốn lưu tinh dịch, thuận theo trắng mập bụng chảy tới thịt nút nít bắp đùi trắng như tuyết ở giữa. Lưu liền đến không có lông mập môi mật phía trên. Một từ nhịn không được nhìn về phía tổ tông đại nhân mập bánh bao huyệt, phát hiện mập bánh bao huyệt tình huống. So với tổ tông đại nhân này thân thể hắn bộ vị tệ hơn. Tam giác mập huyệt hắn thịt béo khu vực. Trở nên một mảnh trắng sữa ẩm ướt dính, lượng lớn tinh dịch theo không thể chọn mập môi mật trung không ngừng chảy ra, mập huyệt phấn nộn được không thể tưởng tượng nổi khang thịt hơi hơi ngoại lực, một từ đều nhìn đến mập huyệt nội bộ. Liền càng không cần phải nói những người khác. Hắn liếc mắt nhìn độc lượng, cơ hồ có hơn mấy chục vạn. Một không phải do không nhục nhã thừa nhận, chính mình lại một lần nữa trở thành ấu nữ tổ tông đại nhân làm người ta nhìn quan mập ép, cũng vẫn như cũ cái gì đều không làm được phế vật nón xanh đam mê hậu bối. Liền là bết bát như vậy trạng thái, tổ tông đại nhân tuyết béo ẩm ướt dính run rẩy thân thể xung quanh, còn chậm rãi bị hai cái đồng hắc cao lớn cường tráng mang nhân vây, mang nhân nhóm ẩn ẩn hiện lên màu tím cường tráng đen thui cơ bắp đến gần rồi tổ tông đại nhân. Dưới hông thật lớn hắc tử côn thịt vận sức chờ phát động, có thể nói như vậy. Hiện tại tổ tông của mình đại nhân, lập tức bị ma nhân cự bổng cắm vào mập ép, lập tức bắt đầu bị điệp huyệt, một từ đều không có gì ngoài ý muốn. Cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn hắn thích nhất tổ tông đại nhân bị cự bổng điệp huyệt. Ngươi! Các ngươi không muốn! Ô không được! Chúng ta không được! Không! Không thể lại cắm! Lại cắm vào! Ngô! Chúng ta! Liền giết. Giết ngươi nhóm. Tổ tông đại nhân thịt nút nít đùi gắt gao kẹp lấy, run rẩy đánh bãi, phấn nộn thịt đầu gối không ngừng đụng tại cùng một chỗ, tuyết mặt biểu cảm là chính mình chưa từng thấy qua giống như là một cái ấu nữ bị ức hiếp thật sự thảm thời điểm lộ ra đáng thương mặt khóc mắt đẹp treo gâu gâu dọc lệ cũng không biết là thật bị ức hiếp thật sự quá mức. Vẫn là bởi vì bị ma nhân cự bổng địch mập huyệt địch đi ra. Dù sao vô năng chính mình, tiểu công thịt cũng không nhịn được vụn trộn tại quần bên trong cứng rắn. Đối mặt như vậy mập huyệt còn tại lưu tinh dịch, đã bị cự bổng địch lật mập môi mật. Còn tại kêu khóc mạnh miệng uy hiếp tổ tông đại nhân. Vây quanh tổ tông đại nhân hai cái cơ bắp ma nhân chính là cười nhạo một tiếng, đồng thời đưa ra bàn tay to, sờ lên tổ tông đại nhân mông, còn chưa bắt đầu vuốt ve vân ve đâu. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên tuyết mặt liền đỏ lên, phấn đầu gối khẽ cong. Mượt mà trắng mập mông hơi hơi ngồi xổm xuống đến, sau này quyệt mông đôn tựa như, cắm ở lỗ đít hồng nhạt đuôi chó kéo tới phía trên, tuyết môi trương được lớn hơn, ha ha. Không ngừng gọi ra thở gấp nhiệt khí. Nhưng mà ma nhân còn không có chân chính sờ tổ tông mình đại nhân mông, chính là thô ráp đầu ngón tay vừa đụng, tổ tông của mình đại nhân liền đứng không vững, ngồi mông như là chủ động muốn phối hợp ma nhân bàn tay to vuốt ve. Ngay tại tổ tông đại nhân mập huyệt lại có điểm dần dần trở nên ướt át, mập môi mật muốn mất mặt dính tích dâm thủy thời điểm cầm lấy camera lỗ mãn mang nhân, bỗng nhiên học ra hai chữ, giống là đang nói một cái tên người. Bất quá bởi vì tiêu tiếng nguyên nhân, một từ hoàn toàn nghe không được mang nhân nói tới ai. Chính là tổ tông đại nhân nghe được mang nhân đang nói cái gì về sau, vốn là mê ly mắt đẹp, bỗng nhiên liền thanh tỉnh một điểm, đưa ra tay nhỏ, ba ba. Quất vào hai cái mang nhân bắp thịt cánh tay, đánh lùi hai cái sờ tổ tông đại nhân mông mang nhân. Nhìn thấy tổ tông đại nhân tức giận như vậy, video hình ảnh cầm lấy camera lỗ mãn mang nhân bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười cười. Thật tốt tốt, ta không nói, hắc hắc, nguyên lai đọc lên tên thật, so với nói, hậu bối, hai chữ, đối với tiểu nhuyễn manh kích thích muốn lớn nhiều như vậy a. Nghe được Lỗ Mãng Ma Nhân cầm lấy một cái nhân tên thật đến khiêu khích tổ tông đại nhân về sau, tổ tông đại nhân giống như là bị chọc giận tiểu hung hổ giống nhau, cứ việc bị lột sạch quần áo, trần truồng tuyết béo mông, mập huyệt vừa mới bị vô số căn ma nhân cự bổng địch được không thể chọn lưu tinh đặc, nhưng vẫn là hung ác băng bó khởi đỏ bừng tuyết mặt. Trừng mắt Lỗ Mãng Ma Nhân. Lăng. Cút ngay. Hậu bối tên, không phải là loại người như ngươi ghê tởm. Dòi bọ. Có thể nói đến. Chúng ta. Thích nhất. Tổ tông đại nhân nói đến hậu bối tên. Bỗng nhiên giống như là bị tại loại này cảnh tượng, kêu lên hậu bối tên kích thích đến giống nhau, hung ba ba tuyết mặt đỏ lên, thịt nút nít đùi đột nhiên kẹp chặt, một bên thở gấp nhiệt khí vừa nói cọ kẹp lấy thịt bắp đùi, hai bên mập môi mật bị thịt nút nít đùi chen kẹp lấy cọ tại cùng một chỗ. Đồng âm càng ngày càng tô dâm mê loạn. Ha tối. Thích nhất. Ân hậu bối. Một từ không có thực vui vẻ cảm giác, ngược lại là sửng sốt, bởi vì ngay tại tổ tông đại nhân tô nóng thở gấp nói yêu thích hắn thời điểm một cổ sền sệt dính dính trắng sữa dâm thủy. Bỗng nhiên theo hai bên sền sệt dính dính ma sát mập môi mật khe thịt bên trong, chậm rãi chảy ra, kinh người tình dục sền sệt dính dính treo tại không trung, giống như là dính dính nước miếng giống nhau. Một lúc lâu mới, ba tháp, một tiếng rơi ở trên mặt đất. Lúc này tổ tông đại nhân phấn nộn chân một bên, đã để lại không chỉ một bãi dâm thủy. Video hình ảnh thị giác đột nhiên nhất thấp, vỗ tới Lỗ Mãng Ma Nhân kinh người cứng trắng hắc tử cự bổng, theo sau Lỗ Mãng Ma Nhân trêu đùa âm thanh lại vang đi lên. Chật, tiểu nhuyễn manh tiểu huyệt như thế nào lại chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, nên không có khả năng là nghĩ đến chính mình tại nhiều như vậy, hậu bối ở ngoài đại côn thịt trước mặt, sau khi nghe được bối tên, ngược lại tự tiện hưng phấn a. Ta nói a, muốn hay không lại đến 10 lần. Dù sao tiểu nhuyễn manh cũng còn kiên trì được a. Tuyệt. Tuyệt đối không muốn. Tổ tông đại nhân lúc này đây ngoài ý muốn kiên quyết, vẫn đỏ mặt nhỏ, thậm chí phấn nộn tiểu tay khẽ vẫy. Tuyết béo non mềm thân thể lập tức khoác lên đạo bào, không còn trần truồng mông cùng trắng mập bụng. Hôm nay liền. Đến đây chấm dứt. Trước đó. Phía trước đó là chúng ta. Chúng ta bởi vì ký kết khế ước. Cho nên muốn tuân thủ khế ước ước định. Chúng ta mới không phải cố ý xuất quỷ đây này. Lỗ Mãng Ma Nhân đột nhiên kỳ quái, di một tiếng, cắt đứt tổ tông đại nhân giải thích video hình ảnh bị cố ý ngắm nhìn ở tại tổ tông đại nhân bị vô số cự bổng chơi qua mập huyệt. Khi mặt sau rõ ràng bóc tem đã xong, tiểu nhuyễn manh vì sao sẽ còn tiếp tục bị chúng ta gậy lớn địch huyệt đâu này. Chật, thật sự là kỳ quái à. Tổ tông đại nhân khuôn mặt không tự nhiên đỏ lên, quay lại mặt nhỏ, nhưng lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, kia. Vậy cũng là. Các ngươi bắt buộc chúng ta. Chúng ta mới không nghĩ. Đều là ngươi nhóm bắt buộc. Các ngươi. Các ngươi ép chúng ta. Dùng cái loại này. Không. Không hợp lý điều ước. Kia. Đó là một lần cuối cùng. Tuyệt đối không biết. Không có khả năng có lần nữa. Lần sau lại nghĩ làm như vậy. Chúng ta liền. Một cước dẫm chết ngươi nhóm những cái này dòi bọ. Hừ. Tổ tông đại nhân hung ác sau khi nói xong. Liền bay nhanh rời đi, hướng về cửa phòng xông thẳng tới, một chút cũng không có ước ác bẩn thỉu. Mà ma nhân nhóm cũng không có ngăn trở, chính là cười tủm tỉm nhìn tổ tông đại nhân rời đi. Thấy như vậy một màn một từ tâm tình tương đối rối rắm. Rõ ràng hẳn là cao hứng mới đúng, chính mình đã đoán đúng, tổ tông đại nhân quả nhiên vì chính mình, vứt bỏ như vậy đại côn thịt. Video hình ảnh cũng chuyện đương nhiên đen phía dưới đến, hình như quay chụp đã xong. Ngay tại lúc màu đen video trong hình ảnh. Ma nhân lời nói, bỗng nhiên trêu tức vang lên. Nhìn đến trong này bạn trai tiên sinh khẳng định cảm thấy thật là cảm động. Hoặc là, không có khả năng thực thất vọng a. Bạn trai nói không chừng quên mất a. Ta cũng đã có nói, nếu như đã đoán đúng có khen thưởng. Như vậy nếu như đoán sai lời nói, đương nhiên sẽ có trừng phạt, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a, ha ha ha, về phần bạn trai tiên sinh là đã đoán đúng vẫn là đã đoán sai. Ma nhân vừa dứt lời, video bên trong, một cái hình ảnh đột nhiên chợt lóe lên. Nhưng một chớp mắt liền biến mất, Nếu như là người bình thường lời nói, khẳng định cho rằng mình là hoa mắt. Nhưng một từ mới chỉ là liếc mắt nhìn, bỗng nhiên tiểu côn thịt liền cứng rắn được làm đau rồi, hắn hình như nhìn thấy một cái chợt lóe lên. Phi thường kích thích hình ảnh. Trong hình ảnh tổ tông đại nhân gò má đỏ bừng, phấn nộn tay nhỏ đỡ tại bức tường phía trên. Hướng về camera nhếch lên tuyết béo mông cơ hồ chiếm hơn nửa cái màn ảnh, mông thịt kinh người viên béo trắng sữa. Thịt nút nít hắn tràn ngập ửng hồng, phấn đầu gối run rẩy chống lấy, giống như một lúc sau liền muốn ngã sấp xuống. Nhưng như vậy run run chân rồi, cuối cùng tổ tông đại nhân vẫn là không có ngã sấp xuống, bởi vì một cây thật lớn giữ tận hắc tử cự bổng đã nhập vào tổ tông đại nhân tuyết béo hai bên khe đít bên trong, thật lớn thân gậy hoàn toàn che ở nhanh kẹp lấy tuyết mông trắng thâu, một nửa thật lớn hắc tử thân gậy đều cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít, cùng mềm nhũn tuyết mông trắng thịt dao kẹp lấy. Mà tổ tông đại nhân mập huyệt dâm lưu dâm thủy, phản phất là tại tuyên cáo, tổ tông đại nhân bị cắm vào lỗ đít, cũng đã cực độ động dục sự thật. Tổ tông của hắn đại nhân cứ như vậy. Đỡ lấy bức tường ngoan ngoãn vểnh lấy nhục cảm mông. Bị điệp lỗ đít. Cái này chợt lóe lên hình ảnh nếu như là thật nói. Một từ nuốt một ngụm nước miếng, nói cách khác, chính mình vừa mới còn nói phải đi, tổ tông đại nhân, cũng không lâu lắm, cư nhiên cứ như vậy đỡ lấy bức tường. Ngoan ngoãn quyệt mông bị cự bổng cắm vào lỗ đít. Không không không, loại này hoang đường hình ảnh, hẳn là chính mình hoa mắt, hoặc là nói man nhân là lợi dụng video biên tập thủ đoạn, lấy ra lừa chính mình. Hắn hẳn là đã đoán đúng mới đúng. Một từ dụi dụi mắt vành mắt, bỗng nhiên cảm giác một trận mê man. Ta đến tột cùng là đã đoán đúng vẫn là đã đoán sai đâu này? Nếu như đã đoán đúng sẽ có khen thưởng, nhưng là nếu như đã đoán sai, sẽ có trừng phạt. Trừng phạt? Rốt cuộc là cái gì? Một cổ dục hỏa theo bên trong bụng chạy chồng mà ra, muốn không phải là bởi vì côn thịt quá nhỏ, tại loại này trước công chúng phía dưới, hắn khả năng khởi thân liền muốn xả chết. Mặc dù nói cái kia mang nhân quả thật thực đáng giận. Nhưng dù như thế nào có một chuyện thực cũng là thật. Hắn thực sự là vô cùng khiêu khích chính mình nón xanh đam mê thần kinh. Ngắn ngủn nói mấy câu một tấm hình, khiến cho một từ mèo trảo tựa như đói khát khó nhịn. Nếu như không phải là bồi tiếp tổ tông đại nhân đi dạo phố. Từng phút đồng hồ sẽ có một loại, lập tức cởi quần xuống, đến thượng một phát xúc động. Hậu bối. Chúng ta chọn tốt lắm. Hừ, xem được không? Chúng ta xuyên khẳng định như vậy thực dễ nhìn, may mắn, chọn tốt quần áo tổ tông đại nhân. Bính nhảy ngâm nga đồng dao đi đến trước mặt hắn. Nhìn tổ tông đại nhân ở trước mặt hắn khoe khoang, cầm lấy nhất bộ màu trắng nữ thức áo sơ mi, hiển nhiên tâm tình tốt lắm bộ dạng. Dễ nhìn, tổ tông đại nhân nhìn đẹp nhất rồi. Ta đã khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy tổ tông đại nhân, mặc lên cái này quần áo rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, một từ đương nhiên lập tức liền gật đầu, tổ tông đại nhân đương nhiên mặc cái gì đều phi thường đáng yêu. Chớ nói chi là loại này thủy thủ ăn xong, cho nên khích lệ được thập phần chân thành. Ngược lại tổ tông đại nhân bỗng nhiên liền mặt đỏ, hừ một tiếng đổi qua tuyết mặt, ấp úng nói. Ngô! Chúng ta mới không phải là cho ngươi nhìn. Chúng ta chỉ là vì chính mình hài lòng. Hừ. Nói đến một nửa, tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng thấp phía dưới đầu nhỏ, phi thường ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Khiến cho bổn. Ngu ngốc hậu bối cấp chúng ta chọn một món. Nói không chừng chúng ta. Chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ có lòng từ bi. Xuyên cấp đáng thương. Con cốc hậu bối. Nhìn khả năng đâu. Đúng vậy, chúng ta. Chúng ta liền cấp hậu bối một lần khen thưởng, một lần cấp chúng ta chọn quần áo cơ hội. Thật. Một từ cao hứng cực kỳ, nhìn về phía trong tiệm quần áo, lại nhìn tổ tông đại nhân, nhìn một hồi lâu, nhất thời cư nhiên không biết chọn món đó. Không là cái gì đừng nguyên nhân. Chính là bởi vì tổ tông đại nhân thật sự quá dễ nhìn. Cảm giác mặc lên cái gì quần áo đều tốt nhìn, cũng cảm giác đều nghĩ nhìn tổ tông đại nhân xuyên. Một từ cuối cùng vẫn là cắn răng một cái chọn một kiện, màu trắng tuyền váy ngắn, tương tự với thủy thủ phục quần áo, đương nhiên vì tổ tông đại nhân mặc lấy váy ngắn tẩu quan. Hắn đồng thời chọn một kiện an toàn quần, cũng trịnh trọng chuyện là căn dặn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân, ngài nhất định phải xuyên an toàn quần, bằng không thực dễ dàng tẩu quan lộ ra quần lót, tầm ý chết. Chúng ta đã biết. Mới không sẽ lộ ra quần lót, loại chuyện này, chúng ta dùng không được hậu bối đến nhắc nhở, tổ tông đại nhân không kiên nhẫn mãn không quan tâm, cùng một từ song song dạo quần áo điếm, quanh đi quẩn lại hưởng thụ hiện tại không khí. Thậm chí tổ tông đại nhân mỗi một lần rất không nói lý thuyết giáo, đều tại một từ xem ra là một loại an cùng hưởng thụ. Bởi vì liền tổ tông đại nhân nâng lên cá nóc keo kiệt bao, thử tiểu hổ nha dậm chân thời điểm đều là như vậy đáng yêu. Tổ tông đại nhân, một từ đi đi, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy treo tại trong tiệm một cái thương phẩm, nhịn không được có điểm tâm ngứa, dừng lại bước chân. Thì sao, ngu ngốc hậu bối lại có cái gì quần áo nghĩ cung phụng cấp chúng ta rồi hả? Hừ! Nếu như hậu bối không muốn đưa nói, chúng ta cũng không phải là không được. Một từ cao hứng cho rằng tổ tông đại nhân lần này khẳng định tiếp nhận, đã chuẩn bị tốt trả tiền, không nghĩ tới tổ tông đại nhân nhìn đến cái kia, hồng nhạt cẩu lỗ tai thời điểm. Đột nhiên liền biến sắc mặt, tuyết mặt đỏ lên, giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Sau, bối thật ra khiến không biết làm sai chỗ nào một từ, đột nhiên có một loại lập tức quỳ xuống hướng tổ tông đại người nói xin lỗi xúc động. Ngươi nghĩ cung phụng cấp chúng ta cái gì vậy? Chúng ta mới không phải là như vậy. Lỗ mãn nữ hài tử. Cẩu lỗ tai cái gì, tuyệt đối không có khả năng mang cấp hậu bối nhìn. Cũng may tổ tông đại nhân không hữu hiện tại mà bắt đầu giáo dục hắn, nếu để cho hắn trước công chúng quỳ xuống. Vậy thật sự là mất hết mặt mũi, chính là hừ lạnh một tiếng, bước lấy trắng mập chân, đi đến trước mặt nhất. Đợi chúng ta trở về. Trở về dù cho tốt quản giáo hậu bối. Đợi cho quầy thu tiền thời điểm chờ hắn đến trả tiền. Một từ sách lấy quần áo gói to. Một tia ý thức đặt ở quầy thu tiền phía trên, một kiện hai kiện tính một chút, đang định tiền trả, lại phát hiện có cái gì không đúng. Món đó áo sơ mi như thế nào không thấy. Tổ tông đại nhân. Hắn nghi hoặc đều nhìn về tổ tông đại nhân. Không nghĩ tới tổ tông đại nhân không chút nào kinh ngạc, kiều mang nhìn hắn, cao ngạo ngẩng lên phía dưới ba. Chúng ta đột nhiên liền không muốn, món đó áo sơ mi một chút cũng không dễ nhìn, hừ, làm sao vậy? Hậu bối ngươi muốn ngỗ nghịch chúng ta quyết định. Liền muốn một kiện tốt lắm, hậu bối chọn cái kia một kiện, hừ hừ, một từ nhất thời có chút cảm động. Nhưng hắn hình như ẩn ẩn cảm giác tổ tông đại nhân có phải hay không hiểu lầm một điểm gì đó, nhưng là nghĩ nghĩ lại không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Bởi vì vừa rồi tổ tông đại nhân muốn ăn bánh ngọt thời điểm biểu hiện ra khó xử nhưng là chính mình. Hắn thật nghĩ ủy khuất nói không trách chính mình a, cái kia bánh ngọt nhưng là hết mấy vạn đồng tiền, nhiều tiền như vậy, đương nhiên do dự một chút. Về sau lại bồi thường tổ tông đại nhân a, hắn ngầm hạ quyết tâm. Tiếp tục bồi tiếp mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật đáng yêu vô cùng thông cảm nhân tổ tông đại nhân, tại thương trường bên trong dạo. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hắn luôn cảm thấy tổ tông đại nhân mua đồ vật rất ít, tuy rằng lúc nào cũng là mặt nhỏ đỏ bừng lúc nào cũng là liếc trộm rất nhiều thương phẩm. Xem như đối với tổ tông đại nhân bồi thường, một từ đương nhiên cố gắng đều đem tổ tông đại nhân yêu thích đồ vật đều mua xuống dưới. Kết quả cuối cùng đương lại chính là hắn cầm lấy bao lớn bao nhỏ, cơ bản không nhúc nhích đường, chỉ có thể mồ hôi nhễ nhại đi theo tổ tông đại nhân mặt sau. Tổ tông đại nhân. Đợi. Đợi ta với tổ tông đại nhân dừng lại tiểu miệt chân. Nhăn nhăn nhó nhó gò má đỏ bừng, dường như không có việc gì ngắm lấy một chỗ. Chúng ta. Chúng ta. Một từ thuận theo tổ tông đại ánh mắt của con người nhìn lại. Nhất thời có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Tổ tông đại nhân nhìn địa phương. Lại là một đứa bé mới đi thổi phòng pháo đài. Bất quá là tổ tông của hắn đại nhân, có cái gì là không thể mãn chân đây này. Một từ lập tức liền buông xuống này nọ, kéo lên tổ tông đại nhân tay nhỏ, tổ tông đại nhân quả nhiên không có phản kháng. Đi đến thổi phòng pháo đài cửa vào, tiền trả đem tổ tông đại nhân đưa vào. Tiến đến trong pháo đài mặt, tổ tông đại nhân ngay từ đầu còn có điểm cẩn thận. Còn nghĩ duy trì tổ tông hình tượng, nhưng ở một từ giả trang quay đầu một chớp mắt. Thật hưng phấn đánh về phía pháo đài bính giường chơi. Một từ ngoan ngoãn chờ ở pháo đài bên ngoài, nhìn tổ tông đại nhân đang bên trong hô to gọi nhỏ chơi đùa, điên động nhục cảm mông, như ẩn như hiện phiêu khởi váy, loạn thải loạn bính tấm lóc trắng ấu chân. bởi vì kịch liệt động tác rung động thịt núc ních tuyết trắng đùi. Nhìn khả ái như vậy xinh đẹp tổ tông đại nhân, hắn không khỏi nhớ tới ma nhân cá nhân website thượng video nội dung. Lại nhớ tới vấn đề kia. Hắn là đã đoán đúng. Vẫn là đã đoán sai đâu này. Một từ ngắm nhìn, tổ tông đại nhân chính hưng phấn dẫm hải dương cầu thượng chơi được hài lòng, khẳng định không có tâm tư quản hắn khỉ gió, lại nhìn xung quanh không có người nào, liền tự mình tại hải dương pháo đài phụ cận tìm một cái hẻo lánh địa phương ngồi xuống. Mở ra website vừa nhìn. Một cái video tiêu đề xâm nhập mí mắt của hắn. Tại xác nhận đoán đối với đoán sai phía trước, thỉnh bạn trai đếm một chút bị kêu ra tiểu nhuyễn manh, mập huyệt bên trong rốt cuộc đã ăn bao nhiêu căn đại côn thịt đâu này. Một tùy tâm một cái lộc bột, theo phía trên tiêu đề nhìn, cái này video hẳn là, tại chính mình vừa mới nhìn cái kia, làm chính mình suy đoán video phía trước chụp được rồi. Nói cách khác là suy đoán trong video mặt. Tổ tông đại nhân như vậy đã bị cắm vào bạo không thể chọn mập huyệt. Rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy, bị đại côn thịt làm huyệt quá trình. Một từ thở ra một hơi, cẩn thận đóng lại âm thanh, quyết định mở ra nhìn liếc nhìn một cái. Nhưng là video không có thể thành công mở ra, vẫn như trước đây. Bắn ra một cái cửa sổ. Một từ vốn là đã chuẩn bị tốt ngựa quen đường cũ đánh chữ đưa vào cái gì nón xanh tuyên ngôn. Dù sao chỉ nói là nói, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Cửa sổ nội dung thay đổi. Một từ nhìn cái kia bắn ra cửa sổ biểu hiện. Thỉnh thượng truyền một tấm loli ấu nữ ảnh chụp, lần này nhìn hình như muốn đơn giản nhiều, không yêu cầu gì. Chính là một tấm bình thường ấu nữ ảnh chụp. Một từ tương đối hài lòng, nói ra cái loại này nón xanh tuyên ngôn, đối với hắn mà nói vẫn có điểm xấu hổ cảm giác. Tuy rằng cũng ẩn ẩn có chút kích thích cảm a. Còn lại đúng là chụp một tấm soi, hắn nhìn xung quanh, nhất thời có chút do dự, tuy rằng phụ cận quả thật có không ít tiểu loli, nhưng tự tiện cho người khác chụp ảnh nói. Hình như thực không lễ phép. Đang do dự luôn mãi về sau, hắn đem camera nhắm ngay tổ tông đại nhân, hiện tại tổ tông đại nhân là quay lưng chính mình tại bính nhảy, cho nên không cần quá lo lắng vỗ tới mặt. Trăng rắc, một từ mang hơi hơi khác thường tâm tình. Đem ảnh chụp đã Ucolac đi qua, tại thượng truyền thanh tiến độ đạt tới 100% về sau, cuối cùng biểu hiện. Nón xanh video đã giải tỏa. Hắn phóng thứ tốt, tiến vào nhà vệ sinh nam bên trong, đem cửa khóa kỹ, khẩn cấp không chờ được mở ra video. Khi mở ra bao thời điểm cấp tổ tông đại nhân điếm mông bàn học, ngoài ý muốn xuất hiện ở video hình ảnh. Bất quá phía sau, bàn học đã đổi vị trí, một cái tuyết béo nhục cảm mông. Chỉ vào camera phía trước, thay thế bàn học vị trí. Hồng nhạt đuôi chó cắm vào hai bên tuyết trắng bờ mông, ướt át nhuận rũ ở một bên, nồng đậm lông chó đều dính nhiễm lấy tổ tông đại nhân mập huyệt trung du ra dâm thủy, bị không rõ chất lỏng làm ướt. Tổ tông của mình đại nhân cư nhiên cổng camera. Vẽn mông đỡ ở tại trước bàn đọc sách. Hiện tại tổ tông đại nhân tuyết nộn tay nhỏ vẫn chỉ là đụng đến bàn học, giống là mới vừa bị rõ ràng đỡ tại bàn học phía trên. Nghiêng quay lại mặt nhỏ ửng đỏ, tóc bạc loạn phiêu lượn lờ tại ẩm ướt nhơn nhất mặt phấn phía trên. Mắt đẹp ẩn ẩn lóe lên nước mắt, hơi hơi cắn tiểu hổ nha, nhìn camera. Mập huyệt giống như hai bên trai thịt, đại cổ sền sệt dính tinh dịch đang từ mập huyệt bên trong chảy ra, thuận theo tuyết thịt trắng nõn chân chảy xuống, tí tách nhỏ giọt phía trên. Mập môi mật đều ẩn ẩn nhồi máu sưng đỏ. Có thể nghĩ tổ tông đại nhân đến tục cùng bị cự bổng làm được bao nhiêu thảm, nhưng cho dù là như vậy, ma nhân vẫn không có một tia buông tha tổ tông ý của đại nhân. Trong hình ảnh duỗi ra tay cánh tay dương lên. Một cái tát liền quất vào tổ tông đại nhân tuyết nộn nhục cảm mông. 3. Ngoan ngoan đỡ tốt. Tuyết nộn mông thịt một trận rung rung, tổ tông đại nhân tuyết béo chân, lập tức liền khép lại căng thẳng rồi, mông cũng nâng. Thật giống như là không thể kháng cự bản năng phản ứng giống nhau. Ngược lại chật vật ẩm ướt ngáy mặt nhỏ, lóe lên một tia giận dữ chi sắc, cắn nhũ nha. Biến thái. Không. Không nên đánh chúng ta mông. Ma nhân một câu đều không có nói, bảo táp tựa như đột nhiên rút ra tổ tông đại nhân mông bàn tay. Ba ba ba ba, liên miên không dứt hung mảnh bàn tay quất vào tổ tông đại nhân tuyết thịt mông, hỗn độn giấu bàn tay một đám hồng phấn di động đi ra. Điên động tuyết thịt mông càng ngày càng phấn, bờ mông rung rung, tuyết thịt chạm vào nhau, bị man nhân thô bạo đánh mông. Một từ ngược lại không có lo lắng nhiều tổ tông đại nhân có khả năng hay không thật đau, đừng nhìn man nhân đánh mông thanh thế lại vang lên, nhưng là lấy tổ tông đại nhân tiên nhân thân thể cường độ, là như thế nào đều không đã thương được tổ tông đại nhân. Xem như tổ tông đại nhân hậu bối. Hắn càng nhiều chính là cảm giác trên mặt không ánh sáng, cảm giác vừa thẹn sĩ lại kích thích. Tổ tông của mình bị người khác như vậy khuất nhục, bị cái khác nam nhân đánh mông, làm sao không phải là đối với chính mình cái này hậu bối một loại siêu cường nhục nhã. A Dòi. Dòi bọ ngươi. Ngươi không muốn. Không muốn đánh lại chúng ta cái mông. Ngô. Bối. Ba. Man nhân một cái tát quất vào tổ tông đại nhân hai cái tuyết cặp mông cánh hoa, đánh bàn tay hãm sâu vào mỡ bạch mông thịt bên trong. Tầng tầng lớp lớp tại tổ tông đại nhân mông để lại một cái kéo dài qua hai bên tuyết mông trắng dấu bàn tay. Tổ tông đại nhân tuyết môi một tấm, tiểu hổ nha sĩ thái vểnh lên, mắt đẹp trợn to, giống như là đột nhiên bị mãnh liệt kích thích đến giống nhau. Biểu cảm đỏ có chút cổ quái, điện giật tựa như hoàn toàn quay lại tuyết mặt. Một từ nhìn không thấy tổ tông đại nhân mặt, chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân tóc bạc, còn có hướng về màn hình, ấn mãn hồng phấn khuất nhục dấu bàn tay tuyết béo mông. Tổ tông đại nhân mông mỗi một cái dấu bàn tay cũng làm cho hắn cái này hậu bối trên mặt nóng rực xấu hổ, man nhân đánh vào hắn tổ tông đại nhân mông bàn tay, quả thực so đánh hắn mông còn muốn xấu hổ nhiều lắm. Trong hình ảnh, man nhân cơ bắp cánh tay đưa ra, tiếp tục muốn giơ lên bàn tay thô. Lại. Con cóc. Không. Không muốn. Không muốn đánh lại chúng ta cái mông. Tổ tông đại nhân đột nhiên thở gấp lên tiếng, giọng trẻ con non nớt cố gắng duy trì uy hiếp âm điệu. Mập cổ lỗ thịt lại luôn luôn tại chảy ra dâm thủy. Uy hiếp lời nói, nhưng là nghênh đến cũng là man nhân hung hăng một cái tát. Một cái tát đi xuống về sau, tổ tông đại nhân tuyết thịt mông đột nhiên liền băng bó ở, chân keo căng lấy đứng thẳng. Tuyết trắng nhục cảm đùi căng gắt gao cũng tại cùng một chỗ. Như vậy quá mức đánh tổ tông đại nhân mông, tổ tông đại nhân nhịn không được tiếp tục mắng chửi đi. Trong miệng khẳng định phun ra sẽ là con cóc, biến thái, đăng đồ tử. Loại này mắng nhân nói. Một tùy tâm nghĩ. Chúng ta. Ngô. Tại một giây kế tiếp, tổ tông đại nhân liền nói chuyện, nhưng là nói ra lời nói, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Mang theo thở gấp kêu khóc đi ra. Giảm thấp xuống thân thể, khuất nhục đỡ tại bàn học phía trên. Thịt nút nít thịt luộc chân gắt gao kẹp chặt, tuyết béo mông căng thẳng nâng lên, giống như là hoàn toàn nhận thua giống nhau. Chúng ta thật tốt. Thật tốt đỡ lấy bàn học thì tốt, hắn cao ngạo tổ tông đại nhân nhận thua. Ngoan ngoãn quỳ cái mông. Một từ lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Không đợi một từ hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, trong hình ảnh man nhân một đôi cơ bắp cường tráng bàn tay to, liền sờ lên tổ tông đại nhân tuyết thịt mông. Hắc tử đại bổng. Mượt mà đại quy đầu cũng theo đó thẳng tiến, chậm rãi đội lên tổ tông đại nhân thịt luộc mập huyệt phía trước, mượt mà đại quy đầu nhắm thẳng vào mập môi mật đại mật liệt. Tổ tông đại nhân tuyết mông trắng thịt rung rung, phản phất là cảm giác được sẽ phải bị điệp huyệt giống nhau. Hoảng bận rộn nức nở mở miệng nói chuyện, run rẩy lời nói. Cố gắng duy trì tôn nghiêm của mình. Không. Bất quá. Ngươi cũng không thể đem căn kia mấy thứ bẩn thỉu. Cắm vào. Cắm vào. Chúng ta. Không. Không có. Nhưng là man nhân căn bản cũng không có nghe, một chút cũng không tôn trọng tổ tông của mình đại nhân. Man nhân hai tay nắm chặt tổ tông đại nhân tuyết béo mông, thật lớn hắc tử côn thịt đột nhiên điệp vào mập huyệt. Dữ tợn thân gậy một chớp mắt đã bị mập huyệt nuốt vào một nửa, mập môi mật đều bởi vì cự bổng đột nhiên cắm vào, rung động rung một cái, tồn trữ tinh dịch trắng sữa bị chen lấn đi ra. Tại lỗ thịt đã bị cắm vào thời điểm lúc này tổ tông đại nhân tan vỡ hạ nửa câu mới tan vỡ phun ra. Chúng ta không có. Đồng ý. Chúng ta không đồng ý. Không có đồng ý ngươi cắm vào ô. Những lời này trái ngược với nói là cấp chính mình nghe, nhìn nhìn. Đều là man nhân tự tiện cắm vào, tổ tông của mình đại nhân. Cũng không có nghĩ bị điệp huyệt. Đúng đúng đúng, tiểu nhuyễn manh ngươi cũng không có đồng ý, đều là chúng ta tự tiện cắm vào. Man nhân cơ bắp song trưởng giống như là kìm sắt, gắt gao nắm chặt tổ tông đại nhân hai bên mông, hắc tử cự bổng hung hăng tạc đánh tuyết trắng mông thịt. Ma nhân cứng rắn cơ bụng thô bạo lay động, rắn sữa dâm thủy tùy ý tại lưu, cự bổng tại mập huyệt cuồng bạo mãnh địch quất cắm, không. Không phải dụng lực như vậy cắm vào chúng ta. Quá lớn. Ô ô chúng ta thật to. Ngay từ đầu liền kịch liệt như thế mãnh địch, làm một từ lo lắng tổ tông đại nhân mập huyệt có thể hay không bị làm phá hư. Mà hắn cũng chỉ có thể yên lặng làm chăn địch huyệt, cho hắn mang nón xanh tổ tông đại nhân cầu nguyện. Còn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn tổ tông đại nhân bị ma nhân cự bổng cắm vào lỗ thịt, nghe tổ tông đại nhân thở gấp dâm đãng kêu la. Quá nhanh. Chúng ta phía dưới. Ô a biến thành cái này hình dáng. Hậu bối. Tổ tông đại nhân đỡ lấy bàn học, tuyết béo mông bị ma nhân nắm, mông thịt bị ma nhân bàn tay to gắt gao nắm giữ, tuyết béo mông bị bắt buộc trước sau di chuyển, phối hợp hắc tử cự bổng quất cắm. Bàn học đều nhanh muốn tan nát tựa như. Két. Két. Vang. Không. Không muốn chọc vào. Chọc vào nhanh như vậy ô. Cắm vào nhanh như vậy nói. Hắc tử cự bổng cùng tổ tông đại nhân mập huyệt tầng tầng lớp lớp hôn môi một chút, nóng bỏng tinh dịch không hề cố kỵ phun ra. Tràn ra mập huyệt khe hở. Ma nhân sau ma nhân liền đem cự bổng đột nhiên rút đi ra, sền sệt dính dính diễu vỏ dương oai dùng tổ tông đại nhân mông thịt lau thân gậy. 3. Theo sau rút tổ tông đại nhân run rẩy mông thịt một cái tát. Một từ ngay từ đầu còn có điểm nghi hoặc, vì sao ma nhân nhanh như vậy liền bạc đi ra, còn có nhanh như vậy liền xuất tinh. Nhưng lập tức, là hắn biết. Bởi vì tổ tông đại nhân bị rót đầy ma nhân con hoang trắng sữa tinh dịch mập huyệt. Phun làm bắn ra một cổ dâm thủy xen lẫn trắng sữa tinh dịch, dâm loạn phun đầy đất. Ô chúng ta liền lại muốn nước tiểu đi ra. Nhất thời, tổ tông đại nhân tuyết thịt mông, tấm lót trắng chân, tấm lót trắng mũi chân. Trên mặt đất bàn học phía trên, khắp nơi trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy. Cơ hồ khiến là cách nhất cái màn ảnh, đều có thể nghe thấy đến đó cái dâm đãng hương vị. Dâm mỹ tràn diện nhìn xem một từ một trận tâm kinh kích thích. Không cần đi sờ dưới hông, chỉ biết tiểu côn thịt cứng rắn thật sự hoàn toàn, vẫn bị khuất nhục nón xanh kích thích. Kích thích cảm mãnh liệt như vậy, tiểu côn thịt cứng như thế, một từ cũng không biết muốn cảm thấy, chính mình có nón xanh đam mê rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là mối họa. Bất quá lúc này đây, lỗ mãng ma nhân xuất tinh có chút mau, không có khả năng là không được a. Một từ như vậy nghĩ, tiếp theo liền chợt thấy hình ảnh rung động, một cái tân ma nhân, mang theo tân thật lớn hắc tử cự bổng, xuất hiện ở video hình ảnh. Tiểu nhuyễn manh. Đây là đệ nhị cây Nga, lỗ mãng ma nhân trêu tức âm thanh vang lên, tiếp lấy một từ đã nhìn thấy. Hình ảnh mới đến ma nhân liền vươn tay cánh tay, tại tổ tông đại nhân giấu bàn tay đống hỗn độn phấn thịt mông. Dùng màu xanh lá mã khắc bút họa hạ xanh mượt, tê, vừa mới vẽ xong, mới tin ma nhân hắc tử cự bổng, liền chậm rãi cắm vào tổ tông đại nhân lỗ thịt. Mà tổ tông đại nhân cứ việc ngoan ngoãn đỡ lấy bàn học, gấp khúc ngồi tấm lót trắng phấn đầu gối. Cũng keo căng lấy thịt nút nít tuyết trắng đùi, vểnh lấy tuyết mông trắng bị điệp, phản kháng đều không có phản kháng một chút. Nhưng tương phản chính là, trên miệng cũng là cố gắng duy trì hung ba ba ngữ khí, kêu khóc nói chuyện, tương phản tại cự tuyệt ma nhân đại côn thịt cắm vào. Không. Không muốn cắm vào. Chúng ta không có đồng ý. Không đồng ý ngươi. Ngươi cắm vào chúng ta tiểu huyệt A.O. Chương 27. Ma nhân không có cấp bách cắm vào, cường tráng đen thui cơ bụng đi phía trước đỉnh. Bàn tay to bóp xoa tổ tông đại nhân tuyết mông trắng thịt, tại thô hắc khe hở ở giữa nhu kéo ra một đạo xấu hổ mông thịt tuyến, đẩy ra tổ tông đại nhân ấu nữ tuyết trắng cặp mông, liên lụy lộ ra tổ tông đại nhân trắng nõn nà lỗ đít. Lông xù đuôi chó gốc rễ thật sâu cắm ở lỗ đít bên trong, phấn sĩ lỗ đít cân nhắc cắn chặt thật lớn đuôi chó. Lông xù hồng nhạt đuôi chó tùy theo tổ tông mình đại nhân rung động mông phía dưới cuối trái phải đông đưa hoảng. Trong video mới đến ma nhân cổ đồng đen thui bàn tay to hung hăng về phía trước nhất duỗi. Bắt được tổ tông đại nhân lông xù đuôi chó, táo bạo ra bên ngoài quất bạc. Tiếng sấm vậy mắng. Ngươi cái này cổng bạn trai xuất quỷ đồ đê tiện chó mẹ. Còn ngươi nữa kia hậu bối bạn trai cũng là một cái nón xanh đồ đê tiện. Làm hắn cũng đến liếm lão tử côn thịt quên đi. Tổ tông đại nhân phấn phấn ấu nữ lỗ đít cân nhắc nhanh hút cắn đuôi chó gốc rễ, cho nên trong thời gian ngắn chỉ rút ra một nửa, nhưng mà ngoài một từ đoán trước, vốn là nằm ở ấu nữ thật sâu động dục trạng thái tổ tông đại nhân. Đột nhiên tuyết trắng mông cũng không rung lên, như có như không non nớt thở gấp cũng không phát ra rồi, như là cắn chặt hàm răng, sắp giận dữ nổi giận. Quay phim hình ảnh rung lên một cái, giống như là vừa mới mắng tổ tông đại nhân mang nhân bản năng cảm thấy sợ. Sau đó một từ liền nhìn đến, tổ tông đại nhân tấm lót trắng bàn chân nhỏ đạp về phía sau, hung hăng đem mang nhân đạp ra, chẳng sợ không có lông mập huyệt vẫn như củ mật ngọt rơi, trào ra tinh dịch một cổ chật vật không chịu nổi bộ dạng. Nhưng đồng âm giận giữ lửa giận, ẩn ẩn bột phát ra tiên khí, phất phới màu bạc sợi tóc, vẫn để cho một từ cảm giác một trận lãnh ý, thiếu chút nữa liền muốn quỳ xuống, càng không nói trực diện tổ tông đại nhân táo bạo mang nhân. Ngươi! Ngươi dám như vậy mắng chúng ta? Như vậy mắng? Mắng chúng ta thích nhất hậu bối. Chúng ta muốn giết ngươi. Tổ tông đại nhân không còn ngoan ngoãn đỡ lấy bàn học rồi, quay người sang, trực diện camera mang nhân, cứ việc thịt nút nít tấm lót trắng chân còn đứng không vững. Phấn đầu gối ẩn ẩn run rẩy, tuyết nộn nộn hiện lên ửng hồng bàn chân nhỏ đạp trên mặt đất, ấu nữ chó nhỏ tựa như, liền tuyết béo bụng đều lộ ra trang điểm, hai bên tuyết mông trắng rủ xuống lông xù đuôi chó, là có vẻ như vậy dâm loạn. Nhưng tổ tông đại nhân phấn ục ục ửng hồng đồng mặt, là xác xác thật thật lộ ra sinh khí biểu cảm rồi, hai cái tiểu hổ nha nhọn nhọn lộ ra, thật giống như là muốn lập tức nhào qua cắn ma nhân một ngụm, mắt đẹp hung ác. Một bộ khí thế hung ác lăng nhiên bộ dạng, tóc bạc chỉ bạc không gió mà bay, non nớt tuyết mặt khí đến đỏ bừng, tiểu hổ nha không chỉ là muốn cắn rồi, đơn giản là nghĩ một ngụm đem ma nhân ăn luôn. Không, hứa, mắng, sau, bối. Nếu như ấu nữ không có lông mập huyệt không hướng xuống tích sền sệt dính dính tinh dịch thì tốt. Một từ nhịn không được nghĩ đến. Những cái này ma nhân thật muốn bị tổ tông đại nhân bùng nổ tiên lực sinh khí tư thái hù ngã. Đồng thời đây cũng là tổ tông đại nhân lần thứ nhất tức giận như vậy muốn đối với phàm nhân sử dụng tiên lực. Phía trước một từ là chưa từng có xem qua tổ tông đại nhân muốn tại trong sinh hoạt hàng ngày sử dụng tiên lực, cho dù là tại trên đường nhìn thấy cái gì tốt ăn, đói bụng rồi, đều là bay qua tới bắt khởi một từ. Che lấy bụng sôi lột rột ồn ào làm hắn kết sổ sách. Dùng tổ tông đại nhân chính khí lăng nhiên, có chút tính trẻ con nói tới nói. Hừ, chúng ta nhưng là danh môn hàng loạt tiểu công chúa, mới không có khả năng lung tung dựa vào tu vi ức hiếp phàm nhân. Phụ thân nhưng là dạy bảo quá chúng ta. Tiên lực là không thể đối với phàm nhân dùng, cho nên hậu bối cho dù phải chết đói rồi, muốn chúng ta đi làm chuyện gì xấu, chúng ta cũng không có khả năng đi làm. Thu hồi hậu bối nhỏ mọn. Hừ. Bằng không chúng ta liền muốn xem như trưởng bối. Dạy bảo sửa đúng hậu bối. Đánh hậu bối mông rồi. Mà bây giờ. Một từ có chút cảm động. Tổ tông đại nhân lần thứ nhất hướng về ma nhân tức giận như vậy, thậm chí muốn chân chính bộc phát ra tiên lực đến báo thù ấu đã ma nhân. Làm trái phụ thân dạy bảo, lại là bởi vì táo bạo ma nhân khó nghe như vậy mắng tổ tông đại nhân. Cùng chính mình. 3. Tổ tông đại nhân tấm lót trắng bàn chân nhỏ hung hăng đóa ở trên mặt đất, phấn ục ục đồng mặt, mắt đẹp đã xuất hiện một tia chưa từng thấy qua lãnh ý. Lửa giận tràn đầy tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, tuyết mặt kéo căng đến quá chặt, nhìn dù như thế nào đều không thể tha thứ táo bạo ma nhân sở lời nói. Tổ tông đại nhân hung ác trừng mắt ma nhân, tơ trắng đột nhiên bị mãnh liệt trào ra tiên lực xông đến bay lên. Hừ lạnh một tiếng. Một chữ một cái nói. Ngươi, nhóm, còn, có, cái gì, sao, di, nói, sao. Ngô, bối, đại, phát, từ, bi, nghe. Đối mặt với cái này dạng giận không nhịn được tổ tông đại nhân. Lỗ mãng ma nhân cười đến gần táo bạo ma nhân, sau đó camera liền một trận lắc lư, camera dường như bị giao tiếp đến lỗ mãng ma nhân trên người, cũng đúng, táo bạo ma nhân một trận quá mức nhục mạ, cũng làm cho tổ tông đại nhân sinh khí như vậy. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, sự tình thực có thể trở nên phi thường không xong. Camera bị phóng tới lỗ mãng ma nhân trên người, quay phim hình ảnh chậm rãi nâng lên. Ngắm nhìn ở tại tổ tông đại nhân khí đến đỏ bừng, giống như thế nào cũng không có khả năng tha thứ. Nghiến răng nghiến lợi mặt phấn phía trên. Nếu để cho một từ đến, phía sau chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết đi à nha. Hắn thật sự không thể tưởng được nên như thế nào mới có thể làm tổ tông đại nhân tha thứ. Lỗ Mãng Mang Nhân chậm rãi đến gần rồi Tổ Tông Đại Nhân. Mà Tổ Tông Đại Nhân cũng không có bởi vì Lỗ Mãng Mang Nhân xuất hiện, phẫn nộ biểu cảm có một chút chuyển biến tốt, tương phản còn mắt đẹp nhất thấp, ẩn ẩn nổi lên một tia thần sắc áy náy, sau đó lập tức liền nghiến răng nghiến lợi càng tức giận hơn. Mắt đẹp trừng mắt Lỗ Mãng Mang Nhân, tinh bột quyền gắt gao cầm. Chúng ta chỉ làm cho 3 giây thời gian. Cho các ngươi nói di ngôn. Chúng ta muốn đem linh hồn của các ngươi rút ra. Phóng tại bình hoa bên trong mỗi ngày đá ngoạn. Làm con cốc ăn luôn. Đối mặt tức giận như vậy Tổ Tông Đại Nhân, dù sao một từ đã thúc thủ vô sách, hắn tò mò nhìn chăm chú video toàn bộ, thậm chí còn cảm thấy có chút ẩn ẩn khoái ý. Cho ngươi địch ta Tổ Tông Đại Nhân ép. Cho ngươi giúp ta cấp Tổ Tông của ta Đại Nhân ấu nữ mập huyệt bóc tem. Ức hiếp Tổ Tông của ta Đại Nhân, cái này phải chết đi à nha. Màn ảnh ngắm nhìn ở tại Tổ Tông Đại Nhân tức giận đến tuyết mặt đỏ bừng đồng trên mặt, mà Lỗ Mãng Mang Nhân cũng không nói gì bất kỳ cái gì cầu xin lời nói. Chính là video trong hình ảnh bàn tay to nâng, bắt được một vật, để ngang Tổ Tông Đại Nhân thở phì phì đồng trước mặt. Đó là một cái tiểu tiểu trang tại mâm bên trong, dùng thơm ngon kem điêu khắc lên nhất bé đáng yêu hồng cá chép bánh ngọt. Bánh ngọt xa hoa, quả thực tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật, ngọc vú trắng du ánh sáng màu lại cực kỳ mê người, cách nhất cái màn ảnh đều giống như là một từ ngửi được thơm ngon hương vị. Vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, là một từ mua không nổi cái loại này. Nhất. Tổ Tông Đại Nhân vừa mới hừ lạnh sổ hoàng, nhất, liền nhìn thấy trước mặt kem bánh kết, mắt đẹp ngắm nhìn, lại lập tức đừng mở, quay lại mặt nhỏ, một bộ sinh khí mới không nhìn bộ dạng. Nhị. Nhị. Nhưng không biết vì sao. Tổ Tông Đại Nhân sổ nhị thời điểm đồng âm không có dữ dội như vậy ba muốn cắn người, giống như là có chút rối rắm. Đúng lúc này, Lỗ Mãng Mang Nhân cuối cùng cười không ngớt nói chuyện, bắt tay treo treo bánh ngọt thay, đến gần Tổ Tông Đại Nhân đồng mặt một điểm. Một từ hình như nhìn thấy Tổ Tông Đại Nhân mũi nhỏ nhịn không được khẽ nhăn một cái, tựa như ngửi được mùi cá con mèo nhỏ, mắt đẹp liếc trộm mê người bánh ngọt vài mắt, nhưng là mỗi lần đều giả vờ dường như không có việc gì hừ lạnh lập tức đừng mở ánh mắt. Chẳng qua. Lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha miệng nhỏ một bên. Đó là tại chảy nước miếng sao? Không muốn tức giận như vậy nha, tiểu Nguyễn Manh, ta người huynh đệ kia có lẽ là nói chuyện thô bạo một điểm, nhưng hắn cũng không phải cố ý sao? Lỗ Mãng Mang Nhân cầm lấy bánh ngọt, lại tới gần một điểm Tổ Tông Đại Nhân miệng nhỏ, bánh ngọt kem đều nhanh đụng tới Tổ Tông Đại Nhân chóp mũi. Tổ Tông Đại Nhân lại bay nhanh ngắm bánh ngọt liếc nhìn một cái, khuôn mặt hơi đỏ lên. Như là tham rồi, nuốt nước miếng. Nước miếng không nín được theo tuyết môi khóe miệng chảy ra, nhưng vẫn là lắp bắp mấy đạo. Tam. Tam. Cầm lấy. Lấy ra. Chúng ta mới không muốn. Ăn ngươi. Ăn ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Phải có di ngôn nói. Đuổi. Mau nói. Chúng ta muốn động thủ. Tiểu Nguyễn Manh, tha thứ chúng ta được không? Lỗ Mãng Mang Nhân không có sợ hãi. Cười tủm tỉm nói. Mới không muốn. Chúng ta muốn giết. Giết chết các ngươi. Ngươi nhìn, thật có tại chân thành xin lỗi nha. Lỗ Mãng Mang Nhân liền vội vàng theo bên trong ngực, lại lấy ra nhất bao đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp cá khô. Tổ Tông Đại Nhân lập tức liền nước miếng chảy ròng rồi, chảy ra nước miếng như thế nào nuốt đều không ngăn được. Tuyết nộn tay nhỏ buông lỏng ra quả đấm. Đột nhiên bắt lại cá nhỏ làm cùng bánh ngọt, gắt gao ôm tại ngực bên trong, một bộ sợ ai cướp đi đáng yêu bộ dạng, đồng âm cũng không giữ tợn, một bên lưu nước miếng, một bên tính trẻ con hừ nói, những cái này cung phụng. Chúng ta liền nhận lấy. Bất quá chúng ta cũng không có tha thứ các ngươi. Cấp chúng ta nhớ. Lần sau lại giết chết các ngươi. Nhìn đến Tổ Tông Đại Nhân nhận lấy lễ vật. Không lại tức giận sau đó, Lỗ Mãng Mang Nhân liền cười chỉ dính đầy tinh dịch dâm thủy bàn học. Nói như vậy tốt ít nhất 10 lần trở lên a. Vừa rồi có thể đàm tốt lắm, xem như đại giới, chúng ta lần sau thì không thể cường hành yếu thế cầu tiểu Nguyễn Manh ngươi. Thân là tiên nhân, chẳng lẽ tiểu Nguyễn Manh muốn bội ước sao? Lỗ Mãng Mang Nhân cố ý quán mở tay ra, cũng đúng, tiểu Nguyễn Manh bộ dạng đáng yêu như thế con lớn. Thật liền cùng với tiểu hài tử không có gì hai loại, hắc hắc, bội ước cũng không sao. Không được, Ngô. Chúng ta cũng không có khả năng lại bị loại người như ngươi nói. Đã nghe. Ngấy. Làm một từ không nghĩ tới chính là, tổ tông của mình đại nhân, lần này cư nhiên không có bị lỗ mãng mang nhân khích tướng. Siết chặt quyền, gọn gàng cự tuyệt rớt. Chính xác là muốn bội ước sao? Tiểu Nhuyễn Manh, tổ tông đại nhân cự tuyệt lời còn chưa nói hết, lỗ mãng mang nhân lại đột nhiên bàn tay to hướng xuống nhất duỗi, thành thạo đào khoét vào tổ tông đại nhân mập huyệt. Thô to đầu ngón tay cắm vào mập khâu, cô lỗ, khoái làm tinh dịch dâm thủy, kích thích trêu đùa tổ tông đại nhân ấu nữ mập môi mật. Mập huyệt bị tấn công. Ô a! Tổ tông đại nhân đáng yêu thở gấp một tiếng. Đồng mặt chớp mắt đỏ. Miệng nhỏ ấp úng kêu la, không. Không muốn. Mắt đẹp mê loạn run rẩy, tấm lót trắng phấn đầu gối cũng tại cùng một chỗ, miệt chân cọ dẫm lấy sàn. Thiếu chút nữa quăng ngã một cái mông ngồi, thịt nút nít tuyết trắng háng nhăn nhăn nhó nhó kẹp chặt. Ba, đang lúc tổ tông đại nhân tuyết môi ca a, nói không ra lời mất hồn mở rộng, mắt đẹp mê choáng trợn tròn, ấu khí mặt nhỏ dần dần lộ ra ửng hồng si thái biểu cảm thời điểm. Lỗ mãng mang nhân đột nhiên liền đem ngón tay theo tổ tông đại nhân mập huyệt rút đi ra. Ung dung đem ngón tay dính thượng dính dính tinh dịch cùng dâm thủy, đều lau ở tại tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt phía trên. Điều cười nói. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Tiểu Nhuyễn Manh ha ha ha ha thi. Suy nghĩ. Tổ tông đại nhân mắt đẹp ngây thơ bán mắt khiếp, không ngừng mồm to thở gấp dâm khí, dường như bị đột nhiên bất ngờ tính khoái cảm biến thành mơ mơ màng màng được rồi. Đợi cho thanh tỉnh một điểm, nghe rõ lỗ mãng mang nhân lời nói về sau. Tổ tông đại nhân liền sĩ thái mở ra tuyết môi, một hồi cắn chặt hàm răng, một hồi lại vểnh lên tiểu hổ nha. Thập phần rối rắm bộ dạng, nhưng cuối cùng, khuôn mặt hồng một chút, cọ mấy phía dưới miệt chân, ấp úng suy nghĩ đã xong. Tối. Một lần cuối cùng. Mới không phải là. Không phải là chúng ta muốn. Là. Là vì. Tuân thủ đổ. Đánh cược. Tổ tông đại nhân hồng tuyết mặt, khập khiển đi đến trước bàn đọc sách, xoay người run rẩy mông trắng bàn học gục xuống, giống như là cảm thấy có chút thẹn thùng. Tuyết nộn tay nhỏ lưng qua tay sờ lên rơi xuống đến đầu gối phía trên, lỏng lỏng lẻo lẻo tấm lót trắng, bắt lấy tấm lót trắng bên cạnh một lần nữa nhắc tới trắng mập hán, ba, một tiếng buông lỏng ra tay nhỏ, tấm lót trắng bên cạnh vỗ thịt nút nít đùi tuyết thịt rung rung sau đó tổ tông đại nhân liền hồng mặt nhỏ. Tóc bạc đầu nhỏ chôn thật sâu vào bàn học, đem mông nâng lên, mập huyệt nghênh tiếp từng cây một mang nhân thật cao hưng phấn dựng lên, hắc tử cự bổng, thẹn thùng đồng mặt cũng không dám nâng lên. Tổ tông đại nhân mông hướng về camera, trân bóng mập huyệt không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Bày ra như vậy một bộ, tùy tiện địch vào đến tư thái. Tổ tông đại nhân tuyết thịt tròn trịa mông. Ấu nữ không có lông mập cục cục khe thịt. Tấm lót trắng lặt, mơ hồ lộ ra hồng phấn vệt dây thịt nút nít đùi, đừng nói là trong video trực diện mang nhân. Liền nhìn một từ đều cứng lên. Tổ tông của mình đại nhân. Vừa mới còn ồn ào muốn giết rơi mang nhân, hiện tại liền ngoan ngoãn cũng khởi thịt nút nít đùi, chen ép mập lỗ thịt khâu, đỡ lấy bàn học, mặt cũng không dám nâng, vểnh mông chờ đợi bị mang nhân cự bổng. Điệt huyệt rồi hả? Đây là giả a? Một từ một trận hưng phấn, quả nhiên, trơ mắt, nhìn lúc trước mắng tổ tông đại nhân cùng chính mình, táo bạo mang nhân, chân to nha, bang bang, đạp mạnh chạm đất bảng. Thân thể cường tráng nhanh không nhịn nổi vọt tới tổ tông đại nhân phía sau. Nhếch lên hắc tử thật lớn côn thịt, đột nhiên địch vào tổ tông đại nhân mập huyệt bên trong. Gắt gao khép kín ấu nữ mập khâu, lại nghênh tiếp một cái tân cự bổng cắm vào, vốn là thuộc về chính mình ấu nữ thịt luộc mập ép lại bị mang nhân hắc tử cự bổng mãnh địch. Tổ tông đại nhân lập tức liền phát ra tính trẻ con non nớt dâm đảng kêu la. Ô a! Không! Không muốn chọc vào như vậy. Dùng sức ô. Cấp. Chúng ta. Chúng ta. Chừa chút. Mặt. Mặt mũi. Không. Bằng không. Lại muốn rất nhanh liền. Sẽ đến. Mặc dù có. Đánh thượng con ngựa. Bất quá. Bị hậu bối. Nhìn. Nhìn đến vẫn là. Vô cùng. Mất mặt. Phốc phốc, một từ nhịn không được bắn ra. Lưu mặt mũi. Tổ tông của mình đại nhân như vậy đỡ lấy bàn học, lộ thịt luộc ép. Bị cự bổng điệp huyệt. Không giết mang nhân nhóm. Còn muốn cầu xin làm gậy lớn mảnh điệp tổ tông đại nhân thịt luộc ép. Vừa mới mắng quá mình và tổ tông đại nhân táo bạo mang nhân. Lưu mặt mũi. Đều như vậy đỡ lấy bàn học, bị cự bổng cắm mạnh vào thịt luộc ép, còn muốn lưu cái gì mặt mũi à? Đừng nói là tổ tông đại nhân, liền chính mình cái này hậu bối, đều một chút mặt mũi cũng không có. Nhìn chính mình ấu nữ tổ tông. Như vậy ngoan ngoãn quần áo cũng không mặc quyệt mông, bị mang nhân như vậy cự bổng mãnh điệp, còn bất lực cái gì? Như vậy kích thích ảo tưởng. Làm hắn cho dù là vừa mới xuất tinh quá, đầu óc cũng ở hưng phấn cực độ trong đó. Nhưng là video đã kết thúc rồi a, hắn bất mãn chân liền vội vàng hướng xuống lật, quả nhiên, nhìn thấy mang nhân nhất đoạn văn. Phi thường đáng tiếc, chúng ta thẳng đến cũng không có cuối cùng được đến tiểu nhuyễn manh tha thứ, bất quá nha. Chúng ta đã thực cố gắng cầu xin tiểu nhuyễn manh tha thứ. Hắc hắc. Đoạn này trêu tức nói phía dưới, vẽ một cái, mũi tên, chỉ hướng phía dưới. Một từ thuận theo mũi tên hướng xuống nhìn, lập tức nín thở, không đúng. Là hưng phấn hô hấp không tới một tấm hình bị mang nhân đặt ở mũi tên phía dưới. Ảnh chụp, cùng vừa rồi ảnh chụp bên trong đồng dạng góc độ, cảnh tượng giống nhau, đồng dạng bàn học, thậm chí liền tổ tông đại nhân tư thái đều không sai biệt lắm. Bất quá phía sau tổ tông đại nhân. Đã. Toàn bộ trắng mập nửa người trên ngực chưa nở, bụng nhỏ, đều ghé vào bàn học phía trên. Tóc bạc đầu nhỏ không ngẩng nổi đến đây, nhìn không tới tổ tông đại nhân tuyệt mỹ đồng mặt, mấy cây mang nhân hắc tử cự bổng. Diễu võ dương oai theo ảnh chụp bên cạnh kiều ra, thật lớn quy đầu phía trên dâm toàn là nước, đều là tổ tông mình đại nhân mập ép dâm thủy. Tổ tông đại nhân dường như bị làm được sụi lơ được không thể động đậy rồi, miệt chân đều điểm không chạm đất. Tấm lót trắng ấu chân lắc lư huyền tại không trung, miệt chỉ dính dính. Một giọt trắng sữa tinh dịch sắp theo miệt chân thượng nhỏ xuống. Làm người khác chú ý nhất chính là tổ tông mình đại nhân thịt luộc mông, lúc này tổ tông đại nhân thịt luộc mông. Tổ tông đại nhân mập song huyệt đã đều mở, không thể chọn không ngừng trào ra trắng sữa tinh dịch, tựa như là hai cái thật lớn sữa trắng phấn động, tinh dịch thuận theo tấm lót trắng chân tích chảy tới miệt chỉ, nước tiểu tại bàn học phía trên. Tuyết béo mông bị hai bàn tay phiến ấn xuống hai cái hồng phấn cự bàn tay thô ấn. Nhục nhã một mảnh mông trắng nhất cái tát tai ấn, mà ở hai cái dấu bàn tay ở giữa các dùng hồng nhạt họa bút, các viết xuống hai đoạn trêu tức nói. Bên trái mông chính là, sinh khí trung. Bên phải mông chính là, muốn lưu mặt mũi, không nghĩ ở phía sau bối trước mặt mất mặt, trừ lần đó ra, ảnh chụp phía dưới, còn phụ tặng một cái cực kỳ ngắn gọn, chỉ có mấy giây video. Một từ nhanh không nhịn nổi mở ra. Video giống như là tại ảnh chụp sau chụp. Trong video tổ tông đại nhân giống như ảnh chụp, trắng mập nửa người trên đồng dạng sụi lơ ghé vào bàn học phía trên, một câu cũng nói không ra, tấm lót trắng ấu chân thải không chạm đất lắc lư. Thịt luộc mông song huyệt đều mở, còn tại thầm thì bốc lên tinh dịch. Nhưng mà cho dù là như vậy, lỗ mãng mang nhân vẫn là chưa từng phóng tổ tông ý của đại nhân. Cường tráng cao lớn lỗ mãng mang nhân xuất hiện ở video trong hình ảnh. Chưa thỏa mãn đi đến tổ tông đại nhân mông phía sau. Bàn tay to giơ lên, ba, đúng là một cái tát, phiến ở tại tổ tông đại nhân mông. Ô! Sụi lơ tổ tông đại nhân nức nở một tiếng, miệt chân bỗng nhiên trừng thẳng, thật cao sau này nhếch lên. Tiếp theo tại một từ ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị ma nhân một cái tát, đánh mông đánh tới cao trào. Tuyết trắng mông cánh hoa kẹp chặt, lỗ đít đều co rút lại, mập huyệt trung trắng sữa dâm thủy phun đến cao nửa thước, hỗn tạp hơi hơi ố vàng ấu nữ nước tiểu. Sền sệt dính dính tinh dịch, một cái tát bị mang nhân đánh tới phun nước tiểu cao trào, ô a. Mang nhân đột nhiên bất ngờ một cái tát, làm tổ tông đại nhân cao trào phi thường kịch liệt. Tổ tông đại nhân cắm vào tại lỗ đít bên trong lông xù đuôi chó đều đột nhiên vểnh cao rồi. Bạch Nguyễn Phong béo ấu nữ thân thể chân chân cao trào co quắp nửa phút, tuyết nộn ngực chưa nở cùng mông đều tại rung động, miệt chỉ không ngừng quất đánh, hướng về không khí lại đá lại thải. Phát ra con mèo nhỏ kêu tựa như nức nở âm thanh. Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, trắng sữa dâm thủy liên tục không ngừng theo mập huyệt trung trào ra. Cuối cùng vẫn không nhúc nhích hoàn toàn sụi lơ tại bàn học phía trên rồi, tựa như một cái hoàn toàn bị thua tiểu nữ chó, đuôi chó tủng kéo lại đến. Rơi xuống mông, đắp lên tuyết trắng mông khâu, miệt chỉ cúi rơi tại trong không, tấm lóc trắng sền sệt dính dính trắng sữa một mảnh, hơi hơi ố vàng dính thượng nước tiểu. Các ngươi chính là như vậy cầu xin tổ tông của ta đại nhân tha thứ. Một từ thực nghĩ hỏi như vậy, cảm thấy toàn thân hưng phấn trùng mình. Dùng cự bổng đến cầu xin tha thứ. Dùng lợi hại như vậy, so chính mình lợi hại phía trên gấp một vạn lần giống được cự bổng, đến cầu xin tổ tông đại nhân tha thứ. Còn một cái tát đem sụi lơ tại bàn học, mất mặt tấm lót trắng bàn chân nhỏ không chạm đất tổ tông đại nhân, phiến lên cao trào, tổ tông mình đại nhân dâm thủy cùng nước tiểu, đều ít nhất bay đến cao nửa thước, video quay phim màn hình thậm chí đều dính vào tổ tông đại nhân dâm thủy. Hắn vốn là cho rằng vừa mới nhìn đến tổ tông đại nhân, vừa mới nói xong muốn giết rơi mang nhân, kết quả bị một khối bánh ngọt cùng cá khô lừa gạt đến ngoan ngoãn quyệt mông trắng bị địt, còn khóc kêu la, chọc vào không phải dụng lực như vậy. Muốn cấp chính mình lưu chút mặt mũi, đã đủ quan người. Không nghĩ tới bị cự bổng cưỡng gian mập huyệt qua đi tổ tông đại nhân, mới là thật mất mặt. Mang nhân nhóm thậm chí cũng không dùng một chút cự bổng cắm vào tổ tông đại nhân mập huyệt. Chính là một cái tát. Tổ tông của mình đại nhân. Cứ như vậy bị một cái tát đánh tới phun nước tiểu cao trào nửa phút. Mập huyệt dâm thủy phun đầy đất. Còn có cái gì mặt mũi a? Nghĩ nghĩ một từ cũng cảm giác một trận nhục nhã cùng khuôn mặt nóng lên. Nhưng là tổ tông đại nhân xác xác thật thật là hắn, không thể cãi lại ấu nữ tiên nhân tổ tông, máu mủ tình thâm, hắn phủ nhận thế nào đi nữa cũng phủ nhận không được. Cho nên hắn không khỏi có chút nghiện mờ nón xanh đam mê phát tác hưng phấn. Tuy rằng như vậy mất mặt chính là tổ tông của hắn đại nhân đúng vậy. Nhưng là hắn luôn cảm thấy càng mất mặt chính là thân là nam nhân chính mình. Tổ tông đều bị nhân cự bổng cắm vào mập huyệt, còn không thể làm gì, tại nơi này hưng phấn thủ dâm. Hô, một tùy tâm tê rần, không biết vì sao, ánh mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng rồi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thần thái cùng nụ cười. Quên đi. Không thèm nghĩ nữa. Chính là một cái giải quyết sinh lý nhu cầu video mà thôi. Ngu ngốc liền ngu ngốc a. Đứa ngốc liền đứa ngốc a. Một mực như vậy. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia chua sót, bất quá cuối cùng kia tia chua sót, dần dần hóa thành một cái nụ cười, mặc kệ cười được bao nhiêu khó coi. Cười đến muốn rơi lệ, nhưng cuối cùng nở nụ cười. Hắn là như thế nào nghĩ đây này? Hắn chính mình cũng không biết. Chỉ cảm thấy bịch liên tục không ngừng nhảy, trái tim phía trước, có lẽ là thả một thanh băng hàng đao a. Cho nên mới sẽ làm hắn mỗi một lần sinh hoạt thở gấp. Mỗi một lần trái tim cố gắng cổ động, đều giống như là tự tay giao trái tim bẩn đưa đến lạnh lùng lưỡi dao phía trên, cho nên tâm lý mới có thể đau như vậy. Có lẽ là sinh hoạt bản thân chính là thống khổ, nhưng bởi vì có đáng giá chờ đợi đồ vật. Lại nhịn không được đi thẳng đi xuống, mỗi lần ngủ trước đều giống như là lừa mình dối người tựa như, đều có khả năng hướng về chính mình cười an ủi. Có lẽ ngày mai sẽ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân. Cho ta một người nở nụ cười. Nhưng vận khí của hắn có lẽ rất kém cỏi kính a. Mỗi lần đều gặp được nhất một tên lường gạt. Kia một tên lường gạt là hắn chính mình. Một từ cúi đầu mờ mịt nhìn chính mình tay, sền sệt dính dính tinh dịch ở lại lòng bàn tay phía trên. Liếu ríu phun ra nói là, khó như vậy minh, lại rõ ràng. Có lẽ. Một mực tiếp tục như vậy. Không sai. Không phải là bởi vì cái khác, cũng không là bởi vì cái gì người, mà là. Hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Bính bính nhảy nhảy tư thái, ăn ăn ngon đồ vật, một ngụm đem cá nhỏ làm cắn rơi, nghĩ đến tổ tông đại nhân đáng yêu cười khuôn mặt. Kia lóng lánh tiểu hổ nha, tại dưới nguyệt chuyển khởi váy nhỏ bãi. Này thế gian có nhiều như vậy vui sướng. Không cần từ ta một người cô đơn, nhiều hơn táo tiến. Chỉ cần tổ tông đại nhân hài lòng là đủ rồi, hiện tại tổ tông đại nhân mỗi ngày vậy. Thật vui vẻ không phải sao? Hắn chính mình như thế nào? Sớm cũng không sao. Không sao cả. Lời như vậy, nói qua nhiều lần lắm, có lẽ là liền mình cũng có thể lừa tính. Một từ lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, thanh lý sạch sẽ hiện trường về sau, liếc mắt nhìn thời gian. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cư nhiên vào toilet chân ướt chừng có một giờ. Lâu như vậy thời gian biến mất không thấy gì nữa, hắn đều có thể tưởng tượng được, đương tổ tông đại nhân đang thổi phồng pháo đài dẫm lấy Hải Dương cầu chơi chán sau đó, nhìn không thấy hắn thời điểm nên đến cỡ nào giận dữ. Không làm được dậm chân một cái đem thổi phồng pháo đài đạp nát rơi. Muốn đuổi nhanh trở lại tổ tông đại nhân bên người, một từ mới vừa vặn phát tiết quá nhiều lần, bước chân có chút phù phiếm, nhưng vẫn là đột nhiên đẩy ra nam cửa nhà cầu, cố gắng hướng về tổ tông đại nhân vị trí chạy tới. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, trên đường còn té lộn mèo một cái. Hắn chịu đựng mạnh liệt đau đớn, thái dương đổ mồ hôi, liền đầu gối té ra máu đều bất kể, khập khiển hướng đến thổi phồng pháo đài đuổi, đầu óc nghĩ đến, đều là tổ tông đại nhân thở phì phì nghẹn đỏ mặt. Tại pháo đài ngoại đứng lấy, vừa nhìn thấy hắn liền đối với hắn, giận dữ bộ dáng. Tuy nhiên lại không có ở thổi phồng pháo đài cửa nhìn thấy tổ tông đại nhân. Nguyên lai tổ tông đại nhân chơi được mê mẩn như vậy, hắn lập tức thở phào một hơi. Cố gắng chịu đựng đầu gối mạnh liệt đau đớn, tìm tổ tông đại nhân vị trí, đợi cho đôi mắt nhìn đến tổ tông đại nhân thời điểm hắn sửng sốt. Tổ tông đại nhân không có đi bao xa, cũng không có ẩn thân đến cái gì khó có thể tìm được. Nhìn đến địa phương, mà là, ngay tại cách hắn rất gần địa phương. Chính là hắn mới phát hiện. Nguyên lai. Tổ tông đại nhân. Cũng không có chờ hắn. Cũng không có gọi hắn. Mà là quay lưng hắn, tại thổi phồng pháo đài, ngồi ở một cái thân thể dị thường cường tráng nam nhân bên cạnh. Tuyết sắc đầu nhỏ cơ hồ muốn bị lên nam nhân bả vai, đạo bào váy ngắn che mông, nhấc mông ngồi vào đủ mọi màu sắc Hải Dương cầu. Đồng mặt đỏ bừng quay sang, mắt đẹp đáng yêu hay thay đổi, đang cùng nam nhân nói chuyện. Tổ tông đại nhân mắt cỡ đỏ mặt đáng yêu thần thái. Là hắn thật rất ít nhìn đến, mà nay thiên cư nhiên tại đối với cái khác nam nhân thời điểm như vậy mà đơn giản lộ ra. Thấy như vậy một màn, cơ hồ khiến trái tim của hắn đình chỉ quất đau đớn một chút, hắn cảm giác chính mình sắp hô không hút được rồi. Nhưng may mắn, đợi cho tan rã đồng tử thấy rõ tổ tông đại nhân thần thái về sau, hắn liền thở phào một hơi. Nguyên lai tổ tông đại nhân tuyết mặt lộ ra biểu cảm, cũng không có thật tốt nhìn, ngược lại là giận dữ thở phì phì. Như là một cái sắp không thể nhịn được nữa phát uy tiểu hung mèo. Cơ hồ muốn ken két cắn nhũ nha rồi, đưa ra tuyết nộn tay nhỏ dốc sức thôi tại nam nhân cường tráng trên vai, dốc sức muốn đem nam nhân đẩy ra. Hình như phi thường không muốn cùng nam nhân ngồi ở cùng một chỗ bộ dạng. Nhìn đến trong này một từ mới bừng tỉnh đại ngộ, không tự kìm hãm được tức giận, đáng giận, người nam nhân này cư nhiên quấy rầy tổ tông của mình đại nhân, thổi phồng pháo đài bên trong không phải là đại nhân không thể đi vào sao? Người nam nhân này là như thế nào xông vào? Không kịp suy nghĩ nhiều, hiện tại muốn đuổi nhanh vì tổ tông đại nhân giải quyết phiền toái mới là, một từ không để ý đầu gối thống khổ, tăng nhanh bộ pháp chạy tiến lên, muốn vì tổ tông đại nhân đuổi mở người nam nhân này. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước. Liền bỗng nhiên thả chậm bộ pháp. Bởi vì hắn hình như nhìn thấy tổ tông đại nhân biểu cảm. Có chút không đúng. Tay của đàn ông trưởng dị thường thô to, lộ ra một cánh tay, làm một từ cảm thấy nam nhân cơ hồ một cái bàn tay có thể đắp lại tổ tông đại nhân hơn phân nửa một bên thịt mông. Mà tổ tông đại nhân thịt mông ép ngồi ở Hải Dương cầu phía trên, thịt mông đều hơi hơi rơi vào Hải Dương cầu bên trong váy ngắn che ở đại bộ phận mông. Nhưng bởi vì tổ tông đại nhân đẩy nam nhân động tác điên độ, khá lớn nguyên nhân. Váy ngắn phiêu diêu, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút lam bạch điều văn quần lót vểnh lên góc quần, hình như như ẩn như hiện có thể nhìn thấy phong mập, bọc lấy mập bánh bao bao đáng yêu lam bạch quần lót. Nhưng mà cái này không phải là một từ dừng chân lại bước nguyên nhân. Tổ tông đại nhân đang trước mặt hắn tẩu quan rất ít, nhưng cũng không phải là không có, làm hắn dừng chân lại bước. Vừa mới nhìn đến chính là nam nhân tới gần tổ tông đại nhân mông một con kia tráng kiện cánh tay, chôn vào Hải Dương cầu. Là nhìn không thấy bàn tay, chỉ có thể loáng thoáng có thể nhìn thấy, giống như là đặt ở tổ tông đại nhân thịt béo mông sau. Tổ tông đại nhân tuyết nộn tay nhỏ mảnh đẩy tay của đàn ông cánh tay, uy hiếp tựa như lộ ra tiểu hổ nha. Tuyết môi không ngừng hung ác nói chuyện, theo tổ tông đại nhân chủy hình phía trên đến nhìn, giống như là đang nói. Cấp chúng ta cút ngay. Nhưng mà nam nhân bất vi sở động, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở tổ tông đại nhân bên người. Tổ tông đại nhân trắng trắng mập mập ấu nữ thân thể, tại hắn đen thui cường tráng dị thường thân thể trước mặt, là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, tổ tông đại nhân hình như cũng không có muốn động thật sự ý tứ, thậm chí muốn dùng tiên nhân khí lực ức hiếp ý nghĩ của hắn đều không có. Cho nên thật trong thời gian ngắn còn thật thôi bất động hắn, nhưng cũng không lâu lắm tổ tông đại nhân liền giận thật, tuyết mặt khí phình phình trắng nhũ nha, một trận làm người ta cảm giác sợ hãi lạnh lùng tiên khí, đột nhiên theo tổ tông đại nhân trên người xông ra, tổ tông đại nhân không còn đẩy. Căm tức trừng mắt nam nhân, thực sự muốn động thủ. Khi đó một từ còn thật trong lòng hồi hộp một chút, khó được làm cho này cái không nói đạo lý nam nhân lo lắng lên. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ không cảm thấy như vậy. Tổ tông đại nhân nắm chặt tinh bột quyền. Tức giận không thể nhịn được nữa nâng lên tay nhỏ trắng lóa thả quang, có thể nghĩ, khẳng định bám vào lên tiên lực, một quyền đi xuống, ít nhất có thể để cho người nam nhân này đoạn cánh tay tiến bệnh viện tu dưỡng hơn nửa năm. Nhưng ra ngoài chính mình đoán trước chính là, tại tổ tông đại nhân chính xác là muốn một quyền đánh tới nam nhân cường tráng trên vai trước đó. Tổ tông đại nhân ép ngồi ở hải dương cầu thượng trắng mập mông, liền bỗng nhiên giật mình, thịt mông dưới vài cái hải dương cầu đột nhiên bắt đầu lẩm nhẩm. Sau đó chính mình liền thấy. Tổ tông đại nhân lơ lửng không trung tinh bột quyền cứng lại rồi, tuyết mặt bỗng nhiên đỏ lên, vừa mới hung ác mắng nam nhân một câu, còn tại mở ra tuyết môi, đóng không lên rồi, cứng ngắc mở ra, rốt cuộc mắng không ra một câu. Tổ tông của mình đại nhân vừa rồi còn hung ác giận dữ đồng mặt. Cư nhiên hơi hơi trở nên hồng hơi có chút. Bất quá tổ tông đại nhân thực mau liền lấy lại tinh thần, một lần nữa hội tụ khởi tiên lực, đồng mặt biểu cảm hình như càng vì tức giận rồi. Thề phải một quyền đem nam nhân đánh vào bệnh viện. Đang lúc tổ tông đại nhân biểu cảm trở nên hồng phấn vi diệu một điểm, nhưng như trước sinh khí nắm chặt tinh bột quyền thời điểm. Tổ tông đại nhân thịt mông dưới hải dương cầu lại lẩm nhẩm một chút. Lúc này đây tổ tông đại nhân tuyết môi nới rộng ra, vừa rồi còn nắm thật chặt tinh bột quyền một chớp mắt thư mở ra, rũ xuống dưới, hữu khí vô lực bắt được tay của đàn ông cánh tay tuyết mặt cũng biến thành càng ngày càng hồng. Nhưng vẫn là đang cố gắng đỏ mặt, trừng mắt nam nhân, miệng nhỏ khẳng định tại ấp úng nói con cóc linh tinh đột nhiên. Đủ mọi màu sắc hải dương cầu lại lần nữa lẩm nhẩm, lần này lẩm nhẩm được so hai lần trước còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Làm tổ tông đại nhân rơi vào hải dương cầu trắng mập mông càng lún càng sâu, che khuất mông váy ngắn, đều rùng mình rung một cái. Lần này hải dương cầu lẩm nhẩm sau. Tổ tông đại nhân tuyết mặt liền hoàn toàn thấp xuống dưới, đỏ bừng ẩn ẩn thở hổn hển. Trên mặt biểu cảm, giống như là tại xấu hổ rối rắm vi diệu, bắt lấy nam nhân cường tráng bả vai tay nhỏ, cũng càng ngày càng mềm cuối cùng, hoàn toàn cúi xuống dưới, cũng không tiếp tục trừng mắt nam nhân, thu hồi tay nhỏ. Cuối cùng tại đáng yêu đồng mặt đỏ bừng cúi đầu một lúc lâu về sau. Tổ tông đại nhân hình như cuối cùng làm ra quyết định. Tại tuyết môi hình như miễn cưỡng mắng nam nhân một câu về sau, hình như liền lười chú ý nam nhân. Cuối cùng đồng mặt đỏ bừng nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, liền mãn không quan tâm. Ngồi vào một bên, trắng mập mông đè ép hải dương cầu, hồng tuyết mặt, đoan đoan chính chính ngồi xong, một bộ mới mặc kệ ngươi ngồi ở bên cạnh ta như thế nào, cao ngạo bộ dạng. Tại đây sau tổ tông đại nhân liền lấy một bộ mới không lý loại người như ngươi dòi bọ. Cao ngạo tư thái chính mình ngồi, đồng mặt đoan chính nhìn phía trước, cũng chẳng muốn nhìn nam nhân rồi, chẳng qua là khi hải dương cầu bắt đầu rung rung, nam nhân tráng kiện cánh tay ẩn ẩn đang động thời điểm. Tổ tông đại nhân ngay từ đầu vẫn không nhúc nhích. Trắng mập mông cũng không có động một cái, đoan đoan chính chính ngồi, không nghĩ chú ý nam nhân. Nhưng ở hải dương cầu lẩm nhẩm một lúc lâu sau. Tổ tông đồng mặt liền bỗng nhiên biến đỏ, đầu tiên là chân miệt bàn chân nhỏ bất an động mấy phía dưới. Đá văng phía trước hải dương cầu, khó nhịn vặn vẹo uốn éo mông. Tại cuối cùng đồng mặt càng ngày càng hồng hậu. Rõ ràng chưa từng nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, rõ ràng mới vừa vặn mắng quá nam nhân tổ tông đại nhân, miệng nhỏ một câu cũng không nói xuất khẩu. Đột nhiên chủ động, nâng lên trắng mập thịt mông hải dương cầu lẩm nhẩm lập tức tăng thêm. Đủ mọi màu sắc hải dương cầu không ngừng rung rung, giống như ai tại hải dương cầu phía dưới làm xảy ra điều gì đại động làm. Khi đó một từ tuy rằng đầu gối mạnh liệt đau đớn, nhưng thấy rất rõ ràng. Tại lần thứ nhất nâng lên thịt mông sau đó, rõ ràng tổ tông đại nhân cao ngạo khinh thường cũng chẳng muốn nhìn nam nhân rồi, một bộ muốn không nhìn nam nhân bộ dáng. Nhưng mỗi khi hải dương cầu lẩm nhẩm thời điểm tổ tông đại nhân liền dường như không có việc gì nâng lên thịt mông. nhiều nhất tại Hải Dương Cầu Động mấy phía dưới, sau đó mới đỏ mặt nâng lên mông. Mỗi lần nâng mông, ấu nữ mập huyệt khẳng định đều có khả năng cùng Hải Dương Cầu ma sát, hơi lộ ra váy dưới ấu nữ lam bạch quần lót bọc lấy ấu nữ mập bao. Đồng thời đáng yêu đồng mặt cùng tim tiếu không hiểu phấn ụt ụt đỏ lên. Những cái này kỳ quái tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vốn là còn không đủ để làm cả đầu, đều là bảo vệ tổ tông đại nhân ý nghĩ một từ dừng chân lại bước. Thẳng đến hắn nhìn thấy, tổ tông đại nhân cũng chẳng muốn nhìn nam nhân, lười chú ý nam nhân, tự mình đoan chính ngồi, thịt mông đặt ở Hải Dương Cầu phía trên, hai bên mông hơn nâng lên một điểm, không biết tại nhìn phía trước cái gì. Trừ bỏ thường thường mặt không ra âm thanh nâng mông ở ngoài, cũng không có gì kỳ quái địa phương, thậm chí liền nhìn đều không có lại xem qua nam nhân liếc nhìn một cái, Tuyết Mặt càng là không có quay đầu một lần quá, càng không có cùng nam nhân lại nói câu nào. Hoàn toàn là một bộ cao ngạo tiên nhân ấu nữ bộ dạng. Có thể. Nam nhân bỗng nhiên lộ ra trêu đùa biểu cảm. Sau đó liền tại một từ khó có thể tin ánh mắt bên trong, đem vùi sâu vào Hải Dương Cầu bàn tay to rút đi ra. Ngay trước mặt của mình, nhẹ nhàng vỗ một cái tổ tông đại nhân thịt mông. Làm chính mình không nghĩ tới chính là, một lần tưởng rằng chính mình hoa mắt. Tổ tông đại nhân cũng không có cãi lộn, cũng không có hung ác trừng mắt nam nhân muốn giết rơi. Ngược lại Tuyết Mặt bỗng nhiên hồng thấu, một câu mắng nhân cũng không nói lời nào. Hình như không nhìn rất nam nhân vỗ nhẹ nhẹ thịt mông một cái tát, trải qua một lúc lâu. Đoan đoan chính chính ép ngồi thịt mông tổ tông đại nhân, mới hình như cuối cùng có phản ứng. Tổ tông đại nhân đáng yêu đỏ bừng Tuyết Mặt hơi hơi triều trái phải thiên một chút, hình như đang trộm liếc lên xung quanh không có người, nhìn hai mắt về sau, cũng lại cao ngạo đoan chính bãi chính mặt nhỏ, cuối cùng đối với nam nhân chụp mông. Làm ra phản ứng. Tại một từ khó có thể tin ánh mắt bên trong. Tổ tông đại nhân hồng Tuyết Mặt dường như không có việc gì, hơi hơi nâng nhếch lên hai bên thịt mông, mông thịt khó nhịn tại Hải Dương Cầu phía trên, cọ dịch chuyển ma sát hai cái. Như là đang chủ động xoay dao động ấu nữ thịt mông giống nhau. Nhìn đến trong này một từ, đương nhiên ngừng phía dưới bước chân, khó có thể tin nhìn một màn này, hắn cũng không là hoa mắt a. Nếu như không phải là hoa mắt. Đúng vậy. Tổ tông của mình đại nhân bị người khác vỗ mông, không có giết chết nam nhân kia coi như, còn khó hơn nại xoay hai phía dưới trắng mập ấu nữ thịt mông. Nam nhân kia nhưng là thật đánh tổ tông mình đại nhân mông à. Nhìn đến trong này. Sững sờ chân chân mười mấy phút một từ, ngốc ngốc nhìn Hải Dương Cầu lẩm nhẩm, tổ tông đại nhân khuôn mặt càng ngày càng hồng, thậm chí Tuyết Mặt đều thấp xuống dưới, Tuyết môi một hồi mở ra sĩ thái lộ ra tiểu hổ nha, một hồi lại nhanh đóng chặt lấy như là nhẫn nại cái gì. Chậm rãi hoạt động trắng mập mông. Một từ. Cuối cùng nhịn không được ngốc ngốc hô lên tiếng. Tổ. Tổ tông đại nhân. Ta đi toilet. Trở về. Nghe được hắn âm thanh tổ tông đại nhân, giống như là thật bất ngờ hắn trở về nhanh như vậy nguyên nhân. Khuôn mặt một chớp mắt liền kịch liệt đỏ lên, tuy nhiên lại không có ngựa thượng quay đầu, cũng không nói gì, giống như là không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau. Bất quá ra ngoài dự liệu của hắn chính là, tổ tông đại nhân vừa giống như là nghe được. Không có chờ hắn kêu nữa lần thứ hai, cũng không lâu lắm tổ tông đại nhân liền run rẩy tấm lót trắng chân, run run run lên chân đứng lên. Một cước liền đem nam nhân đá văng. Nam nhân khổng lồ thân thể cường tráng liền giống như diều. Bán vùi vào Hải Dương Cầu đôi, thê thảm tựa như một cái cá chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Tổ tông đại nhân vỗ vỗ mông váy, xoay người, bay nhanh chạy ra khỏi thổi phòng pháo đài, cứ việc trên đường ngoài ý muốn chân rung rung. Thiếu chút nữa nhiều lần ngã sấp xuống, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt hắn. Chính là đối với hắn thứ nhất lộ ra biểu cảm. Ngay cả có điểm cắn hàm răng bất mãn. Hậu bối. Ngươi đi nơi nào, chúng ta tại nơi này thật nhàm chán rồi. Chúng ta. Chân. Chân đều tọa đã tê rần. Chương 28, ta. Ta đi toilet đi. Một từ ẩn ẩn thở vào một hơi, nguyên lai chính mình vừa rồi nghĩ chính là sai rồi. Hắn vốn là còn cho rằng nam nhân kia bắt tay vói vào Hải Dương Cầu phía dưới. Là đang tại vụng trộm móc ngoạn tổ tông đại nhân thịt mông cùng ấu nữ bánh bao mập ép, hiện tại nhìn tổ tông đại nhân sạch sẽ như vậy lưu loát một cước đá văng ra nam nhân động tác, hình như lại không phải là. Nói như vậy đến. Tổ tông đại nhân bị nam nhân kia vỗ mông, thứ nhất thời không có phát tác, là bởi vì đã lười chú ý hắn a, dù sao tự tiện ngồi ở tổ tông đại nhân bên người, như vậy một cái trắng mập đáng yêu ấu nữ bên người nam nhân. Tuyệt đối không là cái gì người bình thường, cho nên làm ra hành động cho dù lại kỳ quái, cũng không có cái gì kỳ quái. Cũng làm cho tổ tông đại nhân có chút không lời rồi, cho nên mới không có thứ nhất thời giáo huấn chú ý nam nhân. Về phần dao động xoay mông, nói không chừng chính là ngồi quá lâu, mông không thoải mái mà thôi, mặt sau cũng gọn gàng bị đá nam nhân kia thực thảm, không phải sao? Cũng không thể nam nhân kia, chính xác là tại Hải Dương cầu phía dưới, nắm tổ tông đại nhân mông cùng mập bánh bao bao móc ngoạn. Tổ tông đại nhân chẳng những không có giết chết hắn, còn giả vờ đoan chính nhất mông ngồi xong bộ dạng, rõ ràng vừa mới mắng nhiều lần nam nhân, nhưng trên thực tế kỳ thật tại hơi hơi nâng thịt mông, thuận tiện đem mập huyệt ép ở trên mặt đất. Đỏ mặt tùy tiện nam nhân trêu đùa bánh bao mập huyệt. Bị cuối cùng nam nhân vỗ một cái thịt mông về sau, còn khó hơn nại vặn vẹo uốn éo mông a. Tổ tông của mình đại nhân mới không phải là như vậy dâm loạn nữ hài tử. Là một cái phi thường ngạo kiều đáng yêu ấu nữ. Nhưng nghĩ là như thế này nghĩ, hắn nhìn tổ tông đại nhân hình như có chút quá mức hồng nhuận phấn ụt cục đồng mặt, vẫn là không nhịn được hỏi. Tổ tông đại nhân, ngươi khuôn mặt có phải hay không có chút hồng? Là phát nóng trần lên sao? Không nghĩ tới một câu nói này, tổ tông đại nhân liền giống bị đạp cái đuôi tiểu hung mèo giống nhau, không thể nhịn được nữa đã nói dạy hắn. Ngu ngốc, ngu vải cả hậu bối. Chúng ta tại bên trong chơi được lái như vậy tâm, đương nhiên mặt đỏ đổ mồ hôi. Chúng ta vừa không có cố ý khống chế. Này đây phàm thể chất của con người đến chơi. Bằng không tùy tiện động vài cái liền đem nơi này dỡ xuống. Tổ tông đại nhân một bộ liếc si giống nhau, thở phì phì biểu cảm, sau khi nói xong quay mặt chỗ khác, hình như sinh khó chịu lười chú ý hắn, cũng chẳng muốn nhìn hắn. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân. Là ta quá ngu ngốc. Thẳng đến một từ thật tốt sau khi nói xin lỗi. Tổ tông đại nhân hình như mới không sinh khí như vậy, bất quá vẫn là đáng yêu hừ một tiếng, dùng tuyết nộn tay nhỏ cấp đồng mặt quạt gió. Chúng ta ngoạn mệt mỏi, đều là hậu bối lỗi, khiến ta bối lần này đi ra chỉ chơi một cái. Hừ, chúng ta phải đi về rồi, tổ tông đại nhân đồng mặt phấn nhân nhất, hình như thật chơi được mệt chết, ra rất nhiều mồ hôi bộ dạng, kỳ quái ngược lại, suốt quãng đường không còn dắt một từ tay rồi, tự mình tại một từ trước mặt bước lấy tấm lót trắng dày nhỏ đi. Làm nhiều lần muốn chủ động đi lên trước, cùng tổ tông đại nhân sánh vai đi, khiêng tổ tông đại nhân tay một từ. Đều đánh lên muốn lui lại. Bởi vì chính mình tại nhà vệ sinh nam bên trong thật lâu nguyên nhân, tổ tông đại nhân hình như thật chơi được thực không hài lòng bộ dạng. Vẫn là đợi lần sau đi, một từ thầm nghĩ. Đều là lỗi của mình. Cũng làm cho tổ tông đại nhân nhàm chán đem mông cùng chân tọa đã tê rần. Hắn nhìn phía trước tổ tông đại nhân có chút kỳ quái tư thế đi. Không giống là đến thời điểm bính bính nhảy nhảy, dẫm lấy đáng yêu tấm lót trắng dày nhỏ, đại cất bước được rồi, bước chân ngoài ý muốn rất nhỏ. Tuy rằng tơ trắng chân thường thường liền sẽ kỳ quái run run, nhưng cố gắng cắn tiểu hổ nha. Duy trì váy ngắn không hoảng hốt động, tựa như phi thường sợ hãi tẩu quan tiểu nữ sinh giống nhau. Quả nhiên, cho dù là mông chân tọa đã tê rần tổ tông đại nhân, cũng vẫn là khả ái như vậy, một từ nở nụ cười đi ra, không khỏi thầm nghĩ. Khóe mắt liếc một cái, đột nhiên nhìn thấy cái kia phía trước tại thổi phòng pháo đài, ngồi ở tổ tông đại nhân bên cạnh nam nhân. Nam nhân mang theo khẩu trang cùng mũ, thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể mơ hồ nhận thấy, phi thường cường tráng cùng bỉ khí. Còn có một chút giả mang cảm giác nguy hiểm, hoàn mỹ bắp thịt đường nét, cường tráng thân thể to lớn, làm một từ tóc gáy đứng thẳng, liền giống bị nhất con giả thú theo dõi, cách đến mấy mét khoảng cách. Đều có thể loáng thoáng cảm giác được hắn trên người thuần hậu giống được khí tức. Nam nhân dường như không có việc gì đi theo hai người mặt sau, chán đến chết đem chơi điện thoại, một từ có chút không thoải mái, lấy dũng khí trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại không chiếm được nam nhân phản ứng gì về sau, liền lười chú ý hắn. Thương trường con đường lớn như vậy, lại không phải là hắn, hắn đương nhiên khó mà nói làm nam nhân cút ngay, tuy rằng hắn vỗ tổ tông đại nhân mông một cái tát. Bất quá cũng quăng ngã một cái ngã gục, hiện tại mặt phía trên còn có điểm máu ứ động cùng không tự nhiên đâu. Một từ cũng liền lười chú ý, cũng chính là nhiều nhất ngẫu nhiên nhìn đến hắn thời điểm tâm lý vẫn sẽ có điểm không thoải mái, nhất là quá mức cao lớn cường tráng thân hình, chính mình tuy rằng không tính là gầy yếu, nhưng cùng nam nhân so sánh với. Liền thật cùng gà con tử giống nhau không có gì khác biệt. Còn có ngẫu nhiên nhìn đến nam nhân dưới hông căn phòng cự bao. Cái loại này đại côn thịt. Hạnh hảo nam nhân rất nhanh rời đi, hình như cũng không có theo lấy ý của bọn họ. Điều này làm cho một từ có chút hoài nghi có phải hay không chính mình thực sự muốn nhiều. Nam nhân vừa đi sau, một từ lấy dũng khí, cúi đầu mau đi mấy bước, nghĩ kéo giữ tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ. Nhưng là không nghĩ tới chính là ba. Bị tổ tông đại nhân một cái tát đẩy ra, tổ tông đại nhân kiều nằm ngang tuyết mặt. Không nên đụng chúng ta. Chúng ta tức giận. Tức giận. Một từ có chút mê mang không biết làm sao, cảm giác đưa tới tay bị đánh cho có chút đau. Không biết nên tại sao là tốt lắm. Nhìn đến một từ mê mang khuôn mặt, tổ tông đại nhân không biết vì sao giống như càng tức giận hơn, gắt gao cắn tiểu hổ nha, hung hăng giẫm một cái đáng yêu dày nhỏ. Chúng ta tức giận. Rất tức giận. Một từ nhận thật, tại cẩn thận tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Là đợi tại nhà vệ sinh nam bên trong quá lâu sao? Còn là bởi vì cái gì nguyên nhân? Không khỏi dừng lại bước chân. Không nghĩ tới tổ tông đại nhân nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc tự hỏi khuôn mặt. Chẳng những không có hết giận, ngược lại càng ngày càng căm tức. Đại, bổn, heo, hậu bối. Tổ tông đại nhân hung ác mắng xong hắn một câu về sau, cuối cùng giống như là không thể làm gì, vừa vặn hai người đi đến một nhà viên thịt tử điếm trước mặt. Tổ tông đại nhân kỳ quái cũng không đi rồi, thở phì phì tại viên thịt tử điếm trước mặt trạm định, nhìn một từ mê mang khuôn mặt, ngay từ đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, đóng lại mắt đẹp, mặt đỏ cao ngạo quay lại tuyết mặt. Hình như thực thẹn thùng nói. Chúng ta đói. Đói bụng rồi. Nhìn đến tổ tông đại nhân cái phản ứng này, cho dù là trì độn một từ, đều hiểu rồi, nguyên lai tổ tông đại nhân kỳ quái như thế phản ứng, là bởi vì đói bụng rồi. Hắn lập tức không chút do dự đi đến viên thịt tử trước hiệu. Xin hỏi còn có hay không thịt cá thịt viên, đã không có, rất xin lỗi khách nhân, lưu loát vấn đề, không nghĩ tới lọc vào nhân viên cửa hàng tỷ tỷ đồng dạng trả lời dứt khoát, hắn có chút bất đắc dĩ. Quay đầu đối với tổ tông đại nhân nói. Tổ tông đại nhân, thịt cá thịt viên bán xong. Phía trước có một nhà cá nướng điếm. Muốn hay không? Hắn nhớ rõ tổ tông đại nhân là rất không thích ăn thịt thịt viên, cho nên tri kỷ vì tổ tông đại nhân phải suy tính thật chu đáo. Viên thịt tử cũng có thể. Chúng ta mới bất kể. Hậu bối mau ban chúng ta mua. Chúng ta đói bụng rồi. Đói bụng. Lập tức. Hiện tại liền. Muốn. Không biết vì sao, tổ tông đại nhân hình như càng thở phì phì được rồi, quả thực chính là hận không thể một đầu đụng tại bụng của hắn phía trên. Một từ không biết tổ tông đại nhân vì sao tức giận như vậy, sợ tới mức hắn liền vội vàng tìm nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ trả tiền, lấy ra một chuỗi nóng hôi hổi nóng thịt viên, tổ tông đại nhân đương nhiên nhận lấy, nhưng là kỳ quái chính là, tổ tông đại nhân chính là dùng tiểu hổ nha nhợt nhạt cắn một cái. Liền không ăn, tuyết mặt đỏ bừng nhìn một từ, nhăn nhăn nhó nhó lắc lư thịt nút nít đùi. Chúng ta tha thứ. Tha thứ hậu bối. Hừ. Đều là nhìn tại cái này viên thịt tử phân thượng. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân, ta không phải cố ý tại nhà vệ sinh nam đợi lâu như vậy, một từ không biết nguyên lai tổ tông đại nhân tức giận như vậy, liền vội vàng cùng tổ tông đại người nói xin lỗi. Đại bổn heo. Nhưng kỳ quái chính là, tổ tông đại nhân vừa ngoan ngoan mắng hắn một câu, như là không thể nhịn được nữa, kiều mang đến gần rồi một từ, một đầu hung ác đánh vào một từ cánh tay phía trên, theo sau liền đóng lại mắt đẹp. Sắc mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Ngươi! Ngươi muốn khiêng chúng ta tay? Cũng không phải là không được. Nhìn tại cái đó viên thịt tử phân thượng. Chúng ta liền tha thứ hậu bối. Đại! Lòng từ bi đồng ý. Một từ minh bạch, lập tức không khỏi nở nụ cười đi ra. Tổ tông đại nhân kỳ thật chẳng phải là muốn ăn vạn chữ, kỳ thật bụng cũng không đói, thật chính là muốn chính là khiêng tay hắn, chính là bởi vì vừa rồi sinh khí qua, cho nên không tốt lập tức liền đồng ý, đây là nữ hài tử cẩn thận. Hắn đưa tay ra, một phần phá lệ mềm mại ấm áp, gắt gao hòa tan tại lòng bàn tay của hắn. Hồi! Về nhà a! Chúng ta mệt mỏi. Tổ tông đại nhân dựa sát vào nhau tại thân thể của hắn phía trên, xinh đẹp tóc bạc đầu nhỏ dựa vào tay hắn cánh tay. Nửa híp mắt đẹp, như mèo nhỏ ha đáng yêu khí, hình như thật có điểm buồn ngủ bộ dạng. Có khả năng là hạnh phúc buồn ngủ, hạnh phúc quên hết tất cả. Nhưng là hai người vừa mới dựa sát vào nhau đi mấy bước, tổ tông đại nhân tuyết mặt lại đột nhiên hồng thấu. Tuyết môi hoảng hốt thật to mở ra, sĩ thái tiểu hổ nha lộ ra. Ô quên! Đã quên dùng tiên lực khống chế được. Muốn! Lưu! Chảy ra! Tổ tông đại nhân đột nhiên trở nên thanh tĩnh, kỳ quái tô hồng trĩ mặt. Tuyết nộn tay nhỏ gắt gao bưng kín phía sau cái mông váy ngắn, tấm lót trắng phấn đầu gối khẽ cong, đôn béo mông phía dưới ngồi xổm, ma sát thịt nút nít tấm lót trắng đùi, như là đang liều mạng ức chế cái gì. Tổ tông đại nhân! Ngươi làm sao vậy? Là bụng không thoải mái sao? Một từ phi thường lo lắng nói, nghĩ duỗi tay nâng đỡ tổ tông đại nhân. Mới không cần ngươi đỡ chúng ta. Nhưng mà tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên lớn tiếng nói, dọa một từ một nhảy. Tiếp lấy lại cúi đầu đỏ mặt, ấp úng giải thích. Ngô! Chúng ta chính là đau bụng. Rất nhanh. Rất nhanh liền tốt lắm. Làm. Khô ráo một chút. Thì tốt. Ô ẩm ướt nút nít. Vừa rồi. Ma sát. Đến. Tất cũng có điểm. Ướt. Cứ như vậy, một từ không biết làm sao lo lắng nhìn tổ tông đại nhân, tiếp theo liền nhìn đến tổ tông đại nhân tuyết nộn tay nhỏ, sáng lên một cái, giống như là vận dụng tiên lực, không để cho hắn lo lắng quá lâu. Tổ tông đại nhân rất nhanh liền đỏ mặt đứng lên. Sau đó tay nhỏ một phen dắt tay hắn, giống như chuyện gì đều không có xảy ra, một lần nữa rút vào thân thể của hắn một bên. Một từ cũng không có hỏi nhiều, có thể là nữ hài tử đặc thù vấn đề đâu này. Hỏi nhiều có khả năng sẽ bị tổ tông đại nhân mắng. Tổ tông đại nhân không có việc gì thì tốt. Cứ như vậy, hai người một đường dắt tay dựa sát vào nhau, chậm rãi trở lại trong nhà, phía sau, đã không sai biệt lắm đến xế chiều. Một từ mang theo tổ tông đại nhân đi đến siêu thị. Tự mình vì tổ tông đại nhân chọn lựa đêm nay cung phụng nguyên liệu nấu ăn, một mực khốn ý mệt mỏi tổ tông đại nhân, nhìn đến trong siêu thị sống cá ngắn ngủi tinh thần, không ngừng hét lên, chúng ta muốn ăn con này. Chúng ta muốn ăn con kia. Biến thành một từ hạnh phúc không thể làm gì, dù sao chính là hai người ăn cơm, không có thể ăn ba bốn chỉ cá lớn a. Tinh thần làm ầm ĩ quá như vậy sau một lúc, tổ tông đại nhân hình như liền thật mệt chết rồi. Có khả năng là tại thổi phòng pháo đài chơi được mệt chết nguyên nhân a, cơm nước xong sau liền lập tức trở về đến gian phòng ngủ, chỉ để lại một từ thu thập bát đũa. Một từ làm xong việc cần thiết sau đó, lại nhìn một hồi tivi. Liền không sai biệt lắm tối rồi. Khi trời tối, tổ tông đại nhân lại không tại bên người, tại gian phòng bên trong quen thuộc ngủ cho ngon hương, chỉ sợ sét đánh cũng gọi bất tỉnh rồi, khiến cho một từ không khỏi được có chút dục vọng. Trở lại gian phòng tắt đèn thời điểm vốn là nghĩ nhanh chóng đi ngủ, nhưng không biết vì sao. Nghĩ đến hôm nay tại thổi phòng pháo đài trước cửa, nhìn đến tổ tông đại nhân đỏ mặt, nâng thịt mông, đáng yêu váy dơ lên, hơi lộ ra lam bạch quần lót một màn. Quần lót bên trong tổ tông đại nhân thịt nút nít tuyết ngáy háng, cùng bọc lấy lam bạch điều văn quần lót tuyết béo mông, thậm chí ấu nữ bánh bao mật bao cổ ra khe thịt, nhưng là đều bị hắn loáng thoáng nhìn thấy a. Bởi vì tổ tông đại nhân thường xuyên nâng thịt mông. Cùng tư thế ngồi nguyên nhân, cho nên đại bộ phận bọc lấy lam bạch quần lót bánh bao mật huyệt, đại bộ phận đều đặt ở mặt đất phía trên, nhưng là vẫn để cho hắn nhìn thấy một chút mập phình phình lộ ra khe thịt. Tổ tông đại nhân lam bạch điều văn quần lót. Không biết vì sao hắn khi đó nhìn đến thời điểm. Ống quần có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, lam bạch điều văn quần lót nhăn nhăn nhó, như bị vò rối giống nhau, cho nên hắn trừ bỏ nhìn đến tổ tông đại nhân tuyết trắng thịt nút nít đùi ở ngoài. Hình như loáng thoáng thật có thể nhìn đến trong ống quần mặt, trơn bóng ấu nữ mập huyệt. Thị lực không phải thực tốt hắn, đều nhìn đến tổ tông đại nhân một chút mập môi mật. Để cho hắn cảm thấy kích thích lại hơi hơi có chút không thoải mái chính là. Hắn nhớ rõ khi đó giống như bên người là có mấy cái nam nhân, tại nhìn tổ tông đại nhân mới đúng. Khi đó cả đầu đều là ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn, không để ý tới nhiều như vậy hiện tại tỉnh táo nghĩ, tổ tông của mình đại nhân đang thổi phồng pháo đài bên trong ngoạn thời điểm bị người khác nhìn đến trơn bóng không có lông ấu nữ mập huyệt cùng mông. Có phải hay không? Có chút không tốt. Vốn là đã tương đối khốn một từ, đột nhiên nghĩ tới chỗ này sau đó, trừ bỏ không thoải mái ở ngoài, khó mà tránh khỏi có chút hưng phấn, hắn cơ hồ là không chút do dự liền mở ra đầu giường ngọn đèn nhỏ. Mượn điện thoại ánh sáng, ngựa quen đường cũ mở ra cái kia mang tộc cá nhân website. Tuy rằng cũng có cái khác tình dục website có thể lưu làm bị chọn, nhưng là gần nhất lời nói, cái này website đổi mới nội dung, không hề nghi ngờ là phù hợp nhất cấm kỵ của hắn tưởng tượng. Thích hợp phát tiết một chút dục vọng, trọng yếu phi thường. Một từ thử như vậy an ủi cùng dung túng chính mình, hắn mở ra mang nhân cá nhân website, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là, một cái khoa trương đưa đỉnh tiêu đề nội dung. Làm hắn có chút kỳ quái, cảm giác tại cái này website, phi thường không hợp nhau. Làm người ta cảm động. Đáng yêu tiểu nhuyễn manh cùng hậu bối bạn trai ngọt ngào ước hội, chẳng lẽ đám này ghê tởm mang nhân dỗi tính. Còn đổi nghề giúp đỡ tình lữ ghi lại ngọt ngào quá trình rồi hả? Hắn cảm thấy có chút tò mò, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng mở ra tiêu đề. Mang nhân tại tiêu đề phía dưới cũng không nói gì bất kỳ cái gì một câu, mà chính là phụ tặng một tấm hình, một từ nhìn ảnh chụp liếc nhìn một cái. Chớp mắt đồng tử liền trợn tròn. Ảnh chụp giống như là tại một cái thương trường quay chụp, là quà một cái chụp, mà chụp hình đương nhiên là một đôi tình lữ. Ảnh chụp tình lữ dựa sát vào nhau đi tại trên đường. Vừa vặn bị mang nhân theo không biết chút nào sau lưng. Quay chụp. Cái này không phải là cái gì trọng điểm, này chủng loại tựa như ảnh chụp, trên internet không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, trọng điểm là. Nữ hài tử mặt trái tư thái, cùng thần thái thậm chí trang điểm, đều rất giống tổ tông đại nhân. Váy ngắn phía dưới lộ ra tấm lót trắng thịt bắp đùi nút nít trắng mập, liền mái tóc cũng là xinh đẹp màu trắng, nhìn tuổi cũng không phải bình thường ấu sĩ. Hoàn toàn chính là một cái mười mấy tuổi trắng mập đáng yêu ấu nữ. Còn có cậu con trai thân cao trang điểm. Đều cùng chính mình rất giống. Đáng chết, là kia một chút mang nhân tại chính mình không biết chuyện thời điểm chụp ảnh sao. Một từ cảm thấy có chút lòng buồn bực, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kích thích, cũng chính là kia một chút mang nhân. Nhìn chằm chằm tổ tông của mình đại nhân. Hắn chết chết nhìn ảnh chụp, xác nhận một lúc lâu về sau, thở phào một hơi. Tuy rằng cậu con trai cùng chính mình mặt trái rất giống, thân cao hình thể đều không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng lại không phải là chính mình. Bởi vì ăn mặc cái gì, căn bản cũng không là chính mình xuất môn cùng tổ tông đại nhân xuyên cái kia một kiện, lại cẩn thận quan sát cùng cậu con trai dắt tay tóc bạc loli, tuy rằng cùng tổ tông đại nhân giống nhau trắng mập đáng yêu. Nhưng chỗ rất nhỏ còn chưa phải cùng. Chính là trùng hợp. Trùng hợp. Một từ an tâm xuống. Tại xác nhận đến tình lữ không liên quan đến mình về sau, ngược lại có thể tâm tình khoái trá nhìn tấm hình này rồi, bởi vì nhìn ảnh chụp tình lữ. Thật cùng mình và tổ tông đại nhân, phi thường giống, chạy theo làm thần thái. Ví dụ như tay tuy rằng khiêng tại cùng một chỗ, tuy nhiên cũng bởi vì ngượng ngùng không dám khiêng nhanh, cũng có thể nhìn thấy tóc bạc loli tai tim đều xấu hổ màu đỏ bừng rồi. Nhưng mà như vậy xấu hổ. Lại đỏ mặt. Tóc bạc đầu nhỏ cố gắng rút vào cậu con trai cánh tay phía trên, giống mèo con tựa như cọ gần sát lấy, tay nhỏ tuy rằng xấu hổ không dám nắm chặt, trắng mập đáng yêu thân thể lại dán tại cậu con trai trên người. Dán được chặt chẽ, giống như vĩnh viễn cũng không muốn chia mở, thương trường cửa hàng phát tán ra mông lung quang, ấm áp chiếu sáng hai người đỏ bừng khuôn mặt. Một từ là tốt nhất cảm động lây, bởi vì hắn và tổ tông đại nhân. Chính là như vậy quan hệ. Tuy rằng không phải là người yêu, nhưng là so với người yêu còn muốn hôn thượng gấp trăm lần thân nhân. Tuy rằng tổ tông đại nhân cũng không nói gì có phải hay không tiếp nhận rồi hắn thổ lộ, nhưng là hai người lại vẫn là thường thường làm ra. Cùng người yêu giống nhau thân mật mập mờ hành vi. Hắn tin tưởng chung có một ngày mình có thể cùng tổ tông đại nhân đang cùng một chỗ, mỗi ngày buổi sáng có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân ngủ được tóc bạc lộn xộn tiểu trư ngủ mặt. Chóp mũi có thể ngửi được đến tổ tông đại nhân trên người ấm áp hương vị, mỗi trời tối có thể ôm lấy đáng yêu thịt nút nít tổ tông đại nhân đi ngủ. Nếu như có thể nói, còn nghĩ cùng tổ tông đại nhân hạnh phúc sinh phía dưới rất nhiều cái cùng tổ tông đại nhân giống nhau đáng yêu đứa nhỏ. Là sống ba cái đâu này? Vẫn là sinh bốn cái. Muốn nữ hài tử vẫn là cậu con trai, hắn đã không biết khốn nhiễu hạnh phúc tự hỏi quá bao nhiêu lần. Thật sự là, loại này thiên thiên muốn NTR người khác bạn gái cùng lão bà người. Hôm nay khó được cải tà quy chính một chút nha, bất quá vẫn là chuột không rõ tội lỗi của bọn hắn, sau khi tự ít đi tiếp theo tầng địa ngục tốt lắm. Một từ như vậy nghĩ, hiếm thấy có như vậy một chớp mắt, đối với bọn hắn không chán ghét như vậy. Không đúng, ta nhưng là để phát tiết dục vọng đó a. Tại sao lại nghĩ đến tổ tông đại nhân? Tuy rằng tổ tông đại nhân phi thường đáng yêu. Nhưng đêm nay vẫn có cái khác sự tình muốn làm, một từ lắc lắc đầu, hướng về cuối cùng tình lữ dắt tay ảnh chụp. Nhịn không được cười lên một tiếng về sau, liền nhanh chóng hướng đến phía dưới lật. Phía dưới đồng dạng phóng chính là một tấm hình, nhưng cùng vừa rồi cảm thấy hạnh phúc khác biệt. Chính là liếc mắt nhìn, khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Vô cùng hưng phấn. Ảnh chụp quay chụp góc độ, cùng thượng một tấm tình lữ dắt tay ảnh chụp giống nhau như đúc, cũng giống là có người đi theo đôi tình lữ kia sau lưng chụp hình, đôi tình lữ kia đi đường dắt tay tư thái, hài lòng hạnh phúc ngượng ngùng biểu cảm. Thậm chí động tác cũng không có thay đổi quá một điểm, hoàn toàn cùng thượng một tấm hình không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là vì sao làm một từ một nhìn, tiểu công thịt liền không nhịn được cứng lên đâu này. Đầu tiên là bởi vì không biết là bởi vì đi đường tư thế biên độ quá lớn nguyên nhân, vẫn bị cửa hàng trước cửa quạt điều hòa, sức gió quá lớn nguyên nhân. Trong ảnh chụp đáng yêu tóc bạc loli, váy ngắn váy bị thổi mở đi hết, lộ ra bọc lấy tuyết béo mông lam bạch điều văn quần lót. Ở phía sau bối bạn trai trước mặt, bị mang nhân chụp hình đến, tẩu quan lộ ra đáng yêu quần lót ảnh chụp. Đương nhiên nếu như chính là tại bạn trai trước mặt, bị vỗ tới tẩu quan lộ ra quần lót lời nói, còn không đủ để làm một từ hưng phấn như thế. Làm hắn hưng phấn điểm ở chỗ, cái kia rất giống tổ tông mình đại nhân tóc bạc loli, tại bạn trai trước mặt không? Là đang tại mặt của mình trước ấu nữ bánh bao mập ép, đã ướt rồi. Tóc bạc loli thịt núc ních tấm lót trắng đùi bên trên. Lam bạch điều văn quần lót bọc lấy phong béo nhục cảm mông, cổ ra bị lam bạch điều văn quần lót, buộc vòng quanh ấu nữ bánh bao lỗ thịt mập không có lông, ướt sũng thịt béo khâu. Tại tóc bạc loli tẩu quan lộ ra quần lót hạ bộ. Dán vào ấu nữ mập bánh bao khe thịt hạ bộ, đã ướt đẫm, hơi mờ quần lót hạ bộ bởi vì ướt đẫm mà trở nên hơi mờ, dán thật chặt tại tóc bạc ấu nữ mập bánh bao huyệt phía trên, thậm chí đều có thể loáng thoáng xuyên qua lam bạch điều văn quần lót nhìn đến. Tóc bạc loli màu da ăn no mập không có lông môi mật. Ấu nữ mập môi mật không có lông nhất tuyến thiên mập cục cục cắn vào, mập môi mật dính nhiễm hiện lên bọc mép. Quần lót hạ bộ ướt đẫm hơi hơi ố vàng, như là đã chảy nước tiểu. Đái ra đến, quần lót hạ bộ trắng sữa ố vàng ướt nhất khối lớn, đều phải theo ống quần chảy tới bắp đùi trắng như tuyết, tấm lót trắng lên. Nhưng mà này vẫn chưa hết, hưng phấn một từ nhìn đến, tại tấm hình này phía dưới, cư nhiên còn có một tấm hình. Tinh trùng lên ốc một từ nhanh chóng vạch xuống đi, liếc mắt nhìn thứ hai tấm hình. Tại đem tóc bạc loli dẫn vào đến tổ tông đại nhân trên người thời điểm tiểu côn thịt liền không thể tránh né cứng rắn. Thứ hai ảnh chụp vẫn là đồng dạng quay chụp góc độ. Vẫn là thương trường bối cảnh, bất quá phía sau. Hậu bối bạn trai đã chuyển qua thân, đánh con ngựa khuôn mặt bị camera vỗ xuống đến, hắn gương mặt lo lắng nhìn loan phấn đầu gối, đông béo nhục cảm mông nang kham ngồi xổm xuống đến tóc bạc loli. Không có phát hiện bị camera vỗ. Mà bởi vì góc độ vấn đề, hậu bối bạn trai nhìn không tới dâm đảng tương phản một màn, bị camera trảo vỗ xuống. Tóc bạc loli đôn béo mông đã ngồi xổm xuống đến đây, tuyết mặt đỏ bừng, thịt núc ních tấm lót trắng phấn đầu gối ẩn ẩn run rẩy. Tại bạn trai nhìn không tới địa phương, bọc lấy lỏng lỏng lẻo lẻo đáng yêu lam bạch điều văn quần lót nhục cảm mông, ẩm ướt được rối tinh rối mù, chảy nước tiểu ố vàng lam bạch điều văn quần lót mập huyệt hạ bộ. Đã bị điện thoại camera toàn bộ chụp hình xuống. Thượng truyền đến Internet, bị vô số nam nhân nhìn thấy. Bởi vì ngồi xổm xuống thời điểm nhục cảm mông cùng tấm lót trắng chân chen ép đến quần lót hạ bộ vải dệt nguyên nhân, chảy nước tiểu ố vàng mập huyệt hạ bộ dâm thủy cùng nước tiểu thậm chí đều bị chen lấn đi ra tại tổ tông đại nhân sĩ thái đỏ mặt. Tấm lót trắng phấn dưới gối loan, ngồi nhục cảm mông thời điểm vài giọt ố vàng dâm thủy nhỏ giọt mập huyệt hạ bộ phía dưới mặt đất. mà tại ảnh chụp phía trên, bị trêu tức trêu đùa pê lên mấy hàng tự. Siêu ngọt ngào ước hội. Ngọt ngào 100%. Mập huyệt ma nhân 33 dành riêng, tại phế vật ngắn nhỏ hậu bối trước mặt chảy nước tiểu ướt đẫm, tại mặt của mình phía trước, cùng chính mình lúc ước hẹn, tổ tông mình đại nhân ướt đẫm kề sát ấu nữ không có lông mập huyệt. Chảy nước tiểu quần lót, đều bị vô số nam nhân thấy hết a. Tại hai tấm hình phía dưới, là ma nhân trêu tức một câu xứng văn. Đạt được thành tựu, đang bị ma nhân 33 móc ép ngoạn đến ấu nữ mập huyệt mất mặt chảy nước tiểu sau đó. Ngọt ngào dắt hậu bối tay. Ngọt ngào cùng hậu bối dựa sát vào nhau siêu hạnh phúc ước hội. Ngọt ngào độ 100%, một từ nhìn thấy này hàng chữ thời điểm bởi vì nón xanh đam mê nguyên nhân, thiếu chút nữa đều phải bắn ra, nhưng hắn cố kìm nén lại. Không chỉ là như vậy đem tổ tông đại nhân dẫn vào đi vào, thực cấm kỵ không đạo đức, còn có là được. Hắn cố gắng nhẫn nại, nghĩ chính mình hôm nay cùng tổ tông đại nhân ngọt ngào ước hội, rõ ràng hai người đều lái như vậy tâm. Lần này ước hội là rất hoàn mỹ mới đúng, tổ tông của mình đại nhân. Chẳng lẽ thật là bị ma nhân 33 móc hoàng mập huyệt đến chảy nước tiểu, mặc lấy đáng yêu mập huyệt chảy nước tiểu ướt đẫm quần lót cùng chính mình ước hội. Mặc dù biết thực cấm kỵ, nhưng hắn vẫn là một mực nhịn không được đi nghĩ, khả năng là bởi vì là có thể để không phụ trách nhiệm dẫn vào nguyên nhân, làm hắn không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại thần kỳ cảm thấy kích thích. Tăng lên dục vọng cơ hồ muốn cho hắn mất lý trí. Khó có thể nhẫn nại một từ, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy tại xứng văn phía dưới, ma nhân cư nhiên còn thả một cái video. Nhìn liếc nhìn một cái thì tốt. Một từ cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó mở ra video, trợn to đôi mắt tại nhìn. Tay đã không tự giác đụng đến tiểu côn thịt phía trên, video rất ngắn, cơ hồ là một chớp mắt, liền tăng thêm đi ra. Lần này video quay chụp góc độ, thần kỳ ngạc nhiên, tiến vào như là buộc tại ngón tay phía trên quay chụp, vỗ tới đáy quần phía dưới. Phong cổ bọc lấy lam bạch điều văn quần lót ấu nữ mập huyệt, còn có quần lót ống quần hai đầu tuyết trắng thịt nút nít đùi, nhục cảm đôn béo mông. Chính là video quay chụp thị giác, có chút kỳ quái đen tối, theo lý thuyết cho dù là đáy quần phía dưới. Cũng không có khả năng lờ mờ như vậy mới đúng, cũng không biết camera địa phương sở tại nơi nào. Hình như còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút đủ mọi màu sắc. Câu. Một từ kỳ quái nghi ngờ nói, bất quá bây giờ tinh trùng lên óc hắn. Đã nghĩ không được nhiều như vậy. Hắn vừa mới lấy lại tinh thần, trong video nam nhân bàn tay to liền động, hướng lên nhấc duỗi, bắt được quần lót hạ bộ vải dệt, thực nhẹ nhàng liền đem vải dệt kéo ra, ấu nữ một cọng lông đều không có. Cấm kỵ phong cổ bạch hổ bánh bao mập huyệt. Lập tức xuất hiện video hình ảnh. Đáng tiếc chính là quay chụp hoàn cảnh thật sự có chút đen tối nguyên nhân, cho dù ấu nữ mập huyệt lại no đủ, lại mê người không có lông đầy đặn. Cũng thật sự có chút thấy không rõ lắm. Cũng may ma nhân hình như rất hiểu một từ cùng mỗi một cái nhìn cái này video phan tâm lý, nhẹ nhàng ấn, camera cư nhiên phát ra rõ ràng bạch quang, đem bị ma nhân ngón tay thô đại kéo ra quần lót lam bạch hạ bộ. Lộ ra ấu nữ mập ép vỗ rành mạch. Kia thật dài gắt gao khép lại, mập cục cục không có lông ấu nữ khe thịt, phi thường đầy đặn hồn nhiên giống như một cái bánh bao lớn ấu nữ mập môi mật bị kéo mở lam.